Trong lúc nhất thời, Trương Hạo không nói, bầu không khí lại lâm vào lúng túng, lo lắng Vong Trần giận dữ, trong lòng càng là lấp kín được hoảng, hận không được đem tiểu bối này tàn nhẫn dạy dỗ một trận, lại bị Huyền Thiên Khanh này chặn lại, ngôn ngữ thất lạc than thở, cũng không biết nên nói cái gì, bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, coi như hết, chúng ta hay là trở về rồi. Tiêu Giao Tử, nếu ngươi gặp phải khó khăn, có thể tới Thiên Nhai Hải Các tìm ta. Huyền Thiên Khanh này vừa nói, kéo lo lắng Vong Trần vừa nhảy lên thân, bay trên trời, nhảy lên xích kim phượng thuyền. Hừ, lo lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, hận hận nhìn một cái Trương Hạo, tựa hồ là thù dai rồi. Sau một khắc, lưu quang vạch qua, xích kim phượng thuyền biến mất ở chân trời, hai cái này phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Thiên Nhai Hải Các. Trương Hạo nhìn ra xa chân trời đi xa phượng thuyền, niệm lấy cái địa danh này, không khỏi khẽ nhíu mày, này hai nữ lai lịch bất phàm, một nữ chính là Côn Luân huyết mạch, đối với hắn có mạc danh thân cận hảo cảm, một cái khác nữ lại vừa vặn ngược lại, tựa hồ không hiểu nhìn hắn không thuận mắt, lấy hắn đối với loại này lòng của nữ nhân tính rất biết, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, giang hồ có câu cách ngôn, đừng chọc nữ nhân. Quả nhiên, không ra Trương Hạo đoán, hai nữ thừa phượng thuyền rời đi, Huyền Thiên Khanh này tâm trạng có chút phiền muộn. Có lẽ là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn đi, mơ giống coi ứng, Thụy Long Điểm, vốn cho là lần này gặp nhau, sẽ là một lần khó quên trải qua, nàng đối với chính mình cũng có đủ tự tin, nhưng lại như vậy bình thản, đối phương tựa hồ không thấy nàng. Lo lắng Vong Trần trong lòng không thích, càng nghĩ càng thấy được sinh khí, tên tiểu bối này quá ghê tởm, dám can đảm không nhìn các nàng, này Tam Thanh Thiên ai có thể lớn mật như thế, nàng không cam lòng nói, chúng ta cứ như vậy trở về. Ngu tỷ tỷ, chúng ta không đi trở về. Còn có thể thế nào đây? Huyền Thiên Khanh này nói. Chuyện của tôi chấm nét. Lo lắng Vong Trần nghĩ một hồi, trong mắt lộ ra một nụ cười, nói, hắn không phải muốn một cái sơn thần thổ địa quan chức sao, sẽ để cho hắn đi Hắc Sơn, bên kia chỗ trống rất nhiều. Hắc Sơn, chuyện này. Nghe lời này một cái, Huyền Thiên Khanh này chần chờ. Hắc Sơn chính là thượng cổ Hắc Đế địa giới, Hắc Đế là Thanh, Bạch, Xích, Hoàng, Hắc Ngũ Đế một trong, sau đó thần ma đại chiến, Hắc Đế chết trận, thiên địa trùng kiến. Lại chia Cửu Châu, Hắc Đế địa giới lại được xưng là Hắc Châu. Hắc Châu không ở Cửu Châu bên trong, mà là yêu man tiếp giáp mà, nơi đó cách cục phi thường phức tạp, yêu man tề tụ, tán tu nhân sĩ qua lại, từ xưa tới nay liền một khối tự do mà, thông thương mua bán, hàng hóa đa dạng, mặc dù Hắc Châu chia rẽ, đối với Cửu Châu thiên đình không có uy hiếp, nhưng tình hình hỗn loạn, không có cách thức gì, lấy người mạnh là vua, cùng ma vực không khác. Về phần kia Hắc Sơn, tương truyền là Hắc Đế chết trận sau di hải biến thành. Sơn thế khổng lồ, vạn trượng cao, liên miên vạn giảm, hung thú yêu vật nhiều không kể xiết, thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều, vốn lấy đây là giới tuyến, núi một mặt là Hắc Châu, mặt khác chính là Cửu Châu, Hắc Sơn sơn thần thì tương đương với là trấn thủ biên giới. Mặc dù Hắc Sơn là một đạo nơi hiểm yếu, cản trở yêu man, không có thảm họa chiến tranh chi hiểm, nhưng cùng yêu man lân cận, bình thường vượt ranh giới vào núi vơ vét thiên tài địa bảo, cùng với những tán tu kia nhân sĩ, chiếm cứ Hắc Sơn phong thủy bảo địa, tư lập môn hộ. Cùng yêu man thông thường, thiên đình đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có ý dung túng, để cho tán tu nhân sĩ chú đóng, có thể ngăn cản yêu man vượt ranh giới, giảm bớt thiên đình áp lực, còn có thể thông thương chạy vào đại lượng bảo vật. Mà Hắc Sơn sơn thần, không có một cái có thể ngồi vững vàng vị trí, ai cũng không muốn bị phía trên quản, cơ hồ đều chết hết, còn lại một ít thổ địa chấp sự, hoặc là nhát gan sợ phiền phức, hoặc là thông đồng làm bậy, tóm lại không có một cái ra dáng. Thiên đình cũng lười phái chủ sự sân thần, chỉ an bài mấy cái chấp sự, giám thị tình huống là đủ rồi, chỉ cần không náo ra đại sự, thiên đình cơ hồ sẽ không quản. Ngu tỷ tỷ, Hắc Sơn tình huống hỗn loạn, thiên đình cố ý tạo nên, khiến hắn đi Hắc Sơn, chỉ sợ thân vùi lấp nguy hiểm, chúng ta không thủ không đoán, coi như ngôn ngữ mạo phạm, cũng không thể cố ý hại hắn. Huyền Thiên Khanh này vừa nói, không có đồng ý lo lắng Vong Trần đề nghị, lại nói, hắn còn đắc tội rồi Kim Khung thị đám người, Kim Khung mục thua ở chính mình thần thông xuống. Nhất định không phục, thương thế một khi khỏi hẳn, nhất định tìm hắn báo thù, mà hắn còn có Kim Khung thị trọng bảo, nếu là ở Hắc Sơn chi địa, Kim Khung thị có rất nhiều cơ hội ám toán hắn. Kim Khung thị tứ tượng ngọc bảo, mặc dù danh chính ngôn thuận cho Trương Hạo, nhưng là có thể âm thầm thu hồi, chỉ cần tìm người giết Trương Hạo đoạt bảo, Kim Khung thị lại giết rồi hung thủ, như thế chạy một vòng, bảo vật lại danh chính ngôn thuận trở lại Kim Khung thị, đặc biệt là tại Hắc Sơn loại địa phương này, cơ hội quá nhiều. Muội muội, cũng không thể nói như vậy. Lo lắng Vong Trần nói chuyện, tựa hồ còn đuổi theo lật qua, ai bảo tiểu tử này dám can đảm để cho nàng sinh khí, tìm lý do chính đang nói, Hắc Sơn tình huống, thiên đình cũng không phải là không muốn quản, chỉ là Cửu Châu cương vực quá lớn, phân binh chú đóng không có đủ sức, chỉ đành phải dung túng tán tu nhân sĩ. Tiêu Giao Tử muốn cầm Thiên Đình bổng lộc, đương nhiên nên vì Thiên Đình phân ưu, chẳng lẽ Thiên Đình chính là dưỡng người rảnh rỗi địa phương sao? Chuyện này Huyền Thiên Khanh này không lời có thể nói, Thiên Đình an bài những thứ này sơn thần thổ địa, đương nhiên là dưỡng người rảnh rỗi. Hảo muội muội, ngươi lo lắng cho hắn làm chi, liền hắn bộ kia đức hạnh, ta xem liền tức lên, khiến hắn ăn một chút đau khổ mới hiểu được, tỷ muội chúng ta cũng không phải dễ chơi. Lo lắng Vong Trần nói, rõ ràng muốn cho Trương Hạo dùng thai vạn. Nhưng là Huyền Thiên Khanh này còn muốn nói điều gì, cảm thấy chuyện này không ổn, lại bị Lo Lắng Vong Trần cắt đứt, nói, được rồi, lấy hắn thực lực, liền kim khung mục cũng thua, không có việc gì, coi như là cho hắn lịch luyện. Huyền Thiên Khanh này trầm mặc một hồi, nói, được rồi, sẽ để cho hắn đi Hắc Sơn, nhưng chúng ta cùng nhau đi theo, nếu như hắn xảy ra chuyện, cũng tốt giúp hắn một chút. Giúp hắn? Ngốc em gái, ngươi còn không hết hy vọng, hắn nơi nào đã tu luyện phúc khí, muốn để cho ta giúp hắn. Cái này không thể nào, hừ. Lo Lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, biểu thị không muốn. Tỷ tỷ, ta cảm giác được hắn không phải như vậy, tựa hồ là cố ý tránh chúng ta. Huyền Thiên Khanh này nói, ngữ khí rất ung dung, mặc dù nàng cũng không biết tại sao, nhưng nàng chính là nguyện ý tin tưởng Trương Hạo, không cần bất kỳ lý do gì, nàng cảm thấy Trương Hạo là một cái có lai lịch người, mà nàng muốn biết hắn, có lẽ đây chính là Thụy Long Chi Mộng cho nàng chỉ dẫn. Cố ý tránh chúng ta. Nghe vậy, Lo Lắng Vong Trần nhưng là sửng sốt một chút, hắn có cần phải tránh chúng ta sao? Huống chi không quen biết, hắn tránh chúng ta làm chi? Có lẽ hắn cũng cảm ứng được, chỉ là làm bộ như không biết, sau đó cố ý tránh. Huyền Thiên Khanh này nói, ngốc em gái. Lo Lắng Vong Trần có chút bất đắc dĩ, ngươi chính là suy nghĩ lung tung, bởi vì trong giấc ngộng, chính mình đem chính mình lâm vào trong đó, cần gì phải như vậy chứ? Hi hi, ngu tỷ tỷ ngươi còn nói ta, vậy còn ngươi? Huyền Thiên Khanh này chơi đùa cười. Tâm sáng như gương, thông minh lung linh, đương nhiên nhìn thấu ngu tỷ tỷ khác thường, không biết lấy ngu tỷ tỷ tâm cảnh, há sẽ dễ dàng như vậy động khí rồi. Ta Lo Lắng Vong Trần mỹ nữ nhảy lên, bị hảo tỷ muội nhìn thấu, trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng, lại không dám nói ra cản lòng nhân duyên, liền vội vàng nói, ngươi một cái tiểu nha đầu, nói nhăng gì đó, tỷ tỷ đã sớm tâm như chỉ thủy, đây là vì ngươi lo lắng, chúng ta tam thanh thiên đệ nhất mỹ nữ, nếu để cho người khác biết ngươi nhìn như vậy lên một tên tiểu tử. Hắn chỉ sợ ở trở thành bao nhiêu người công địch. Ngu tỷ tỷ, ngươi lại luận nói, ta nào có coi trọng hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn rất đặc biệt mà thôi. Huyền Thiên Khanh này nói, được rồi, chỉ là rất đặc biệt mà thôi. Lo Lắng Vong Trần bất đắc dĩ nói, nhưng giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nói, bất quá cái này Tiêu Giao Tử, xác thực thật đặc biệt, tu vi tự thành nhất phái, hoàn toàn không giống tam thanh thiên hệ phái, còn dám không thấy chúng ta, thật sự đáng hận. Tỷ tỷ, hắn đi trên Hắc Sơn mặc cho còn có một đoạn thời gian. Chúng ta đi trước đảo Thần Sơn, tại đại tỷ nơi đó đặt chân, vừa vặn 12 năm một mùa tiên đảo sắp chín rồi, sau đó đi Hắc Sơn. Huyền Thiên Khanh này ngự giá lấy phượng thuyền, hướng đảo Thần Sơn phương hướng đi rồi. Bên trong dãy núi, Trương Hạo thả ra Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ, đang nói vừa mới phát sinh tình huống, mặc dù đã có dự liệu Lo Lắng Vong Trần sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn cũng không biết, tự mình nghĩ một cái sơn thần thổ địa chức vụ nhàn hạ, cũng đã bị Lo Lắng Vong Trần đứng yên xuống, thành tâm khiến hắn không thể an ổn sống qua ngày. Xin lỗi, hai ngày này có chuyện làm trễ mãi, lập tức khôi phục đổi mới. Chương 719, Thượng Cổ Kiếm Mộ. Lại nói trải qua Huyền Thiên Khanh này cùng Lo Lắng Vong Trần chuyện này, Trương Hạo cũng không dám lại đi lang thang, vội vàng trở về Vọng Quan Thành, để tránh gây chuyện thị phi, còn phải chờ hắn gắng gượng qua khoảng thời gian này, thoát khỏi vạn cổ huyền cơ, một người tiêu giao tự tại, hắn liền không có cố kỵ, có thể thi triển thiên thần hóa giáp, lúc này mới hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Nhưng Trương Hạo cũng là nghi ngờ. Này hai nữ đạo hạnh sâu không lường được, hẳn là thiên nhân lục trọng thiên quân cảnh, nhưng thiên đình 17 vị thiên quân, hắn đều nghe một lần, chỉ có đào phù thiên quân nữ tử, nhưng đào phù thiên quân hình tượng đặc thủ, cùng này hai nữ tướng sai khá xa. Trở lại Vọng Quan Thành, Trương Hạo lại cùng người khác người nghe một phen, hỏi do loại trừ thiên đình 17 vị thiên quân, hay không còn có cái khác thiên quân, này vừa hỏi mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiên đình 17 vị thiên quân, chỉ là tiếp nhận thiên đình sắc phong thiên quân, ý tứ là cầm thiên đình bổng lộc. Trừ lần đó ra, còn có không tiếp thu thiên đình sắc phong thiên quân. Bất quá những thiên quân này tình huống cụ thể, người bình thường cũng không rõ ràng, bởi vì thiên quân cao cao tại thượng, thiên biến vạn hóa, hóa thân ngàn vạn, có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như ở trước mặt người hành tẩu, người bình thường cũng không nhận biết, cho nên chỉ có này 17 vị thụ phong thiên quân tại trên mặt bàn, bị mọi người hiểu biết. Trương Hạo biết được tình huống này, lập tức kịp phản ứng, tam thanh thiên những thứ này có danh tiếng tồn tại, chỉ là trên mặt bàn cao thủ. Nhưng mà tam thanh thiên như thế rộng rãi, chính là danh xứng với thực tiên giới, thiên nhân tuổi thọ lại rất kéo dài, tứ trọng cảnh bên dưới, 5 cái giáp 300 năm, tứ trọng cảnh bên trên, tính mạng thăng hoa, thọ nguyên dài đến 10 cái giáp, cũng chính là 600 năm, nhất định còn ẩn tàng rất nhiều cường giả. Hơn nữa trừ những thứ này ra người, nhất định còn rất nhiều không cam lòng thọ nguyên sống quãng đời còn lại tồn tại, lấy bí thuật kéo dài tuổi thọ, ai biết sống mấy thiên niên lão yêu quái, còn có những thứ kia không ra gì tà phái nhân sĩ, ai biết dùng kỳ dị gì tà thuật, tuyệt đối không thể coi thường, cùng với còn có một chút được kỳ ngộ truyền thừa người, người mang dị bảo, khổ tâm tu hành, mặc dù không có danh tiếng, thực lực lại lợi hại cực kỳ. Huống chi tam thanh thiên tiên nhân nhiều, tùy ý ngươi cảnh giới cao hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ, bị người bày trận vây công, đây cũng không phải là dễ dàng chuyện. Nói tóm lại, bước vào thiên quân cảnh giới, tại tam thanh thiên mới cũng coi là một đường cường giả, nhưng lập tức chính là một đường cường giả, cũng không dám tại tam thanh thiên đi ngang. Về phần đế quân cảnh giới, cái này thì một cái khác cái danh giới rồi, một khi lên cấp đế quân, lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, đây mới thực sự là vượt lên chu thiên bên trên. Trương Hạo chiến bại Kim Khung Mục, chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, bất quá thiên quân môn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn miễn cưỡng cũng sắp xếp lên là một cao thủ, đối với thực lực mình tầng thứ có định vị, hành sự cũng càng có phân tức. Bất quá hắn lại nghe thiên nhai hải các là địa phương nào, huyền này nói, khiến hắn có chuyện có thể đi thiên nhai hải các tìm nàng, nhưng hắn hỏi thăm một vòng, mọi người quả nhiên không biết thiên nhai hải các. Cuối cùng hắn hỏi vạn cổ huyền cơ, lúc này mới biết thiên nhai hải các đứng hàng trong Đông Hải. Tam thanh thiên không có đại dương, chỉ có hồ trạch sông lớn, Đông Hải là Đông Châu ở ngoài một mảnh hồ trạch, hồ này trạch quá to lớn, cho nên xưng là biển, nhưng Đông Hải đã là Đông Châu biên giới, Đông Hải đối diện chính là hồng hoang yêu vực địa giới, khí hậu ung tùm, yêu vật thành đoàn, chính là yêu vực trung tâm một trong, yêu viên nhất tộc liền cư ngụ ở bên bờ Đông Hải, mà yêu tộc tam đại đế quân một trong Tề Thiên Đế, chính là yêu viên đầu. Nghe nói 2.000 năm trước, yêu viên tộc được đến một khối thượng cổ linh thạch, dựng dưỡng thành thai, sinh ra một cái yêu hầu. Yêu hầu hành độ Đông Hải đi tới Thiên Triều, bái sư học nghệ, tu thành thần thông, sau đó còn mang lấy yêu viên nhất tộc tấn công Thiên Đình, được xưng Tể Thiên Đại Đế, cùng Thiên Đình tương tể. Trương Hạo nghe chuyện này, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng kêu to khe nằm, này rời ạ Tể Thiên Đế, không phải là trong Tây Du Ký Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không sao, lại là thật tồn tại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường, tam thập tam thiên nhất mạch tương thừa, thượng giới phát sinh đại sự, lưu truyền đến hạ giới tiểu là chuyện thần thoại xưa. Bất quá cố sự truyền lưu được quá xa, cũng khó tránh khỏi có chút biến hình, vị này Tề Thiên Đế cũng không bị Như Lai Phật Tổ trấn áp, mà là bị Ngọc Hoàng Thiên Đế đánh lui, về phần bây giờ Phật Tông lãnh tụ, cũng không kêu Như Lai Phật Tổ, mà là danh viết Đế Như Lai. Bất quá về Thiên Nhai Hải Các, vạn cổ huyền cơ cũng biết rất ít, chỉ nghe thấy thượng cổ kiếm mộ là ở chỗ đó, chính là Tam Thanh Thiên Tuyệt Địa một trong, cũng là kiếm đạo thánh địa một trong. Tương truyền theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu, trăm khí tiểu lấy kiếm cầm đầu. Kiếm chính là khí trung vương giả, tượng trưng vương đạo tinh thần, cương trực công chính, trung chính chính trực, phàm là danh kiếm thần binh, chủ nhân sau khi qua đời, kiếm cũng theo đó mai táng, đây là đối với kiếm đạo tôn trọng, tuyệt đối sẽ không trở về đúc lại, cũng sẽ không tùy ý tư truyền tân chủ, kiếm mộ chính là thượng cổ kiếm đạo mộ táng, tiến vào kiếm mộ, tài năng gọi là chân chính danh kiếm thần binh. Nổi danh kiếm thần binh ở ngoài, thậm chí còn có thiên nhân thất trọng kiếm đế, sau khi qua đời hóa thân làm kiếm, cũng chôn ở kiếm mộ. Mà kiếm mộ không phải chết mộ, danh kiếm thần binh vào chôn cất, là vì chờ đợi tân chủ nhân, thượng cổ có kiếm đồ cung thức, kiếm đạo người, vương đạo người, đều đi tham gia tế điển bài kiếm, được đặt tên kiếm thần binh nhận chủ, tượng trưng điểm lành. Cái này truyền thống cũng một mực bảo lưu đến nay, tu tập kiếm đạo đại thành người, hoặc là có công đức lớn người, đều có hy vọng nhận được mời, hoành độ Đông Hải, đi thiên nhai hải các, thiên nhai hải các là kiếm mộ người thủ mộ, cũng là kiếm mộ chủ nhân, từ chủ nhân dẫn đường tiến vào kiếm mộ, mới có thể bài kiếm. Nhưng hoành độ Đông Hải không thể dùng thần thông phi hành, chỉ có thể lấy thân thể điều khiển thuyền, tỏ vẻ hành hương bái kiếm thành kính, trên đường yêu ma quỷ quái đông đảo, yêu cầu trải qua nặng nghề khảo nghiệm, một khi thất bại cũng chỉ có thể trở lại trên bờ, làm lại từ đầu, có thể nói là khó như lên trời. Kiếm đạo trăm năm một lần luận kiếm, loại trừ công nhận một vị kiếm đầu, mặt khác top 10, đều có tư cách nhận được thiên nhai hải các mời, nhưng gian nan hiểm trở, có thể qua khảo nghiệm người ít lại càng ít, mấy trăm năm qua, vẹn vẹn mới mấy người mà thôi. Tục truyền lên một vị đến thiên nhai hải các người chính là kiếm phượng hoàng huyền thiên khanh này. Bất quá từ đó về sau, kiếm phượng hoàng huyền thiên khanh này cũng rất ít hiện thân, bây giờ đi qua sắp 100 năm, lần kế kiếm tiên luận đạo lại phải đến, huyền thiên khanh này cơ hồ đã thành trong truyền thuyết tồn tại. Ngược lại Trương Hạo nhắc lên chuyện này, để cho vạn cổ huyền cơ rất cảm thấy hứng thú, bây giờ buông xuống danh lợi, dốc lòng tu hành, đừng quên vạn cổ huyền cơ là xuất từ thiên kiếm tông, lợi hại nhất thần thông vẫn là kiếm đạo, tính một ít thời gian, lần kế kiếm tiên luận đạo ngay tại 10 năm sau, vạn cổ huyền cơ có lòng tranh đoạt kiếm đầu vị trí, nếu là tiến vào kiếm mộ bái kiếm, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Trương Hạo biết được kiếm mộ, tâm tư cũng là động một cái, hắn mặc dù được huyết văn cự kiếm, nhưng kiếm này đã thành yêu, không muốn nhận hắn làm chủ, hắn còn phải khắc tìm thần binh, nếu như đi kiếm mộ chạy một vòng, lấy hắn nhân vương đạo thống, nhất định có thần binh nhận chủ. Nhưng hắn lại không nhịn được kinh ngạc, huyền này ở tại Thiên Nhai Hải Cát, không phải là kiếm mộ chủ nhân sao, này lai lịch quả nhiên bất phàm, nhưng mà kiếm mộ chủ nhân mời hắn, cố ý cùng hắn giao hảo, đã như thế, hắn ha chẳng phải là thành Thiên Nhai Hải Cát đơn vị liên quan, có lẽ có thể trực tiếp đi cửa sau tiến vào kiếm mộ. Nghĩ đến đây, Trương Hạo không khỏi cười, thiên đình chỗ này, khắp nơi đều được giảng quan hệ, dường như hắn đi một hồi quan hệ cũng không sao, nhưng là lại nghĩ đến huyền này là Côn Luân nhất mạch, hắn vẫn tận lực tránh, ít nhất chờ hắn có đầy đủ thực lực, mới có thể đi kiếm mộ du lịch. Tiếp theo một đoạn thời gian, Trương Hạo cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, ở tại vọng quan trong thành, cũng không dám đi ra ngoài đi lang thang rồi, loại trừ mỗi ngày tu hành, cơ hồ đều tại cùng mọi người qua lại, đã là quen thuộc tam thanh thiên tình huống, cũng thuận tiện chỉ điểm một phen mọi người tu hành. Nguyên bản Trương Hạo khiêu khích vạn cổ huyền trọng, đem tất cả mọi người đắc tội, nhưng hắn tại đại học tông nhất chiến thành danh, mọi người kính nể hắn, hơn nữa hắn đối nhân xử thế chi đạo, đã sớm cùng đại gia đánh thành một khối. Đảo mắt lại vừa là một tháng trôi qua. 3 tháng kỳ hạn đã đầy, vọng quan phòng thủ thành vụ không sai biệt lắm củng cố, vạn cổ huyền cơ dẫn dắt mọi người trở lại Thiên Châu. Lấy bình thường tiên thuyền tốc độ, theo nhân giới đến thượng giới Thiên Châu là bay lên trên, chịu đại địa khí tràng hình ảnh, tốc độ hơi chậm, yêu cầu 36 canh giờ, cũng chính là 3 ngày thời gian. Nếu như từ Thiên Châu đến nhân giới, xuống phía dưới phi hành, tốc độ cũng rất nhanh, nửa ngày là có thể đến. Bất quá Thiên Đình vẫn còn Thiên Châu bên trên, theo Thiên Châu đến Thiên Đình yêu cầu 6 ngày thời gian, khoảng cách nhân giới chính là Cửu Thiên, cho nên có Cửu Trọng Thiên nói một chút. Quỳnh Lâu tiên thuyền tốc độ cách xa ở bình thường tiên thuyền bên trên, nửa ngày liền bay trở về Thiên Châu, Trương Hạo cũng mở rộng tầm mắt, Thiên Châu là một khối trôi lơ lửng ở bên trong trời đất đại địa, đứng hàng tam thanh khắp mặt đất trung tâm trục trái đất bên trên. Bao quát nhân giới Cửu Châu, đây chính là một cái to lớn trận pháp, tam thanh địa mạch chi hợp lưu, cũng là tam thanh thiên lớn nhất một khối phong thủy bảo địa. Nhìn lại Thiên Châu cảnh tượng, cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt, và nhân giới thế tục phồn hoa bất đồng, Thiên Châu chính là một mảnh hồng hoang sơn hà răng rớp, cụm núi trung điệp, vách đá thẳng đứng, kỳ hoa dị thảo, cổ mục rừng rậm, sông ngòi hồ trạch, chim muông thành đoàn, sương mù mờ mịt, cầu vồng bảy màu, ánh sáng vạn trượng. Thiên Châu không có thế tục phồn hoa huyên náo, tiên tộc môn đều là cư ngụ ở núi sông ở giữa, hoặc là xây dọc theo núi, hoặc là hồ trạch sông lớn, đình đài lầu cát, cổ mục đạo quan, cung điện cầu treo, vàng son lộng lẫy, tiên nhân tiên thuyền lăng không bay vọt, đều là kỳ quan cảnh tượng. Vạn cổ huyền cơ Lam huyện chính là một vùng núi, chỗ ở vào vài tòa trên núi lớn, cổ hương, cổ sắc cung các thành đoàn, núi cùng núi ở giữa lấy khóa sắt cầu liên kết, tiên hạc bay lượn, khí thế hùng vĩ, danh xứng với thực tiên nhân chỗ ở. Thiếu quân phủ đã nhận được truyền tin, nên đón thiếu quân trở về, vạn cổ huyền cơ cũng không làm trễ mãi, lần này tới liền chính thức tuyên bố phải thuộc về con đất phong, từ đi thiên sư phủ ti quan trước, để cho trong phủ lập tức dọn dẹp các hạng sự vụ. Mọi người cũng đã sớm biết chuyện này, vạn cổ huyền cơ ở trước tháng 3 hướng thiên quân phủ bẩm báo chuyện này, cũng chưa có dấu giếm đại gia, nhưng giờ phút này thật đến muốn dọn dẹp, mọi người bầu không khí lộ ra xuống rất thấp, thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, mọi người đều muốn cùng vạn cổ huyền cơ triển khai kế hoạch lớn. Đáng tiếc này diên tịch tán được quá sớm. Trương Hạo đang học cung ở lại, thoáng một cái chính là 6-7 ngày trôi qua. Ngày này, vạn cổ huyền cơ dọn dẹp xong rồi trong phủ sự vụ, sáng sớm liền triệu tập mọi người nghị sự, mọi người rõ ràng, đây là một lần cuối cùng nghị sự rồi, thiếu quân xuất ra phủ khố bảo vật, chuẩn bị khen thưởng mọi người, mặc dù mọi người không cam lòng, nhưng có bảo vật phong thưởng, trong lòng cũng có chút mong đợi, hy vọng có thể phân tốt bảo vật. Trương Hạo cũng cùng theo một lúc đi, hắn vừa mới đến lại lập công lớn, phong thưởng có hắn một phần, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút vạn cổ huyền cơ phủ khố bên trong cất giữ bảo vật. Chương 720, Hắc Sơn Hổ Uy Vương. Lại nói vạn cổ huyền cơ chuẩn bị trở lại quê cũ, sửa sang lại trong phủ sự vụ, chiêu tập mọi người nghị sự phong thưởng. Tại chỗ người tới rất nhiều, bầu không khí cũng rất thấp, vào tiệc nghị sự có 50, 60 người, đều là cảnh giới thiên nhân, trong đó có 20 mấy khách khanh cao thủ, còn lại là Lam huyện tiên tộc cao thủ. Ngoài điện còn đứng đầy mấy trăm người, đây là Lam huyện đất phong mười mấy gia tiên tộc, già trẻ lớn bé toàn bộ tới. Đất phong bên trong tiên tộc, cơ hồ đều là vạn cổ thị nhất mạch dòng thứ, cùng với là vạn cổ thị hiệu lực khách khanh, ban thưởng đất phong nhà ở, coi như là tại vạn cổ thị gia thần, ở chỗ này an cư lạc nghiệp, cơ hồ cũng cùng vạn cổ thị lấy nhau, tóm lại đều là quan hệ thân thích, mà Thiên Châu đất rộng người thưa, Lam huyện tiên tộc miệng người, cũng liền này mấy trăm. Trong đó, Lam huyện tiên tộc là lấy một nhánh Vân Dương thị dòng chính cầm đầu, Vân Dương thị là Thiên Châu mấy đại cổ tiên tộc một trong, này một nhánh dòng chính cùng vạn cổ thị thông gia giao hảo, tại Lam huyện an cư lạc nghiệp, gia chủ là một vị ngũ trọng cao thủ, tên là Vân Dương Kỳ, cũng là Vân Dương Lịch phụ thân. Đáng tiếc Vân Dương Lịch lần này đi theo vạn cổ huyền cơ đi thần châu thiên, bị Lưu Ôn cùng ma thần vu đánh lén mà chết. Vân Dương Kỳ ngồi trên thủ tịch, tuổi tác đã cao, đã đầy 7 cái giáp, sắp đến gần đại hạn trước rồi, một mực ở nhà bế quan tính dưỡng, lần này cũng tới tham gia nghị sự. Vân Dương Lịch là hắn con trai nhỏ, biết được con trai nhỏ chết trận, hài cốt không còn, Vân Dương Kỳ rất cảm thấy đau đớn. Bên cạnh thứ tịch ngồi là một vị thanh lệ giác mỹ nữ tử, danh viết Tuần Nhược Thủy, là Thanh Phong Thượng Tiên đệ tử thân truyền, tư chất thượng thừa, đã có thiên nhân tứ trọng tu vi, Thanh Phong Thượng Tiên không có lấy vợ, chỉ thu cái này đệ tử thân truyền thừa kế chính mình y hề bác. Bất quá Tuần Nhược Thủy thân thế, nhắc tới cũng rất có sâu xa, xuất thân tại nhân giới một cái tiểu tiên tộc, phụ thân từng là Thanh Phong Thượng Tiên tại Thiên Kiếm Tông làm sư phụ lúc một người đệ tử, cái kia vạn cổ thiếu quân, cũng ở đây Thiên Kiếm Tông bái sư học nghệ, hai người là sư huynh đệ. Ngoài ra còn có một vị sư muội, ba người cảm tình rất tốt. Vạn cổ thiếu quân cùng Chu sư huynh hai người đều thích vị sư muội kia, nhưng vạn cổ thiếu quân một lòng tu hành, muốn trở lại Thiên Quân phủ nhận tổ quy tông, vì vậy liền đem sư muội nhường cho Chu sư huynh. Tại Thiên Kiếm Tông học nghệ 60 năm, Chu sư huynh mang theo sư muội về nhà kết thân, sinh ra Tuần Nhược Thủy. Vạn cổ thiếu quân chính là làm thiên binh, đi rồi tại biên giới chém giết. Mà Chu sư huynh sau khi về nhà, làm nhân giới phong quốc quốc sư, hàng yêu phục ma, cùng tà nhân đấu pháp, nhưng gặp một đám tà phái cường nhân, tự thân không địch lại, gặp phải tính toán, Chu gia mười mấy miệng toàn bộ gặp nạn. Vạn cổ thiếu quân nhận được thư cầu cứu, lúc chạy đến nhưng là chậm một bước, chỉ cứu Tuần Nhược Thủy. Sau đó vạn cổ thiếu quân từng bước lên trước, cần người hỗ trợ, cầu xin rồi Thanh Phong Thượng Tiên. Thanh Phong Thượng Tiên thấy Tuần Nhược Thủy tư chất thượng thừa, lại vừa là chính mình môn sinh đắc ý hậu nhân, vì vậy thu làm đệ tử thân truyền. Lần này Thanh Phong Thượng Tiên cũng chết trận, Tuần Nhược Thủy rất thương cảm. Trương Hạo ngồi ở bên kia thủ tịch vị trí, thấy Vân Dương Kỳ cùng Tuần Nhược Thủy, trong lòng của hắn cũng ít nhiều có chút áy náy, tuy nhiên không là hắn xuất thủ giết chết, nhưng lúc đó hắn cũng ở tại chỗ, kềm chế sự chú ý, nếu không Lưu Ôn cùng Ma Thần Vu cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thuận lợi. Bất quá áy náy sau khi, hắn càng nhiều vẫn là cảm khái, lập trường bất đồng, đều là chém giết, chết không thể tránh được, nếu như không là hắn kim thiền thoát xác, lừa gạt vạn cổ huyền cơ, như vậy vạn cổ huyền cơ muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không nương tay, đây không phải là ai đúng ai sai, chỉ là bọn họ lập trường là địch. Một lát sau, mọi người đều đến đông đủ, vạn cổ huyền trọng dẫn người dơ lên một dương bảo vật lên điện, thiên tài địa bảo, tiên đan diệu tiên, kim ngọc bảo thạch, thần binh bảo giáp chờ một chút, bảo quang lập lòe, nhìn đến trước mắt mọi người sáng lên. Đại gia trong lòng rõ ràng, hôm nay là thiếu quân cuối cùng ban thưởng, bọn họ đi theo ra sức làm nhiều năm như vậy, thiếu quân thời gian qua đợi bọn hắn không tệ, này phong thưởng cũng phi thường phong phú. Chư vị lễ độ, hôm nay chiêu tập đại gia nghị sự. Vạn cổ huyền cơ chắp tay thi lễ, nhưng lời vừa mới khai giảng, bên ngoài đột nhiên một cỗ mạnh mẽ hung ác khí thế quấn, cắt đứt nói chuyện, sau đó chuyển tới một âm trầm sát ý cười lạnh, ha ha ha, các ngươi gấp như vậy phân bảo, cũng không nói cho một tiếng buồn công tử, còn phải buồn công tử tự mình tới. Ừ, là vạn cổ huyền thần. Nghe lời này một cái, mọi người tại đây đều là mặt liền biến sắc. Trương Hạo cũng là chân mày nhảy một cái. Tam công tử vạn cổ huyền thần khoảng thời gian này chưa khỏi thương thế, là tới tìm hắn để gây sự rồi, nhưng này cố đè nén khí thế, so với vạn cổ huyền thần mạnh hơn, hiển nhiên không phải vạn cổ huyền thần bản thân, mà là mời tới cao thủ, hơn nữa ngầm chứa một cỗ hung ác, tựa hồ không phải người trong chính phái. Kèm theo thanh âm, bầu trời một vệt sáng vạch qua, tiên thuyền đã xuất hiện tại ngoài điện, trên thuyền tiên nữ thị tỷ thành đoàn, rượu vui vẻ làm bạn, tam công tử mặc một bộ hoa lệ tiên y, ta mị cười lạnh, tung người nhảy xuống. Bên người đi theo một người trung niên nam tử cùng nhau nhảy xuống. Trung niên nam tử kia thân hình khôi ngô, thân cao có tới 2m23, lưng hùn vai gấu, người khoác một món bạch đế hoa văn da hổ tiên giáp, này da hổ tiên giáp phi thường kỳ dị, lại là ngay ngắn một cái tấm da hổ, thiên y liễu vô phùng, hoàn mỹ dán vào thân thể, hồn nhiên nhất thể, trông rất sống động, lộ ra hung ác khí, giống như một tôn còn sống bạch hổ yêu thú phụ thể. Ha ha, nguyên lai là Hắc Sơn hổ uy vương, các hạ giá lâm. Không có từ xa tiếp đón a. Vạn cổ huyền cơ cười một tiếng, liếc mắt nhận ra người, ngựa khí nhưng là lộ ra mấy phần thận trọng. Tam công tử quả nhiên kết giao hổ vì vương, người này là Hắc Sơn một phương bá chủ, triệt để là một tà phái, từng có kỳ ngộ, được Bạch Hổ Linh Giáp. Này Linh Giáp chính là dùng một tôn lục trọng cảnh yêu vương luyện hóa mà thành, có thể so với tiên thiên linh bảo. Thiên nhân lục trọng chi huyền diệu, thiên biến vạn hóa, yêu tộc cam hiểu nhất lấy thân hóa thú, cổ tiên nhân bắt yêu vương luyện hóa thành giáp, khoác lên người giống như yêu vương phụ thể, lợi hại cực kỳ. Mà này Hổ Uy Vương bản thân đã có thiên nhân ngũ trọng tu vi, an thần tiên thịt luyện thể, cùng yêu ma không khác, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa người này cũng giàu hoạt, rất ít tại Cửu Châu trong nước làm loạn, cơ hồ đều tại Hắc Châu phạm tội, giết người cướp của, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, nhưng không ở Cửu Châu bên trong, vì vậy cũng không người quản, một mực tiêu giao tự tại, còn đánh cờ hiệu lấy ác chế ác, lấy tà chế tà, triệu tập một nhóm lớn tà phái tán tu, tại Hắc Sơn địa giới xưng bá một phương. Ha ha, gặp qua thiếu quân đại danh, chúng ta có thể phi thường kính ngưỡng. Hồ Uy Vương cũng cười một tiếng, chắp tay thi lễ, thân ở Cửu Châu biên giới, đối với vạn cổ thiếu quân như vậy tồn tại, mặc dù không tại một cái phương hướng, nhưng cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồ Uy Vương khách khí, đi theo Tam công tử cùng đi, là nghĩ ở chỗ này của ta phạm tội rồi hả? Vạn cổ huyền cơ từ tốn nói, lấy Tam công tử tác phong làm việc, thời gian qua đều kết giao những thứ này tà phái nhân sĩ, cùng Hồ Uy Vương co qua lại, hắn kia không ngạc nhiên chút nào, hơn nữa Hắc Sơn đám này tà phái, vốn là ở thượng giới có quan hệ qua lại, phía sau màn còn tham dự chia hoa hồng. 16 đệ, đừng như vậy cảnh giác, chúng ta đúng là vẫn còn một nhà huynh đệ, hôm nay mời tới, ta nhưng là phụng huynh trưởng mệnh lệnh, lo lắng 16 đệ tay ngươi đầu chặt, đặc biệt tới cho ngươi đưa tài bảo, thuận tiện tiếp nhận đất phong sự vụ. Không đợi Hồ Uy Vương tiếp lời, Tam công tử liền không mặn không nhạt nói, lấy ra một cái túi càn khôn, đưa đến Vạn Cổ Huyền Cơ trước mặt. Vạn Cổ Huyền Cơ thối lui ra Thiên Quân phủ tranh đấu, trở lại quê cũ. Như vậy bọn họ cũng không cần thiết lại căm thù Vạn Cổ Huyền Cơ, ngược lại, Vạn Cổ Huyền Cơ là Vạn Cổ thị người, sau này chính là Vạn Cổ thị một đại chiến lược, ăn uống dụng độ, thần binh bảo giáp, Vạn Cổ thị không thiếu chút tiền lẻ này, đương nhiên muốn cùng Vạn Cổ Huyền Cơ. Vốn là đại công tử muốn đích thân tới, bất quá Tam công tử biết được tin tức, cũng chưa khỏi vết thương, chính nhàn rồi không chuyện gì, ngay lập tức sẽ xung phong nhận việc tới, thuận tiện mời lên Hổ Uy Vương, hắn hiện tại không thể động Vạn Cổ Huyền Cơ. Nhưng hắn cũng không quên đại học tông kết thủ. Đang khi nói chuyện, Vạn Cổ Huyền Thần nhìn một cái Trương Hạo, mặt đầy tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, liền muốn mèo nhìn chuột bình thường chơi chán. Hồ Uy Vương hội ý, cũng muốn Trương Hạo, liếm miệng một cái, trong mắt lộ ra một cố khát máu, đã sớm nghe Tam công tử nói chuyện này, tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi mới tứ trọng cảnh, lại có thể thắng được Kim Khung Mục, nhưng ở hắn Bạch Hổ Linh Giáp trước mặt, có yêu vương lực hộ thể, Kim Khung Mục cũng chỉ một nhân vật nhỏ. Ha ha, Tam công tử là nghĩ báo thù, bản tiên nhân tùy thời cung kính chờ đợi, bất quá Kim Khung Mục đặt trọng kim bảo vật, Tam công tử cũng chuẩn bị trọng kim bảo vật, nếu không vô lợi có thể đồ, ta đương nhiên không có hứng thú chỉ giáo, nếu là Tam công tử muốn đường đột xuất thủ, đánh đồ hư, tổn thương người vô tội, này xử phạt cũng không nhỏ. Trương Hạo cười một tiếng, hắn lời này cũng tỏ rõ, sẽ không dễ dàng đáp ứng tỷ đấu, nếu như cưỡng ép khai chiến, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, hôm nay châu càng là cấm đấu nhau. Nếu như đem Thiên Châu đánh hư, đây là tiên tộc căn cơ, hơn nữa nện xuống nhân giới, đây cũng là một hồi tai nạn, sự tình liền làm lớn lên. Tiêu Giao Tử, bổn công tử khoan hồng độ lượng, một lời hứa ngàn vàng, đại học tông chuyện, lệnh khế kết thúc, ân oán liền kết thúc, bổn công tử có thể cũng không sảng bậy, bất quá sao. Tam công tử một trận cười lạnh, giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá sao, Tiêu Giao tiên sinh ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ta nghe Hổ Uy Vương nói, ngươi danh tiếng quá lớn, người mang trọng kim trọng bảo. Đã bị tà phái nhân sĩ roi theo, bọn họ cũng sẽ không giảng quy củ. Há, phải không? Trương Hạo nghe vậy, không khỏi thầm mắng khe nằm, này rơi ạ bị hắn làm sợ, chính mình không dám ra tay, quả nhiên tìm tới tà phái nhân sĩ muốn thu mạng hắn, chơi đùa là hắc đạo a, nhưng hắn chính là theo giang hồ cửu lưu một đường lăn lộn tới, theo cùng nhau bước hãy cùng tà phái đấu pháp, chơi đùa một bộ này hắn còn không có sợ qua người nào, cũng cười cười, đa tạ Tam công tử nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Biết rõ cẩn thận là tốt rồi. Đúng rồi, 16 đệ phải về nhà tinh tu, thiên quân lệnh phù cũng nên trả lại, đem ra đi. Tam công tử đưa tay ra, hướng Trương Hạo muốn thiên quân lệnh phù, không có cái này lệnh phù, Trương Hạo nhiều lắm là coi như là Vạn Cổ Huyền Cơ cá nhân bằng hữu, cùng Vạn Cổ thiên quân phủ liền không quan hệ, Hổ Uy Vương cũng tốt hạ thủ. Bên cạnh, Vạn Cổ Huyền Cơ nhìn thấy một màn này, hơi nhíu cao mày, Tam công tử đám người này không dám chính diện dẫn đến Trương Hạo, nhưng là rõ ràng đùa bỡn ông chiêu. Mặc dù Hổ Uy Vương cũng cô kỵ Thiên Đình uy nghiêm, tại Thiên Đình quản hạt địa giới không dám quá trắng trợn, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bị đám người này nhớ, có thể nói là ăn ngủ không yên. Tại chỗ những người còn lại thấy, cũng đều là cao mày, Tam công tử thời gian qua làm mưa làm gió, kết giao yêu ma quỷ quái, bị thiên quân không thích, phía dưới đến đất phong, lại huyên náo đất phong bên trong giận mà không dám nói gì, còn thường xuyên tới Lam huyện sinh sự, lần này bị Tiêu Giao tử đánh, mọi người cũng là xả được cơn giận, hiện tại thiếu quân về lui, tam công tử lại tới làm loạn, mọi người đều là nổi nóng. Ha ha, thế nào? Tiêu Giao tiên sinh cầm lấy thiên quân lệnh phủ, không nghĩ trả lại, đây chính là mạo phạm ta thiên quân phủ uy nghiêm. Thấy Trương Hạo không cho, tam công tử hài hước cười lạnh, Hồ Uy Vương hội ý, lập tức một bước tiến lên, ánh mắt lóe lên một vệ khát máu, đột nhiên một tay đánh út về phía Trương Hạo, yêu vương lực phụ thể, tay bắt biến hóa, trực tiếp biến thành sắc bén hung hãn hổ trảo, muốn một đòn bị thương nặng Trương Hạo. Chương 721, trả lại thiên quân lệnh phủ. Lại nói tam công tử mời tới tà phái thế lực, Hắc Sơn Hồ Uy Vương, hướng Trương Hạo đòi trả lại thiên quân lệnh phủ, Trương Hạo có chút chậm chạp, tam công tử liền lập tức để cho Hồ Uy Vương động thủ. Mặc dù tại Thiên Châu là có vương pháp, không dám quá làm bậy, nhưng tiểu đả tiểu nháo cũng không phải là cái gì đại sự. Tam công tử là nghĩ diều võ dương oai, trực tiếp đem Trương Hạo đả thương. Hồ Uy Vương một tay lấy ra, người khoác bạch hổ linh giáp, yêu vương lực phụ thể, thi triển thiên biến vạn hóa thần thông, tay bắt biến hóa thành rồi hổ trảo, mà Hồ Uy Vương tự thân tu vi đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng đỉnh phong, an thần tiên thịt luyện thể, thịt linh hùng hậu cực kỳ, sức mạnh thân thể mạnh, phối hợp yêu vương lực, có thể so với thiên nhân lục trọng cảnh. Căn bản không phải bình thường ngũ trọng cảnh có thể ngăn cản, tứ trọng cảnh liền càng không cần nói. Ha ha. Trương Hạo nhưng là cười nhạt, cũng một tay lấy ra, cùng Hồ Uy Vương chống lại, nhưng mà hai tay vừa tiếp xúc, Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo, ít nhất tại 5-6 giống bên trên, đã thắng được hắn khí lực, nhưng hắn trong tay biến đổi, trong cơ thể chân nguyên vận hành, dấu giếm huyền liên diệu, chỉ thấy từng luồng khí lạnh lơ lửng. Ừ. Hồ Uy Vương cũng không thẹn là một phương tà phái cường giả, lập tức phát hiện khác thường. Trong tay tiếp xúc trong nháy mắt, lạnh giá khí lạnh thấu xương, tay khí huyết đóng băng, cảm giác chết lặng, hoàn toàn không sử dụng ra được sức, trong lòng nhất thời cả kinh, lấy hắn thân thể dương phách, còn có bạch hổ linh giáp phụ thể, nước lửa bất xâm, nóng lạnh bất xâm, nhưng tiểu tử này sử dụng ra huyền thông, quả nhiên khiến hắn giống như đông lạnh bình thường. Hảo tiểu tử, quả nhiên có vài phần thực lực, hây a. Hồ Uy Vương lúc này một tiếng quát to, mạnh mẽ xách một cỗ trong cơ thể chân nguyên, khí huyết vận hành, nhiệt độ cơ thể như lửa. Chống đỡ khí băng hàn, bàn tay trong nháy mắt khôi phục cấm áp cùng cảm giác, muốn phát kình bóp vỡ Trương Hạo xương tay. Nhưng Trương Hạo chỉ là khinh thường cười một tiếng, hấp thu nhiệt độ ánh sáng, giống như độ không tuyệt đối bình thường toàn bộ không gian nhiệt độ đều bị hắn dành thời gian, liền không khí phần tử đều ngừng vận hành, đóng băng âm dương hai giới, trong tay khí lạnh đại thịnh, cùng nhiệt gặp nhau, từng luồng bạch khí bay lên. Lấy hắn ngộ tính cùng nhãn lực, chỉ cần nhìn một lần, hiểu rõ nguyên lý bên trong, ngay lập tức sẽ có thể học cái 1, 2. Cùng huyền này vòng trần hai nữ gặp nhau, kiến thức hàn âm phụ sức huyền diệu, hắn khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, cẩn thận tính toán một phen, tự nhiên cũng học được thuật này, mặc dù chỉ là một cái da lông, nhưng là diệu dụng vô tận. Thật ra thì thuật này đối với hắn mà nói cũng không khó, cùng mặt trời chi linh ngược lại, chỉ là nhiệt độ lớn nhỏ khác biệt, mà hắn tu thành hỗn độn chi lực, lại có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nhật nguyệt tinh hoa chính là năng lượng ánh sáng lượng, nhiệt độ bản chất cũng là năng lượng ánh sáng lượng. Trực tiếp rút ra Hồ Uy Vương nhiệt độ cơ thể năng lượng. Hồ Uy Vương giờ phút này cũng là sợ đến kinh hãi, lập tức cảm giác trong tay nhiệt độ lại trôi mất, trong cơ thể hắn khí huyết chân nguyên, quả nhiên theo không kịp nhiệt độ cơ thể tiêu hao bổ sung, khí băng hàn xuyên vào rồi trong xương, theo bàn tay diễn sinh tới cánh tay, lại diễn sinh đến bả vai, toàn bộ cánh tay đã lạnh đến chết lặng, liền cảm giác cũng không có, bị Trương Hạo nắm chặt, hoàn toàn không thể kiếm thời, khí lạnh vẫn còn hướng trong cơ thể thấm vào. Bất quá trong cơ thể tạng phủ huyết khí chân nguyên quá hùng hậu, khí lạnh chỉ đến cánh tay, nhưng vì chống đỡ khí lạnh thấm vào, Hồ Uy Vương vận hành huyết khí chân nguyên, tiêu hao không nhỏ, trọng yếu nhất là đột nhiên xuất hiện một chiêu như thế, để cho Hồ Uy Vương có chút kinh hoàng thất thố. Người tìm chết. Hồ Uy Vương một tiếng giống to, từ sợ đổi giận, người này thi triển huyền thông có gì đó quái lạ, là hắn kinh địch, một tay kia vội vàng vệt qua bên hông, theo trong túi càn khôn rút ra một thanh đồng thau bự lớn, đột nhiên một đòn bổ về phía Trương Hạo cánh tay. Muốn tránh thoát thuật này. Các hạ ở chỗ này động võ, chỉ sợ không thích hợp đi. Trương Hạo từ tốn nói, bắt lại Hồ Uy Vương cánh tay vừa nhấc, Hồ Uy Vương cánh tay mất đi cảm giác, khí lực chưa đủ, bị Trương Hạo tùy tiện định đoạt, trực tiếp chống lại bùa lớn. Hồ Uy Vương vội vàng giẫm một cái thân, lấy thân thể lui về phía sau giắt tay cánh tay, nhưng một tay kia bùa lớn chặt xuống, kinh hoàng ở giữa dùng sức quá mạnh, nhất thời không dừng, chém vào trên cánh tay mình. Này bùa lớn là lấy đồng thau mâu chế tạo thần binh, vô cùng sắc bén. Đem bạch hổ linh giáp chém ra một cái lỗ, vết thương đi sâu vào cánh tay, máu tươi chảy như dòng nước. Nhưng mà Hồ Uy Vương bị thương, cả người một cỗ hung ác đại thịnh, lửa giận ngút trời, trong cơ thể khí huyết chân nguyên đột nhiên quán chú cánh tay, địa ngục khí lạnh, khôi phục một điểm nhiệt độ cơ thể cảm giác, lập tức lui thân hất một cái, tránh thoát Trương Hạo tay bắt. Ha ha, các hạ tu vi bình thường, cũng bất quá như vậy thôi. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không truy kích, tùy ý vỗ tay một cái, tản ra khí lạnh, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc, khinh thường nhìn một cái Hổ Uy Vương cùng Tam công tử. Ha ha, khá lắm tiểu bối, ngược lại bổn tọa coi thường ngươi. Hổ Uy Vương cũng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra một cỗ hung ác, cũng không dám tiếp tục sinh sự, thu hồi đồng thau đùa lớn, cánh tay bị thương nhẹ đã khép lại, bạch hổ linh giáp cũng phi thường huyền diệu, quả nhiên sau đó khép lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này là hắn khinh địch, tiểu tử này chỉ có tứ trọng cảnh tu vi, nhưng huyền thông cổ quái, khiến hắn ăn cái ám huy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, biết người này tu vi căn cơ, hắn mới phương tiện ra sát thủ, mà hắn hôm nay đi theo Tam công tử cùng đi, vốn là muốn dò xét một hồi hư thật. Thật ra thì Hổ Uy Vương cũng là một lao gian cự hoạt, có thể ở Hắc Sơn mảnh đất kia trên bàn dừng chân, ai cũng không phải người lương thiện, mặc dù ngoài miệng kêu kim khung mục tu vi bình thường nhưng chỉ là tùy tiện kêu kêu mà thôi. Hổ Uy Vương trong lòng rất rõ ràng, kim khung mục không kém Tam công tử xin hắn đối phó người này, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Tiêu giao tử, ngươi tu vi thật đúng là sâu không lường được a. Bất quá ngươi tu vi cao hơn nữa, không vì ta thiên quân phủ hiệu lực, thiên quân lệnh phủ còn phải trả lại. Tam công tử nói chuyện, nhìn thấy một màn này, ngựa khí nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, lần này Hổ Uy Vương xuất thủ, tiêu giao tử chết chắc. Mọi người tại đây kịp phản ứng, đều là những mày, tiêu giao tử mặc dù lợi hại, này một hiệp tỷ đấu cũng đã chiếm thượng quan, nhưng Hổ Uy Vương thực lực, xa không chỉ như thế, hơn nữa thủ hạ cao thủ đông đảo, từng cái đều là hung thần ác sát người trong tà phái, tiêu giao tử mất đi thiên quân phủ chống đỡ, chỉ sợ là nguy hiểm. Bất quá mọi người cũng không nhiều lời, không nghĩ chọc Tam công tử, chỉ là nhìn về phía Vạn Cổ Huyền Cơ, thiếu quân muốn buông tha tranh đoạt đại vị cơ hội, trở lại quê cũ, dốc lòng tu hành, chuyện này người nào cũng không còn được. Huynh trưởng, thiên quân lệnh phù là phụ thân phát hạ, phụ thân không có truyền lời thu hồi. Ngươi dám tự mình đòi. Vạn Cổ Huyền Cơ đứng ra nói chuyện, có lòng giúp một cái Trương Hạo, hắn theo Thần Châu Thiên mang theo Trương Hạo đi lên giới, vốn là muốn triển khai kế hoạch lớn, nhưng hắn bây giờ nhưng phải buông xuống danh lợi, Trương Hạo thụ địch quá nhiều, nếu như phía sau không có thế lực chống đỡ, rất dễ dàng bị người tính toán. Huyền Cơ huynh, đà tạ ngươi hảo ý. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chắp tay thi lễ tỏ vẻ bái tạ, hắn hiện tại cùng Vạn Cổ Huyền Cơ lấy bằng hữu tương xứng, ta không vì Thiên Quân phủ hiệu lực, Thiên quân lệnh phù xác thực nên trả lại, để tránh ta hiện sau chọc xảy ra chuyện lớn hơn gì, còn phải làm phiền Vạn Cổ thiên quân cho ta thu chẳng, này sẽ không tốt. Vừa nói, Trương Hạo trong tay một phen, lấy ra thiên quân lệnh phù, lại không có trả lại cho Tam công tử, mà là cho Vạn Cổ Huyền Cơ. Huyền Cơ huynh, lệnh phù là thiên quân ban cho ngươi, thiên quân không có thu hồi, lệnh phù cũng cho trả lại cho ngươi. Trương Hạo nói, hắn đương nhiên không muốn cái này thiên quân lệnh phù, hiện tại trả lại, cũng ít một phần nhân quả dây dưa. Tiêu giao tiên sinh, chuyện này Vạn Cổ Huyền Cơ chần chờ một chút, nhận lấy thiên quân lệnh phù, không khỏi cười khổ, hắn hiện tại cầm lấy lệnh phù cũng vô dụng, nhiều lắm là biểu dương tự mình ở thiên quân phủ thân phận địa phương, nhưng nếu thối lui ra tranh đấu, còn cầm thân phận địa phương thì có ích lợi gì. Ha ha, 16 đệ, lệnh phù đúng là phụ thân ban cho ngươi, ngươi là thiên quân phủ người, lệnh phù từ ngươi cầm lấy, vi huynh cũng yên tâm, không đến nỗi để cho một ngoại nhân nô tài, đánh thiên quân phủ cờ hiệu giả bộ dược lừa bịp. Tam công tử cười, mất đi thiên quân lệnh phù, này tiêu giao tử chính là nhất giới tán tu tiện dân, lại dám dẫn đến hắn, hắn căn bản không cần tự mình ra tay, thuận miệng thả ra một câu nói, liền có thể để cho này tán tu tiện dân chết không toàn thây. Mọi người tại đây nghe lời này, trong lòng không nhịn được một cỗ nộ khí, nhưng giận mà không dám nói gì, đặc biệt là những thứ kia khách khanh, bọn họ không phải Vạn Cổ thị người, là Vạn Cổ thị hiệu lực, cuối cùng bị coi là người ngoài nô tài. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cảm khái. Phong kiến dưới sự thống trị tôn ti cấp bậc, quý tộc chính là quý tộc, bình dân chính là bình dân, mọi người tu hành, đều là vì phân phong thổ địa quan tước, tiến vào quý tộc giai tầng, nhưng mà mọi người coi đây là mục tiêu, cũng đã lệch hướng tu hành đại đạo đường chính. Người đâu, mời Tam công tử đi thiên thính trở, ta muốn xử lý chuyện chính. Vạn Cổ Huyền Cơ nói, ngữ khí rất bằng phẳng lãnh đạm, hắn từng tại thiên quân phủ, không phải là không bị làm thành một cái nô tài bị sai xử, chính là bởi vì không phục, cho nên mới muốn tranh đấu. Bất quá bây giờ không cần quan trọng gì cả, hắn trở lại quê cũ, hết thể đều nhìn thấu. Tam công tử, ngươi mời tới bên này. Vạn Cổ Huyền trọng tiến lên dẫn đường. Ha ha. Vạn Cổ Huyền thần cười khẽ một tiếng, cao cao tại thượng thần thái, không thấy mọi người, còn hài hước nhìn một cái Trương Hạo, sau đó mang theo Hổ Uy Vương đi rồi thiên thính. Trương Hạo âm thầm lắc đầu, loại này con nhà giàu, thật sự quá lâu không bị ăn đòn rồi, nhưng xã hội chính là cái này dáng vẻ, bất kể là thần châu trời vẫn là tam thanh thiên, luôn có những con nhà giàu này, thế giới cũng là như vậy không công bình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chính là Côn Luân thần tộc thái tử gia, ở trước mặt hắn so với thân phận, còn phải sắt đứng lên, này không phải là tìm chết sao. Đưa đi tam công tử, đại điện bầu không khí trở nên bằng phẳng, vạn cổ huyền cơ nói, hôm nay chiêu tập nghị sự, đại gia đều đã biết rồi, ta sẽ không nhiều lời, những bảo vật này khen thưởng cho mọi người, lấy tạ những năm gần đây tương trợ. Nói xong, vạn cổ huyền cơ giơ tay lên một cái, bên cạnh một cái tiên nữ xuất ra văn thư, đây là phong thưởng sách ghi âm, tụng niệm đạo, vân dương lịch, đi theo ta xuất chiến, bất hạnh hy sinh. Ban cho kim 1000, ban cho rượu tiên, ban cho tiên giáp, tứ phong mà. Thanh phong chân nhân, ban cho kim. Sau một hồi lâu, tiên nữ mới đem danh sách ghi âm đọc xong, phong thưởng phi thường phong phú, vạn cổ huyền cơ tia không chút nào keo kiệt, mọi người được phong thưởng, tâm tình thật tốt, cũng coi là tách ra mấy phần ly biệt phiền muộn. Chư vị tất cả giải tán đi, ta vạn cổ huyền cơ ở chỗ này bái biệt, sau này gặp lại. Vạn cổ huyền cơ chắp tay thi lễ, đây là cuối cùng bái biệt. Mọi người cũng đứng dậy, cung kính hành lễ xá một cái, ly biệt bầu không khí tiêu điều, mọi người lui ra ngoài. Một lát sau, đại điện cũng chỉ còn lại có Trương Hạo cùng Tuần Nhược Thủy còn chưa đi. Tuần Nhược Thủy là theo chân vạn cổ huyền cơ, Trương Hạo chính là cùng vạn cổ huyền cơ còn có chuyện thương nghị. Ai vạn cổ huyền cơ thở dài than thở, cảm thụ an tĩnh bầu không khí, tựa hồ đem sở hữu xui xẻo đều thở dài ra, trở nên cười một tiếng, ung dung tự tại, nói với Trương Hạo đạo, tiêu giao tiên sinh, bọn họ phong thưởng xong rồi, ngươi muốn cái gì, phủ khố bên trong bảo vật tùy ngươi chọn chọn. Vừa nói, vạn cổ huyền cơ liền mang Trương Hạo đi phủ khố, hắn mấy năm nay cất giữ, có thể có không ít bảo vật. Chương 722, làm tiên quan rồi. Huyền cơ huynh, không nên khách khí, ta phải rồi huyết văn cự kiếm, đã là giá trị liên thành thần binh, sao dám lại tham bảo vật. Lại nói mọi người phong thưởng xong rồi, ai đi đường nấy, vạn cổ huyền cơ để cho Trương Hạo đi phủ khố chọn lựa cất giữ bảo vật. Trương Hạo chính là cự tuyệt, hắn không phải lòng tham không đáy hạng người, không muốn thiếu xuống nhân quả, mà hắn đã lập được công lao. Là vạn cổ huyền cơ hóa giải sát cục, còn điểm hóa vạn cổ huyền cơ, cùng với tặng cho 10.000 cân xích kim, cũng coi là trả ân tình. Cũng được, tiêu giao tiên sinh cứ việc tùy ý. Vạn cổ huyền cơ cũng không khuyên nhiều, xuất ra một khối ngọc phù cùng văn thư, nói, đây là tiên tịch văn điệp, tiêu giao tiên sinh thân phận quê quán đã làm xong, cùng với sơn thần thổ địa chuyện, ta cũng hướng xã tắc phủ ti đưa văn thư, tiến cử tiêu giao tiên sinh, tùy thời có thể đi thiên đỉnh chịu lĩnh quan trước. Trương Hạo nhận lấy ngọc phù. Này tiên tịch văn điệp thì tương đương với tiên nhân thẻ căn cước, mặt khác văn thư là thư đề cử, hắn nghĩ tại thiên đình một cái sơn thần thổ địa quan trước, mấy ngày trước liền nói cho vạn cổ huyền cơ, lấy hắn thực lực tu vi, lại muốn có cái tiến cử, chuyện này lập tức sẽ làm tốt tới, không coi vào đâu việc khó. Dựa theo thiên đình quy định, bước chân vào thiên nhân tứ trọng, chỉ cần nguyện ý phi thăng thiên đình, cũng có thể làm cái một quan nửa trước, nếu như ngươi sợ phiền thoái, không muốn nguyện ý làm quan, treo cái chức vụ nhàn hạ cũng được. Cầm lấy thiên đình bổng lộc, áo cơm không lo, thiên đình cũng không kém chút tiền lẻ này nuôi thêm mấy cái tứ trọng cảnh cao thủ. Đương nhiên, đừng xem Trương Hạo tiếp xúc những người này, cơ hồ đều là tứ trọng cảnh trở lên, nhưng kỳ thật tứ trọng cảnh trở lên cũng không nhiều. Sắc thực nói, thiên nhân cảnh số lượng sẽ không nhiều, Lam huyện tiên tộc vài trăm người, thiên nhân cảnh cũng mới 30-40 cái, vượt qua cửu ngũ khó khăn, bước vào thiên nhân tứ trọng, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người. Cho nên thiên nhân tứ trọng tồn tại. Bất kể ở nơi nào đều có người nguyện ý cùng, mà tứ trọng cảnh đầu này danh giới, thọ nguyên kéo dài, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là từ người thành thần, tại thiên đỉnh cũng có tư cách làm quan. Đa tạ huyền cơ huynh, ta cũng không nhiều giữ lại, xin bái biệt từ đây, sau này gặp lại. Trương Hạo chắp tay thi lễ, bái biệt cáo tử. Ha ha, tiêu giao tiên sinh đi tốt có rảnh rỗi rồi tới Trung Châu tìm ta. Vạn cổ huyền cơ trở nên cười một tiếng, cũng hành lễ xá một cái, lại nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, bàn đào hội sắp tới, đến lúc đó tại thiên đình bàn đào hội, chúng ta lại tụ họp, bất quá tam công tử bên kia, tiêu giao tiên sinh còn phải nhiều hơn đề phòng. Vạn cổ huyền cơ trở lại quê cũ, nhưng thiên sư phủ ti quan chức còn treo móc, lại có trấn áp man tộc đại vương công đức, thiên đình diên tịch thịnh hội, đương nhiên không thiếu được mời vạn cổ huyền cơ. Ha ha, một đám tà môn ngoại đạo, ta còn không sợ, chúng ta bàn đào hội lên gặp lại. Trương Hạo cũng cười cười, rất có tiên phong khí ngạo nghễ, không sợ tà ma. Lần nữa chắp tay xá một cái, nói đi là đi, tiêu giao tự tại. Bất quá thiên đình bàn đào hội, hắn vốn là rất chờ mong, có thể tại hiểu biết một phen đầy trời tiên thần, nhưng biết được thiên đình cao tầng cùng Côn Luân có quan hệ, hắn chính là không dám đi thăm ra, còn phải mau chóng tìm một đỉnh núi đặt chân, khoảng thời gian này cũng quen thuộc Tam Thanh Thiên tình huống, nên an tâm bế quan tu luyện. Ra đại điện, Trương Hạo bay trở về học cung, khách khanh môn thu thập xong hành lễ, vào lúc này cũng ở đây cáo biệt, đường ai nấy đi. Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ đã tại chờ Trương Hạo, Trương Hạo trả lại tiên thuyền, cùng mọi người bái biệt một phen, mang theo hai nữ bay trên trời, vạch qua một vệ sáng biến mất ở chân trời. Thiên đình cách xa ở Thiên Châu bên trên, cách nhau 6 ngày khoảng cách, nhưng khoảng cách quá xa, trên không có cửu tiêu gió mạnh, bình thường thiên nhân căn bản không bay qua được, còn phải đi Nam Thiên Môn, theo Nam Thiên Môn trận pháp bay thẳng thăng thiên đình. Nam Thiên Môn ở vào Thiên Châu trung gian, cũng ở đây trục trái đất trên mạng, Trương Hạo tinh thông phong thủy trận pháp, không cần hỏi dò đường tắt, liếc mắt nhìn cũng biết tại kia. Lam huyện khoảng cách Nam Thiên Môn không tính quá xa, 1 giờ liền bay đến, từ xa nhìn lại, bầu trời nổi lơ lửng mười mấy tòa đại sơn, trên núi xây dựng cung điện lầu các, có thiên binh thiên tướng chủ đóng, người khoác kim giáp, uy nghiêm thần vũ, bất quá này mười mấy tòa đại sơn chỉ là bên ngoài, chân chính Nam Thiên Môn vẫn còn trục trái đất trên mạng một điểm mở ra không gian bên trong. Vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái, Trương Hạo để cho Hải Luân Liệt Na ở tại trong túi càn khôn, tiên thuyền là nhà nước tài sản, đã trả lại vạn cổ thiếu quân. Túi càn khôn không gian cấp bậc rất thấp, không giống quá cất giữ vật còn sống. Bất quá Hải Luân Liệt Na đã tu thành thiên nhân cảnh, năng lực chính mình cực mạnh, có thể tạm thời ở tại trong túi càn khôn. Người tới người nào, thiên môn trọng địa, không được nhiễu loạn thiên quy trật tự, mau chỉnh thông quan văn điệp. Giữ cửa thiên tướng thấy người tới, lập tức quát lệnh một tiếng. Bần đạo Tiêu Giao Tử, đi xã Tắc Phủ ti nhậm chức. Trương Hạo chắp tay thi lễ, lấy ra tiên tịch Ngọc Phủ cùng văn thư. Ừ, người trẻ tuổi này là Tiêu Giao Tử. Nghe một chút này danh hào, chung quanh các thiên binh thiên tướng không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức kính nể nhìn lại, Tiêu Giao Tử đánh bại tiểu thiên quân Kim Khung Mục, chuyện này nhưng là truyền đi mơ hồ. Ha ha, bần đạo chính là Tiêu Giao Tử, chư vị lễ độ. Trương Hạo mỉm cười chắp tay, tỏ vẻ lễ phép, hắn bây giờ cũng là có chút danh tiếng tiếng, liền thiên binh thiên tướng đều biết. Dẫn đầu thiên tướng cũng chắp tay, người trẻ tuổi này quả nhiên chỉ có tứ trong cảnh, quả nhiên đem Kim Khung Mục đánh trọng thương. Nghe nói còn đem Kim Khung Hy Hòa Vạn Cổ Tam Công Tử cũng đánh, cuồng vọng được không có một bên, nhưng bây giờ vừa thấy, người trẻ tuổi này nhưng là nho nhã nhẹ nhàng, cử chỉ lễ độ, khí vũ bất phàm, hoàn toàn không giống trong tin đồn như vậy cuồng vọng hung ác. Tiên tướng cũng không dám chế mãi, nhận lấy tiên tịch Ngọc Phù cùng Văn Thư nhìn một lần, xác nhận không thành vấn đề, lại đem Ngọc Phù Văn Thư đổi qua đến, tỏ ý cho đi. Bên cạnh một cái thiên binh dẫn đường, Trương Hạo đi theo vào thiên môn, trong này mới là mở ra không gian. Cảnh tượng trước mắt trở nên rộng rãi, chỉ thấy mấy chục tòa lớn nhỏ đỉnh núi huyền phù tại không trung, cung các thành đoàn, thiên binh thiên tướng canh giữ, tạo thành một cái thông thiên đại trận, bố trí cùng Thần Châu Thiên Bất Chu Sơn Thiên Môn giống nhau như lúc, trung gian là lấy một ngọn núi lửa làm trận chân. Nhưng Bất Chu Sơn Thiên Môn Hỏa Sơn đã sớm là ngọn núi lửa không hoạt động, mà ở trong đó Hỏa Sơn nghiễm nhiên là một tòa núi lửa hoạt động, sắp thực nói, đây là một tòa hỗn độn đại trận, cũng chính là lò phản ứng hạt nhân, là thiên đại trận cung ứng năng lượng. Thiên binh lĩnh lấy Trương Hạo đi tới đại trận, trước mặt còn có một đám người tại xếp hàng, thiên đình thống trị Cửu Châu đại địa, phía trên còn ở rất nhiều đại nhân vật, sự vụ bận rộn, Nam Thiên Môn mỗi ngày người lui tới lưu rất nhiều, nhưng thiên đình trọng địa, quy củ sâm nghiêm, đi lại người đều phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra, còn muốn tởi xuống binh khí đao kiếm cùng túi càn khôn, cất giữ tại Nam Thiên Môn bên ngoài, không được dẫn vào thiên đình, trừ phi là có đặc quyền cho phép. Một lát sau, đến phiên Trương Hạo rồi, một cái tiên nữ tiến lên. Trong tay phụng lấy ngọc bản, Trương Hạo rất hiểu quy củ, chỉ lấy ngọc phù cùng văn thư, gỡ xuống túi càn khôn đặt ở trong mâm ngọc, Quá Vũ đi theo Trương Hạo cùng nhau, cũng gỡ xuống càn khôn tuyến đặt ở trong mâm ngọc, tiên nữ cung kính đem ngọc bản tồn để ở một bên. Truy cập http://chuyenqa.net để đọc truyện Trương Hạo hai người cùng mấy người khác cùng nhau, thông thiên đại trận khởi động, hư không cảnh tượng biến hóa, đối với thông thiên đại trận mà nói, khoảng cách thiên đỉnh cũng quá gần, cơ hồ là đi vào đại trận, sau một khắc liền đi ra. Đập vào mi mắt là một tòa to lớn cổ một ngọc thạch môn, khắc dấu Nam Thiên Môn 3 cái chữ cổ. Cùng tiến lên tới mấy người, đi ra đại trận, tiến vào Nam Thiên Môn, mỗi người đều bay đi rồi, bận bịu đi làm việc của mình. Trương Hạo mang theo Quá Vũ, tại Nam Thiên Môn trước quan sát, thiên đỉnh cảnh tượng hùng vĩ đồ sộ, tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn nhỏ sơn thế huyền phù tại không trung, đình đài lầu các, cung điện thành đoàn, đều là đã cổ một cùng ngọc thạch xây dựng, nhưng đứng đầu huyền bí là, bốn phía trên cảnh tượng. Chính là một cái ngân hà tinh thần bước ngang qua vũ trụ, phía dưới bao quát cảnh tượng, nhưng là nhìn thấy 9 đôi nhật nguyệt, phảng phất đã nhảy ra Tam Thanh Thiên, đưa thân vào chu. Thiên vũ trụ ở giữa, ngân hà tinh thần gần trong gang tấc, đưa tay là có thể tháo xuống giống như. Nhìn ngân hà tinh thần, Trương Hạo không nhịn được có chút thất thần, Thần Châu Thiên ngay tại ngân hà bên trong, nhưng mịt mở tinh thần, đa dạng như hàng hà chi cát, vậy một viên mới là Thần Châu. Vị này thượng tiên, ngươi tới thiên đỉnh có việc gì thế? Tiểu tại lúc này, bên cạnh một cái dẫn đầu trên trời hạ xuống tiến lên cất tiếng hỏi, thấy người này đứng ngần ra, tựa hồ là lần đầu tiên tới thiên đỉnh, bị này cảnh tượng kinh trụ. Trương Hạo nghe vậy, vội vàng phục hồi lại tinh thần, trong đầu nghĩ làm xong việc liền mau rời khỏi, để tránh tại thiên đỉnh chọc cười, lại gây ra cái gì là không phải. Một mặt mỉm cười nói, vị tướng quân này, xin hỏi xã Tắc Phủ Ti đi như thế nào? Ta là tới nhậm chức, lần đầu tiên lên thiên đỉnh, không biết đường. Thượng tiên là tới nhậm chức A, tại sao không ai tiếp dẫn? Thiên binh hơi nghi ngờ, tu hành đạt tới thiên nhân tứ trọng thượng tiên cảnh, phi thăng thiên đỉnh, đứng hàng tiên ban, danh liệt thiên tạo, làm tiên quan, đây chính là đại hỷ sự, thiên đỉnh sẽ đặc biệt phái người đi xuống tiếp dẫn, biểu dương thượng tiên thiên quan uy nghiêm. Ta là phương ngoại chi điệu tán tu. Vạn cổ huyền cơ tiến cử ta tới xã Tắc Phủ Ti. Trương Hạo vừa nói, đem Ngọc Phù cùng văn thư lấy ra. Thì ra là như vậy, vạn cổ thiếu quân người đề cử, mời tới bên này. Thiên tướng vừa nhìn, lập tức cảm thấy kính nghệ, vạn cổ thiếu quân danh tiếng, đây chính là trấn áp man tộc đại vương, xuất hành ngồi quỳnh lâu tiên thuyền, cùng thiên quân một cái cấp bậc quy chế, mau kêu tới một thiên binh cho Trương Hạo dẫn đường. Trương Hạo chắp tay một tạ, đi theo thiên binh đi rồi xã Tắc Phủ Ti, trong lòng cũng là cảm khái, quả nhiên a. Bất kể ở nơi nào cũng phải giảng quan hệ, có vạn cổ huyền cơ tiến cử, bớt đi hắn rất nhiều phiền toái. Một hồi sau, đã tới xã Tắc Phủ Ti, Trương Hạo lấy ra Ngọc Phù cùng văn thư, bị người lãnh được chính đường bên ngoài thiên thính, tiên nữ phụng tới nước trà hầu hạ, chấp sự phụ trách ghi danh lập hồ sơ, thiên thính còn có mấy người chờ, cũng là đến làm việc, này Phủ Ti bên trong còn rất bận rộn. Trương Hạo nhàn rỗi không chuyện gì, thảnh thơi uống trà, nghiêng hai lắng nghe những người khác nói chuyện tán gẫu, mấy người kia đều là sơn thần thổ địa. Bọn họ hiện tại cũng coi là đồng liêu. Nhưng vào lúc này, chấp sự cho Trương Hạo đang nhớ, mới vừa rồi đi rồi chính đường báo lên, lập tức tiểu ra tới một người mặc cẩm bào quan phục người trung niên, đầu đội tử kim quan, thắt eo đai ngọc, mặt mũi uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, lớn tiếng quát, vị nào là Tiêu Giao Tử? Đứng ra, để cho bổn thiên quân nhìn một chút. Ê Trương Hạo sững sờ, này rời ạ tình huống gì, chỉ đích danh muốn tìm hắn, còn tự xưng là bổn thiên quân, chẳng lẽ người này chính là xã Tắc Thiên Quân? Ồ, đây là xã Tắc Thiên Quân. Mọi người tại đây cũng là sững sờ, dọa trở tay không kịp, nơi nào còn dám tán gẫu uống trà, vội vàng đứng dậy hành lễ. Thiên Quân đã rất lâu không biết thân, hôm nay như thế đột nhiên đi ra, còn chỉ đích danh phải gặp Tiêu Giao Tử, mà này Tiêu Giao Tử danh hiệu, không phải là gần đây tin đồn được mơ hồ người điên, đem tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục đánh trọng thương. Mọi người lập tức nhìn về phía Trương Hạo, mọi người tại đây bọn họ đều biết, cũng liền người trẻ tuổi này không nhận biết, chẳng lẽ chính là Tiêu Giao Tử. Cảm nhận được ánh mắt, Trương Hạo thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra ngoài, này rời ạ thật đúng là xã Tắc Thiên Quân A, hắn không có phạm chuyện gì đi, như thế điểm hắn tên, vội vàng cũng đứng dậy hành lễ, một mặt mỉm cười, gặp qua Thiên Quân, ta chính là Tiêu Giao Tử. Ừ, ngươi chính là Tiêu Giao Tử. Xã Tắc Thiên Quân ánh mắt đông lại một cái, nhất thời một cỗ to lớn uy thế quấn, không chút nào nhiều lời, giơ tay lên chính là một chiêu nặng nề cường kình đánh về phía Trương Hạo. Chương 723, Hắc Sơn Sơn Thần. Lại nói Trương Hạo đi tới xã Tắc Phủ Ti, đang ở thiên thính uống trà, chờ chủ sự triệu kiến, nhưng xã Tắc Thiên Quân đột nhiên giá lâm, chỉ đích danh liền muốn Trương Hạo đứng ra, nhưng không chút nào nhiều lời, trực tiếp chính là xuất thủ một chiêu đánh tới. Thiên Quân oai mạnh mẽ cực kỳ, to lớn uy thế quấn, toàn bộ không gian vì đó chấn động, hơn nữa ở nơi này thiên thính bên trong, kinh khí ngưng tụ không tiêu tan, gió mạnh hóa thực, không gì sánh được hùng hậu nặng nề, áp lực vô hình trói buộc. Như có vạn quân nặng, đem toàn bộ hư không đều ép tới sền sệt rồi. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là dọa cả kinh, ám đạo khe nằm, còn chưa biết là một tình huống gì, đột nhiên hiện thân gặp mặt, lại đột nhiên động thủ đánh, này cố cương kinh áp lực, quả thực có thể so với tứ tượng ngọc mão, thật sự quá nặng nề, nếu là thiên nhân tứ trọng bên dưới, chỉ sợ liền trực tiếp bị ép thành thịt nát. Hấy A3. Trương Hạo lúc này một tiếng quát to, mở thanh âm phát kinh, tiếng như sấm rền. Trong cơ thể trong nháy mắt vận hành thiên tinh huyền bí tiên thuật, chân nguyên sách tới đỉnh phong, hóa thành lôi pháp nổ tung, đùng đùng từng cái điện hồ diễn sinh, lực tràng cùng điện trường tương hợp, hai cánh tay vung lên, lên tay thái cực thức. Chu thiên thái cực vòng, lên. Khí tràng biến hóa, thiên cương hộ thể, lấy tự thân làm trung tâm, hư không khí tràng vặn mẹo, hóa thành một vòng luân bản, tổng cộng cửu vòng, ngầm chứa cửu cực huyền diệu, trắng đen âm dương vận chuyển, chu thiên thăng bằng đều ở trong đó, sở hữu áp lực vần quanh. Xã Tắc Thiên Quân cương kình cũng bị cuốn vào trong đó, toàn bộ thiên thính khí thế uy áp cũng toàn bộ bị bắt đi, hóa thành một cái thái cực cầu. Ừ. Xã Tắc Thiên Quân nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ám đạo, quả nhiên là thái cực thần thông, mặc dù có khác biến hóa, nhưng cùng Huyền Thiên Liêu Hồng cũng là nhất mạch tương thừa, được thông vi hiển hóa đế quân truyền thừa, chính là Huyền Thiên Liêu Hồng sư đệ, Kim Khung Mục bị bại không oan. Bên cạnh mấy người thấy vậy, cũng đều là một mặt kinh ngạc, mặc dù không biết thái cực thần thông, nhưng Tiêu Giao Tử đại danh, gần đây nhưng là truyền đi rất mơ hồ, đem Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục đánh trọng thương, bây giờ vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền, lại có thể tiếp Xã Tắc Thiên Quân một đòn. Phải biết Xã Tắc Thiên Quân tu tập thần thông, chính là đại địa xã tắc lực, nặng nề cực kỳ, hùng hậu cực kỳ, thuần chính nhất đơn độc lực đạo, di sơn đảo hải, lay trời chấn mà, người bình thường căn bản không chống đỡ được này cố áp lực, có thể tiếp một kích này, đủ để đáng giá kiêu ngạo. Bất quá mọi người cũng là nghi ngờ, tin đồn Tiêu Giao Tử là một cái cuồng vọng không có một bên người điên, thủ đoạn chiêu thức vô cùng hung tàn, nhưng bây giờ thấy bản thân, này tuổi còn trẻ, tiên phong nho nhã, chiêu thức nhu hòa, hoàn toàn không giống gì đó người điên. Trương Hạo cũng phản ứng lại, đây là Xã Tắc Thiên Quân đang thử thăm dò hắn, hai tay biến đổi, thái cực cựu vòng tản ra, kinh khí vô hình, hóa thành một trận thanh phong lướt qua, nhưng hắn trong lòng nhưng là bần rầu, Xã Tắc Thiên Quân đại nhân vật như vậy, đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ liền là dò xét hắn tu vi. Ngươi chính là Tiêu Giao Tử, tuổi còn trẻ, tu vi không tệ. Xã Tắc Thiên Quân khen một câu, lần nữa đánh giá Trương Hạo, lại nói, lấy ngươi đạo hạnh, đi trên Hắc Sơn mặc cho, hành sự cẩn thận một chút, cũng có thể tự vệ. Vừa nói, Xã Tắc Thiên Quân giơ tay lên một cái, bên cạnh trên một người trước, người nọ là Xã Tắc Phủ Ti Địa Bộ Chủ sự, quan hàm viết thượng thư, thiên nhân ngũ trọng tồn tại. Xã Tắc Thiên Quân bình thường không khó được hiện thân một lần. Xã Tắc Phủ Ti chia làm ba bộ, nước bộ, địa bộ, dân bộ, từ ba vị thượng thư chủ quản. Địa bộ thượng thư lấy ra một khối ngọc khuê cùng một cái túi càn khôn, nói, Tiêu Giao tiên bạn bè, đây là Hắc Sơn Sơn Thần Lệnh Phủ, trong túi càn khôn có quan phục tiên giáp, tiên thuyền, 3 năm đồng lộc. Cùng với Giang Sơn Xã Tắc Sách, đã vì ngươi chuẩn bị xong. Ê! Hắc Sơn Sơn Thần! Trương Hạo ngẩn người, còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, hắn đây là bị đi an bài Hắc Sơn. Này Hắc Sơn có thể không phải địa phương tốt gì, hắn khoảng thời gian này đã quen thuộc Tam Thanh Thiên tình huống, biết rõ Hắc Sơn là một chỗ yêu ma tà phái căn cứ, vị trí Cửu Châu biên cảnh, cùng yêu man tiếp giáp, Tam Công Tử mời tới cái kia hổ uy vương chính là Hắc Sơn một phương bá chủ, nếu để cho hắn đi Hắc Sơn, chuyện này liền hung hiểm. Mọi người bên cạnh đều là quan trường lão nhân, nghe lời này một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau một cái, bọn họ đều là Sơn Thần thổ địa, đương nhiên biết rõ Hắc Sơn tình huống, cho tới nay chính sách đều là lấy duy trì hiện trạng làm chủ, nhưng lần này Xã Tắc Thiên Quân tự mình hiện thân, an bài Hắc Sơn Sơn Thần, chẳng lẽ là phải cải biến chính sách, dọn dẹp Hắc Sơn thế cục, đây cũng không phải là một cái dễ dàng chuyện. Thiên Quân, ta không phải nên đi Thường Vân Sơn sao, như thế biến thành Hắc Sơn rồi hả? Trương Hạo cẩn thận hỏi do. Vạn Cổ Huyền Cơ giúp hắn đề cử, hẳn là đi một chỗ Thường Vân Sơn, nơi đó vật làm dân giàu phong, mặc dù quản hạt địa bàn nhỏ một chút, nhưng cũng là một cái không tệ chức vụ, hắn có thể an tâm dưỡng rảnh rỗi tu hành, không nên là này yêu ma tà phái Hắc Sơn a. Thường Vân Sơn một chỗ là một chức vụ nhàn hạ, ngươi trẻ tuổi như vậy người, hẳn là nhiều lịch luyện, có người đề cử ngươi đi Hắc Sơn, mới vừa rồi bổn thiên quân đã khảo nghiệm, ngươi thật có đi Hắc Sơn năng lực, Hắc Sơn là biên cảnh trọng địa, tình huống tương đối phức tạp, ngươi có thể quản thì quản. Đừng để ý đến thì duy trì hiện trạng, nhưng tóm lại là muốn nhiều lịch luyện, không cần phải đi Thường Vân Sơn dưỡng rảnh rỗi. Xã Tắc Thiên Quân nói, rất coi tốt Trương Hạo dáng vẻ. Người bên cạnh thấy, không khỏi hâm mộ ghen tị, Thiên Quân đây ý là thả Tiêu Giao Tử đi lịch luyện, sau này nhất định muốn ngồi ở vị trí cao. Nhưng Trương Hạo trong lòng nhưng là ngẩn ra, lập tức bắt được lời này trọng điểm, có người khác để cử hắn đi Hắc Sơn, loại trừ Vạn Cổ Huyền Cơ, hắn không nhận biết người khác chứ. Hơn nữa hắn muốn làm Sơn Thần thổ địa chuyện. Cũng không ngoại nhân biết chứ. Đúng rồi, chẳng lẽ là kia hai nữ? Trương Hạo tâm sáng như gương, lập tức nhớ lại Huyền này cùng Vong Trần, hai nàng này thân phận bất phàm, đương thời hỏi thăm hắn sau này chỗ, hắn không có như thế để ý, cũng liền nói cho, nhưng này rời ạ hãm hại hắn a, quả nhiên đem hắn thả đi Hắc Sơn, hết lần này tới lần khác Tam Công Tử xin Hắc Sơn tả phái nhân sĩ đi đối phó hắn, hắn đây nếu là đi rồi, hậu quả có thể tưởng tượng được. Tiêu Giao Tử, ngươi lập tức đi trên Hắc Sơn mặc cho. Trước tiên ở Hắc Sơn lịch luyện 60 năm, nếu có thành tích, sau này có thể triệu hồi Xã Tắc Phủ Ti bản bộ, thật tốt là thiên đình hiệu lực, có lẽ nhiệm kỳ kế thượng thư chính là ngươi. Nói xong, Xã Tắc Thiên Quân thân hình biến đổi, đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ mấy người nghe vậy, đều là kính nể nhìn về phía Trương Hạo, Thiên Quân lời này, rõ ràng muốn cất nhắc Tiêu Giao Tử, chỉ cần tại Hắc Sơn lịch luyện 60 năm, sau này trở lại Xã Tắc Phủ Ti, tiền đồ vô lượng à, thậm chí là nhiệm kỳ kế thượng thư, đây chính là đứng sau Thiên Quân Thiên Đình chức vụ trọng yếu, quyền cao chức trọng, giám thị một bộ. Bất quá Hắc Sơn tình huống quá loạn, mấy trăm năm qua cũng không cái kia Sơn Thần có thể ngồi vững vàng vị trí, muốn tại Hắc Sơn chờ đủ 60 năm, đây cũng không phải là bình thường hung hiểm. Trương Hạo giờ phút này cũng là ngạc nhiên, hắn này sĩ đồ đi cũng quá thuận lợi đi, địa bộ thượng thư chức vụ, này tương đương với Thiên Đình bộ trưởng, nhưng Trương Hạo trong lòng lại không nhịn được cười khổ. Tại Thiên Đình làm cái tiên quan cũng không dễ dàng, tùy tiện lịch luyện chính là 60 năm, ước chừng 60 năm, sau này lại triệu hồi bản bộ, không biết còn muốn làm mấy cái giáp, dù sao cũng phải chịu đựng đến hiện đảm nhiệm thượng thư chức giả, mới có cơ hội thăng quan, ít nhất cũng phải 2-300 năm đi. Nhưng hắn biết Thiên Đình phía trên là Côn Luân, cũng không dám làm đại quan, lan lộn cái Sơn Thần tiểu quan sẽ chấm dứt, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đi Hắc Sơn cũng rất tốt, chiếm núi làm vua, trời cao hoàng đế ở xa. Sau này Hắc Sơn chính là hắn địa bàn, nếu như gặp phải chuyện gì, hắn cũng có thể trốn vào yêu man địa giới. Tiêu Giao Tiên bạn bè, ngươi còn có yêu cầu khác, có thể cùng nhau nói lên, bản quan tùy tình hình xử lý. Địa bộ thượng thư nói chuyện. Ha ha, đa tạ đại nhân chiếu cố, ta không có yêu cầu khác. Trương Hạo cười một tiếng, chắp tay một tuần lễ tạ, vội vàng nhận lấy Ngọc Khuê cùng túi càn khôn, trong đầu nghĩ kia hổ uy vương nhất giới tà phái tán tu, cũng dám xưng vương xưng bá, hắn hôm nay là Sơn Thần rồi. Hắn mới là Hắc Sơn lão đại. Tiêu Giao Tiên bạn bè, bản quan sự vụ bận rộn, sẽ không nhiều thường, tiên hữu cứ tùy ý. Địa bộ thượng thư vừa nói, cũng chắp tay thi lễ, trở về chính đường xử lý sự vụ. Địa bộ thượng thư vừa đi, thiên thính bầu không khí cũng khôi phục, tại chỗ mấy người cũng là Thiên Đình quan trưởng lao du điều, lập tức chắp tay hướng Trương Hạo chúc mừng tiên hữu nhậm chức Sơn Thần. Mặc dù không coi tốt Trương Hạo có thể ở Hắc Sơn chờ đủ 60 năm, nhưng có thiên quân chiếu cố, không đến nỗi sẽ bỏ mạng đi. Nhiều lắm là nếm chút khổ sở, học hỏi kinh nghiệm, sau này vẫn vậy như thường tiền đồ vô lượng. Trương Hạo cũng lên đường, một mặt mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, nói mấy câu khách sáo, sau đó cũng cáo từ, hắn cũng không muốn tại Thiên Đình ngây ngô quá lâu, mau mang quá vũ rời đi. Ra Nam Thiên Môn, theo thông thiên bên dưới đại trận đến, thu hồi gợi ở túi càn khôn, thả ra Thiên Đình mới xứng tiên thuyền, trực tiếp biến mất ở chân trời. Hắc Sơn ở vào Tây Châu biên giới, khoảng cách rất xa xôi, theo Thiên Châu trực tiếp bay qua. Còn có chừng mấy ngày chặng đường, Trương Hạo không vội đi tiếp quản, đi trước một chuyến Trung Châu Nhạc huyện, đưa Quá Vũ về nhà. Tiên thuyền lên, Trương Hạo thời gian qua cẩn thận, trước tra xét một lần tiên thuyền có hay không có vấn đề, tra xét xong rồi, hắn mới yên tâm, đem Hải Luân Liệt Na thả ra, nói mới vừa rồi tình huống, Hải Luân Liệt Na nghe một chút phải đi Hắc Châu, ngay lập tức sẽ hứng thú rồi, Trương Hạo chính là không nói gì, cổ nhân nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người lấy quần thể mà phân biệt, yêu nữ chính là yêu nữ. Nghe nói đi Hắc Sơn loại này yêu ma chi địa, phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Trương Hạo lại đem xã tắc phủ ti túi càn khôn lấy ra, kiểm lại một chút đồng lộc, dựa theo Thiên Đình quy củ, quan mới nhậm chức, trước phải 3 năm đồng lộc rất đơn giản, cũng chính là áo cơm tiền lương, nhưng là rất phong phú, tiên quan hàng năm hoàng kim 1.000 lượng, thiên nguyên kim đan 3 hồ, tiên giáp quan phục 1 món, ngoài ra còn có một đống lớn thiên tài địa bảo, đây là địa bộ quá mức phúc lợi, còn có một bộ giang sơn xã tắc sách. Nói trước hoàng kim này 1.000 lượng đi, không phải xích kim, cũng không phải 1.000 cân, Thiên Đình dự trữ là xích kim, nhưng thường ngày sử dụng vẫn là hoàng kim, chớ xem thường 1.000 này lượng hoàng kim, nếu như đổi người trưởng thành giới bạch ngân, có tới 1-2 vạn, đổi lại tính thành đồng tiền đao tệ, đây chính là một thiên văn số tự. Đương nhiên, nếu như đổi thành xích kim, cái này thì lộ ra quá ít, chung quy đây là bổng lộc mà thôi, tương đương với công chức cầm tiền lương, lan lộn qua ấm no không khó, nhưng muốn dựa vào tiền lương đại phú đại quý. Cái này thì không thực tế rồi. Thiên Nguyên Kim Đan 3 hồ, đây là thiên nhân tứ trọng cảnh bên trên tiên đan lương thực, một hồ 30 viên, 10 ngày ăn 1 viên, 1 tháng ăn 3 viên, một hồ là 1 năm phân lượng, 3 hồ chính là 3 người phân lượng, tương đương với 1 người làm quan, cả nhà cũng có thể ăn được công lương, có thể nói là đãi ngộ phong phú, nếu như cầm đi mua cho bình thường tiên tộc, hoặc là môn phái tu chân, đây tuyệt đối là hàng bán chạy. Bất quá để cho Trương Hạo hai mắt tỏa sáng vẫn là Thiên Đình tiên giáp, cùng với xã Tắc Phủ Ti Giang Sơn xã Tắc Sách. Xin lỗi à, mấy ngày nay gõ chữ không góp sức, đổi mới quá chậm, thật xin lỗi đại gia, nơi này cuối tháng, ta nhất định nhanh hơn gõ chữ, tranh thủ bùng nổ. Chương 724, Nam Đại Cảnh Giới. Thiên Đình chế tạo tiên giáp, đây chính là bảo vật, tiên quan môn nhân thủ một món, tương đương với Thiên Đình thống nhất quan phục, mà mỗi cái bộ môn tiên giáp không giống nhau, địa bộ tiên giáp thuộc về chiến giáp, tài liệu lấy tinh thổ làm chủ, lại dung hợp xích kim chờ tài liệu khác. Cảm giác giống như gôm sứ, nhưng theo thị giác nhìn, càng giống như là lưu ly, có nhất định trong suốt độ, hơn nữa còn cụ cực mạnh tính bền dẻo, hiện thổ hoàng sắc, giống như tinh không phải tinh, lại như kim, mà không phải kim. Lấy Trương Hạo nhận thức, chiến giáp này phẩm chất, hẳn là cùng thần châu thiên kiếm chống đạn tương tự, nhưng càng cao cấp hơn, dung nhập rồi xích kim các loại tài liệu, có kim loại đặc tính, bán trong suốt, tính bền dẻo cao vô cùng, hơn nữa khắc dấu minh văn trận pháp, gia cố tự thân khí tràng, lực phòng ngự cực mạnh. Trương Hạo tới Tam Thanh Tiên Giới có một đoạn thời gian, cũng gặp qua không ít tiên giáp tài liệu loại hình bất đồng, công hiệu cũng chênh lệch rất nhiều, nhưng theo tổng thể mà nói, tiên giáp phòng ngự chủ yếu là ba cái phương diện, một là phòng ngự vật lý công kích, hai là phòng ngự khí tràng cương kình, ba là lôi hỏa chờ năng lượng phòng ngự. Trừ cái này ba phía phòng ngự, ngoài ra còn có tăng phúc hiệu quả, nhưng chiến giáp chủ phòng ngự, tăng phúc hiệu quả bình thường rất khó, đã thuộc về linh bảo phạm vi, hắn chỉ gặp qua vạn cổ huyền cơ tiên giáp, đối với cương khí có cực mạnh tăng phúc, ban đầu ở thần châu thiên, hắn thi triển thiên thần hóa giáp cũng không thể đột tiến vạn cổ huyền cơ hộ thể cương khí, còn có vân thủy hà thần chiến giáp, tăng phúc rồi thủy hệ tiên thuật, mặt khác chính là hắc sơn hổ uy vương bạch hổ linh giáp. Đây là lợi hại, giống như yêu vương phụ thể. Mà này địa bộ chiến giáp, phòng ngự vật lý và khí tràng phòng ngự đều rất cường, tinh cấu tạo và tính chất của đất đai mà cũng có nhất định lôi hỏa năng lượng phòng ngự, duy nhất thiếu sót chính là không có mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm chế tạo kỹ thuật, cùng với tài liệu yêu cầu, đều quá khó khăn, nếu như chỉ là đơn giản đeo một cái đầu khôi trên đầu, này liền không có ý nghĩa gì, nhất định phải cùng chiến giáp liên tiếp, thiên y liễu vô phùng, hơn nữa không thể ảnh hưởng ngũ quan cảm giác, cùng với đầu cùng cổ độ linh hoạt, như thế mới có chân chính sử dụng công hiệu. Bất quá có thể phòng ngự thân thể, cái này đã rất tốt, đầu cùng cổ rất linh hoạt, có thể tùy tiện né tránh, nếu như né tránh không được, cái này cũng ý nghĩa đã sa sút bị áp chế, vẹn vẹn còn có một cái khôi xác bảo vệ. Nhưng có bảo vệ dù sao cũng hơn không có bảo vệ tốt hơn, có lẽ đã sa sút bị áp chế, bằng vào cuối cùng này bảo vệ, có lẽ liền quay xoay chuyển chiến cuộc, giống như kim khung mục, đương thời đã bị hắn đánh bại, nhưng nếu như có mũ bảo hiểm, ngăn trở một kiếm kia không bị chém đầu, như vậy thì có thở dốc cơ hội. Đương nhiên, loại chiến giáp này cũng có một cái cực lớn ưu thế, chỉ cần thân hình đến gần, bất đồng người cũng có thể tùy ý mặc, thực dụng tính cao hơn, nhưng nếu đúng như là thiên y liễu vô phùng, mũ bảo hiểm nối liền, cái này thì phải là chế tạo riêng, nhỏ bé thiếu chút nữa liền không thể mặc, đây cũng là mũ bảo hiểm chiến giáp thưa thất nguyên nhân. Trương Hạo đem chiến giáp cho Hải Luân Liệt Na, hắn thoát khỏi vạn cổ huyền cơ, tại lúc cần thiết, hắn có thể thi triển thiên thần hóa giáp, không cần dư thừa chiến giáp, chỉ cần không dùng tới hỗn độn chi lực, không xúc động chu thiên quy tắc, phía trên cũng sẽ không phát hiện hắn. Dọn dẹp xong rồi bổng lộc cùng chiến giáp, quan mới nhậm chức, trước phải rồi 3 năm lượng, cộng lại 3000 lượng hoàng kim, cửu hồ thiên nguyên kim đan, còn có một đống lớn thiên tài địa bảo phúc lợi, cuối cùng chính là địa bộ Giang Sơn xã Tắc Sách. Giang Sơn xã Tắc Sách chính là xã Tắc Phủ Ti bảo điện, xã Tắc Phủ Ti tiên quan mới có tư cách xem duyệt, ghi lại rất nhiều thần thông tiên pháp, còn có Tam Thanh Thiên Phong Thủy địa lý, cùng với xã Tắc Phủ Ti quy tắc làm việc, Giang Sơn xã Tắc công đức chờ một chút. Trương Hạo đang đuổi dọc đường, tinh tâm đọc sách, đọc nhanh như gió, đem Giang Sơn xã Tắc Sách một lần. Trong sách ghi lại thần thông tiên pháp, lấy Di Sơn đảo hải cùng phong thủy trận pháp làm chủ, trong đó lại chia làm thủy pháp thuật cùng núi thổ chi thuật, bất quá lấy Trương Hạo tâm tư, liếc mắt liền nhìn ra sách này đều có tàn khuyết, bởi vì xã Tắc Phủ Ti chia làm ba bộ, địa bộ, nước bộ, dân bộ, nội dung huyền thông cũng nên cùng này ba bộ đối ứng, nhưng chỉ có đất bộ cùng nước nước, thiếu sót dân bộ. Thiếu sót dân bộ, hẳn là cùng hương hỏa phong thần có liên quan. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu suy đoán, xã Tắc hai chữ, cổ ý là chỉ thổ địa thần cùng cốc thần, chính là một cái vương triều thống trị căn cơ sở tại, nhưng cung phụng thần linh, xây cất miếu thờ, cái này thì liên lụy đến hương hỏa nguyện lực. Thời kỳ thượng cổ, lấy phong thần là thống trị, dẫn phát quá lớn hỗn loạn, phong thần kết thúc, hiện tại thiên đình chỉ phong quan, không phong thần, Giang Sơn xã Tắc Sách cũng che giấu bộ phận này, dùng phía chính phủ lại nói, đây là bị hòa hài, sơ lược nói một chút, cũng không tường viết hương hỏa nguyện lực nội dung. Chuyện này để cho Trương Hạo hứng thú, trong tay một phen, lấy ra tiên quan ngọc khuê, vật này chắc là thượng cổ phong thần chuyện hạ thần vị, cùng người khác thần giáo đoàn thần cách quyền trượng giống nhau như lúc, đều là dùng để câu thông nguyện lực giới. Nhưng thiên đình ngọc khuê chỉ có thể dùng để truyền tin, lại không thể vận dụng nguyện lực giới lực lượng, hiển nhiên là bị hạn chế rồi. Chuyện này cũng ý nghĩa, chỉ là hạn chế mà thôi, nguyện lực giới quyền lực, vẫn nắm ở thiên đình, hẳn là ngay tại Ngọc Hoàng Thiên Đế trong tay, mà Ngọc Hoàng Thiên Đế còn nắm giữ Hạo Thiên Ấn, vị tôn thiên địa chính thống, sự mạnh mẽ, đủ để phiên thiên phúc địa. Bất quá hắn khoảng thời gian này cũng phát hiện một ít thú vị chuyện, tam thập tam thiên quy về thiên đình dưới cờ, nhưng kỳ thật không ngừng 33 cái thiên. Về phần chế giới thiên hòa chúng thần thế lực, quả nhiên không ở trong vòng 33 ngày, mà là bị quy vị rồi thiên ngoại thiên, kéo dài phong thần thống trị, tam thanh thiên trên mặt nổi, đối với thiên ngoại thiên cũng không thế nào hiểu, tựa hồ cũng có ý che giấu thiên ngoại thiên tin tức liên quan. Ta phải rồi Côn Luân Tiên Thiên truyền thừa, trong đó có Chu Thiên Đồ, đáng tiếc ta bây giờ còn xem không hiểu, nếu như có thể xem hiểu thuật này, liền có thể biết được sớm toàn bộ Chu Thiên cách cục, hành sự càng là phương tiện, còn có thể bố trí thông thiên trận pháp, thử nghiệm định vị Chu Thiên, vượt ranh giới đi cái khác địa giới. Trương Hạo trong lòng sớm có kế hoạch, hắn tại Tam Thanh Thiên chỉ là một khách qua đường, đại ẩn ở triều, dốc lòng tu luyện, chỉ cần có đủ thực lực, hắn nhất định phải rời khỏi Tam Thanh Thiên, cho dù Côn Luân không đến đuổi bắt hắn, hắn cũng muốn đi dạo chơi Chu Thiên, gia tăng hiểu biết lịch duyệt, tu hành đại đạo. Tóm lại một câu, Chu Thiên vũ trụ lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Đúng rồi, đáng nhắc tới là, hắn gần đây lịch duyệt tăng trưởng, tu vi tiến bộ, cảm ngộ tích lũy, đối với tiên thiên truyền thừa kiến thức cũng có càng nhiều lý giải. Thiên nhân cửu trọng hệ thống, đây là một cái rất nhỏ phân chia, còn một người khác khái quát là cấp 3 thần tộc phân chia, Côn Luân nhất tộc cùng chế giới thiên đều là dùng một bộ này cấp 3 hệ thống. Cấp 1, thiên nhân nhất trọng tới thiên nhân tam trọng, xưng là hạ vị thần, cũng xưng là thiên nhân cảnh, thiên nhân hai chữ chính là do này mà tới. Cấp 2, thiên nhân tứ trọng tới thiên nhân lục trọng, xưng là thượng vị thần, lại xưng thiên thần cảnh. Cấp 3, thiên nhân thất trọng tới thiên nhân cửu trọng, xưng là thần vương, lại xưng thần vương cảnh. Trương Hạo lúc trước tu vi không đủ, không thể hiểu ra này đạo lý trong đó, đừng xem thường này cấp 3 phân chia, điều này đại biểu ba cái danh giới, cũng là ba đại cảnh giới cơ sở, thiên nhân cảnh là âm dương duy trì, thiên nhân nhất trọng cùng thiên người tam trọng, cũng không bản chất khác biệt, chỉ là tu hành diễn sinh đi sâu vào. Như vậy thiên thần cảnh cơ sở là minh huyệt khai khiếu, ý vị này thiên nhân tứ trọng cùng thiên người lục trọng ở giữa, thật ra thì cũng không có bản chất khác biệt, chỉ là tại minh huyệt khai khiếu trên căn bản diễn sinh đi sâu vào. Hiểu rõ một điểm này, cũng liền ý nghĩa, hắn đã hiểu thấu đáo rồi thiên nhân ngũ trọng cùng thiên nhân lục trọng tu luyện phương hướng, đây chính là cực kỳ trọng yếu mấu chốt. Mà thần vương cảnh cơ sở, cũng chính là hỗn độn chi lực. Này cấp 3 cảnh giới, hơn nữa trước mặt hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, kết hợp 5 đại cảnh giới. Biết được hoàn chỉnh 5 đại cảnh giới hệ thống, hiểu rõ đại đạo phương hướng, hắn đã đạt tới cảnh giới thứ 4, hơn nữa có thiên thần hóa giáp, giao phó cho hỗn độn chi lực, tương đương với ngũ đại cái cảnh giới nối liền. Rất nhiều huyền diệu dĩ nhiên là rõ ràng trong lòng. Hắn hiện tại không thiếu linh ngộ, cũng thoát khỏi vạn cổ huyền cơ, một người tiêu giao tự tại, nhưng hắn thiếu nhất chính là thời gian, cùng với thiên tài địa bảo bồi bổ, nhưng bình thường thiên tài địa bảo đối với hắn đã không dùng, được hiện biện pháp làm đến ngọc giang mễ, lúc này mới Côn Luân nhất tộc lương thực. Đương nhiên, hắn còn kém một khối phong thủy bảo địa, bình thường phong thủy bảo địa đối với hắn cũng vô dụng, hắn cần phải mượn đại địa khí bố trí, ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, như thế tài năng đạt tới tốt nhất tu luyện. Chủ nhân, chúng ta đã đến nhạc huyện rồi. Tiểu tại lúc này, Hải Luân Liệt Na tiến vào, ôn nhu ngữ điệu vừa nói, thân thể mềm mại ngả Trương Hạo bên người, đôi mắt đẹp trong trẻo thương người, có người hai vu còn cố ý cọ sát Trương Hạo cánh tay. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, khép lại giang sơn xã tắc sách, không khỏi cười khổ, yêu nữ này lại muốn cầu dẫn hắn. Chủ nhân, chúng ta đến nhạc huyện rồi, ngươi cứ như vậy thả Quá Vũ. Hải Luân Liệt Na nói, Quá Vũ tư chất thượng thừa. Mới chừng 20 đã tu thành Đại La Vũ Thánh, coi như chủ nhân ngươi không ngủ nàng, nhưng chỉ cần lưu nàng lại, đợi một thời gian, nhất định trở thành chủ nhân một sự giúp đỡ lớn. Trương Hạo nghe vậy, biểu thị có chút không nói gì, yêu nữ này một mực rực dây hắn đem Quá Vũ ngủ, hắn cũng không dám đáp ứng, nói, Quá Vũ có chính mình đường, nàng đã đón nhận tâm ma, trở về gia tộc, khúc mắc ở chỗ này, không cần phải đi theo ta, mà ta lần đi Hắc Sơn, hung hiểm nặng nề, yêu cầu đối phó địch nhân quá lợi hại. Nếu như nàng có tứ trọng cảnh tu vi, mang theo cũng không sao, nhưng nàng mới vào thiên nhân cảnh, theo cùng nhau quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chỉ điểm Quá Vũ tu hành, lấy hắn dạy người công phu, đương nhiên rất thuận lợi, Quá Vũ đón nhận chính mình tâm ma cũng là tự thân một bộ phận, Quá Vũ tu hành đã đi vào chính quy. Chủ nhân, ngươi ý tứ là để cho Quá Vũ có tứ trọng cảnh, lại mang nàng cùng nhau. Hải Luân Liệt Na hỏi, ai Trương Hạo thở dài than thở, hắn là một cái lưu vong người. Bên người không nghĩ co ràng buộc, để tránh bị hắn dính líu, huống chi thế sự vô thường, biến số mịt mờ, hắn ngay cả mình làm như thế nào đều không thể nắm chặt, thì như thế nào hứa hẹn gì đó, nói, ít nhất đợi nàng tu vi đạt tới tứ trọng cảnh, là người nhà báo thủ, sau đó chuyện, đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong, Trương Hạo tính tình bất đắc dĩ, đứng dậy ra ngoài. Quá Vũ đang ở trong sân tu tập kiếm thuật, thấy Trương Hạo đi ra, lập tức dừng lại luyện kiếm, bầu không khí có chút phiền muộn thương cảm. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đã tiến vào nhạc huyện địa giới, nên đến ly biệt thời điểm. Chương 725, hung khí họa. Lại nói tiên thuyền đã tới Nhạc huyện địa giới, nên đến ly biệt thời điểm, nhưng ly biệt lúc nào cũng thương cảm. Đối với Quá Vũ mà nói, mặc dù xuất thân tại Tam Thanh Thiên, nhưng gặp thảm diệt tộc, chỉ có mấy cái giải giác tộc nhân may mắn còn sống sót, từ nhỏ tại Thần Châu ngày dài đại, một mực đang mong đợi về nhà, nhưng là bây giờ trở lại mới phát hiện, lòng trung thành đã ở Thần Châu Thiên, Trương Hạo mang theo nàng đồng thời trở về, dẫn dắt nàng tu hành, trong lúc vô tình đã đối với Trương Hạo có lệ thuộc vào. Nhưng nàng cũng mơ hồ biết, Trương Hạo đang trốn tránh một cái tổ chức nào đó đuổi bắt, đi tới Tam Thanh Thiên đều chỉ là vì Kim Thiền thoát xác, lần này ly biệt, tiền đồ mong manh, không biết sau này có thể hay không gặp nhau nữa. Trương chân nhân, ta có thể đi Hắc Sơn tìm ngươi sao? Quá Vũ dò hỏi. Trương Hạo trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói, ngươi như vượt qua cửu ngũ khó khăn, tu hành đạt tới tứ trọng cảnh, mà ta còn không có rời đi Hắc Sơn, liền có thể tới tìm ta. Ừ, ta hiểu được. Quá Vũ gật gật đầu. Ha ha, đừng thương cảm. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, khí vũ cởi mở, nói, chúng ta sau này còn có thể gặp mặt, ngươi tâm treo đại thủ, hẳn là lấy tự thân tu hành làm chủ, có thực lực tài năng báo thủ. Vừa nói, Trương Hạo lại lấy ra một cái túi càn khôn, trong này có 8 hồ thiên nguyên kim đan, ta giữ lại một hồ chính mình ăn, ngoài ra còn có 3 ấm quỳnh tương rượu tiên, cùng với 2.000 lượng hoàng kim, 1.000 lượng xích kim, 10 khối tiên thạch, ngươi mang trên người chính mình dùng. Chúng ta sẽ không cùng ngươi đến nhà. Trương chân nhân, ta không thể nhận ngươi đồ vật. Quá Vũ vội vàng cự tuyệt, nào dám thu lớn như vậy một phần lễ vật. Theo ta còn khách khí làm gì đây? Trương Hạo bĩu môi, ngữ khí khá là cảm khái. Ngươi mặc dù là Tam Thanh Thiên người, nhưng chúng ta cùng nhau theo Thần Châu tới. Ta không coi ngươi là người ngoài, hiểu không? Nghe nói như vậy, Quá Vũ trong lòng không nhịn được cảm động, nhận lấy túi càn khôn, đôi mắt không hiểu ướt nước. Nhận lấy là tốt rồi, này đem tiên kiếm cũng cho ngươi. Trương Hạo lấy ra đồng thau mẫu tiên kiếm, ngươi là tu tập kiếm thuật, tu vi đều tại trên thân kiếm, huyền tiên kiếm mặc dù huyền bí, nhưng khó tránh bị tổn thương, nếu như không có thần bình tiên kiếm, chiến lực giảm bất nhiều, mang theo này tiên kiếm, để ngừa vạn nhất. Chuyện này Quá Vũ chần chờ, thần binh tiên kiếm quý giá như thế, Trương Hạo cũng chỉ có thanh này tiên kiếm, còn muốn đối mặt rất nhiều cường địch, nàng há muốn này tiên kiếm. Quá Vũ muội muội, chủ nhân cho ngươi, ngươi hãy thu đi, không cần lo lắng hắn. Trong tay hắn còn có không thiếu thần binh pháp bảo. Hải Luân Liệt Na tiến lên nói chuyện, cầm lấy tiên kiếm, đặt ở Quá Vũ trong tay. Nhìn Hải Luân Liệt Na, Quá Vũ tâm trạng phiền muộn, từ vừa mới bắt đầu là đối với Hải Luân Liệt Na rất khinh thường, bởi vì là cái yêu ma, bình thường hành động lại không bị kiềm chế, lúc nào cũng đang câu dẫn Trương Hạo, nhưng lẫn nhau rồi mấy tháng này, Quá Vũ lại cảm thấy Hải Luân Liệt Na liền một vị hảo tỷ tỷ, để cho trong lòng thật ấm áp. Quá Vũ cũng không có nhiều lời nữa, dưới tay đồng thau mâu kiếm, hướng Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na hành lễ xá một cái, Trương chân nhân, hệ lần tỷ, cảm ơn các ngươi. Ha ha, đi thôi, hành sự nhớ lấy cẩn thận. Trương Hạo sung sướng cười một tiếng, phất phất tay, tỏ ý cáo biệt. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, coi như ngươi rời đi Hắc Sơn, ta cũng tới tìm ngươi. Quá Vũ kiên định ngữ khí, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Hạo, xoay người mà đi, bay trên trời, nhảy xuống tiên thuyền. Trương Hạo thấy vậy, nhưng là thở dài một tiếng, tội gì tới tìm hắn. Chớ nhìn hắn hiện tại lăn lộn có chút danh tiếng, mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng có Côn Luân ở phía trên đè, hắn liên hệ Côn Luân vương mạch, vĩnh viễn không an ổn lúc, trừ phi Côn Luân cải chiều hoán đại. Chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi. Hải Luân Liệt Na nói. Trương Hạo gật gật đầu, ngự giá lấy tiên thuyền vạch qua bầu trời, trực tiếp hướng Hắc Sơn phương hướng đi rồi. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo tiên thuyền sau khi rời đi, chỉ thấy không gian vặn mẹo, một tay xích kim phượng thuyền theo hư không xuất hiện. Hai cái phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đứng ở đầu thuyền, nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần, nhưng hai nữ ánh mắt nhưng là nhìn về Nhạc huyện. Kỳ quái, thái thượng đạo nhất mạch người may mắn còn sống sót, mất tích vài chục năm, như thế nào ở cùng với hắn? Huyền Thiên Khanh này nghi ngờ nói, thái thượng lao quân nhất mạch, cùng đào phù đạo nhất dạng, đều là chuyển từ thượng cổ, thái thượng vong tình, đại đạo vô vi, chính là thái thanh tông tổ đỉnh một trong, mặc dù này một nhánh đã sớm sa sút. Ít có người biết thượng cổ thái thượng đạo cái danh này, nhưng Huyền Thiên Khanh này lại là rất hiểu. Chuyện này xác thực kỳ quái, ban đầu Nguyên Thủy Ma Đạo vì tìm thượng cổ thập đại hung khí chi loạn thiên, diệt quá ra cả nhà, Lôi Đình Thiên Quân tự mình truy xét chuyện này, thanh tra di thể vết tích, có một cô gái biến mất không thấy gì nữa, sau đó chúng ta cùng Nguyên Thủy Ma Đạo giao thủ, lấy Hạo Thiên kính kiểm tra, cũng không thể tìm tới cô bé này, chỉ cho là bị Nguyên Thủy Ma Đạo bắt, nhưng thoáng một cái vài chục năm, cô bé này lại cùng Tiêu Giao Tử cùng xuất hiện. Thật sự khả nghi. Lo lắng Vong Trần rất rõ nội tình trong đó, xác thực nói, các nàng ngay tại tự mình truy xét, chuyện này liên lụy đến Nguyên Thủy Ma Đạo, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyên thủy ma đạo đám này tà nhân, ý đồ khôi phục thượng cổ hỗn loạn thống trị, nhưng ẩn nút ở lục đạo luân hồi bên trong, chờ đợi thời cơ tỉnh lại, khó mà trừ tận gốc. Nhắc lên chuyện này, Huyền Thiên Khanh này ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Lại nói, từ lúc 30 năm trước, tin đồn thiên ngoại thiên tuyên cổ ma quân giáng sinh, Nguyên thủy ma đạo liền bắt đầu thường xuyên hoạt động, mật mưu gom thượng cổ thập đại hung khí, bọn họ nhiều nhất được đến 5 cái, Thái thượng lão quân phong ấn loạn thiên, bây giờ không rõ tung tích, mà 4 năm trước, Không Xá kiếm tại man tộc địa giới hiện ra một luồng khí cơ, sau đó cũng không rõ tung tích. Không Xá, giết không tha, kiếm này thừa tái Nguyên thủy sát đạo, chính là thập đại hung khí đầu, nhưng nhắc tới cũng cổ quái, gần ngàn trăm năm hiện thân mấy lần, kiếm mộ đều có cảm ứng cùng ghi lại, nhưng là mỗi lần hiện ra một luồng khí cơ, sau đó đã không thấy tăm hơi. Mà này kiếm khí cơ tựa hồ đã có biến hóa, cụ thể như thế nào, người nào không biết. Muội muội, cái này Tiêu Giao Tử không rõ lai lịch, lại mang thái thượng đạo may mắn còn sống sót nữ hài, chỉ sợ lo lắng Vong Trần ngự khí không hề tốt đẹp gì, chuyện này càng xem càng cảm thấy khả nghi. Sẽ không hắn không có khả năng cùng Nguyên Thủy Ma Đạo có quan hệ, nếu không là hắn như thế nào đưa cô bé này về nhà. Huyền Thiên Khanh này nói, nhưng trong lòng cũng càng ngày càng nghi ngờ, thật sự cảm thấy Tiêu Giao Tử trên người rất nhiều bí mật. Em gái, kiếm mộ cũng phong ấn một món hung khí, đám này ma đạo dục dịch, như đồ gây rối, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Lo lắng Vong Trần nói, kiếm mộ không cần lo lắng, có thượng cổ kiếm trận cùng ta chân thân chấn thủ, tà nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Thiên Khanh này nói, kiếm mộ chi địa, coi như là đế quân cũng không dám tự tiện xông vào, về phần Không Xa kiếm, này khí đã thành mê, khí cơ vô thường, liền kiếm mộ cũng không tìm được, bọn họ liền càng không thể nào tìm tới. Một kiện khác huyết ngọc la bàn bội. Tại 1,500 năm trước, là Vũ Hóa tiên tộc đoạt được, bị hung khi ăn mòn, tộc trưởng tính tình đại biến, ý đồ xưng bá thiên đình, cùng thiên đế tranh vị, đưa đến Vũ Hóa tiên tộc sa sút, huyết ngọc la bản bội đã bị thiên đế phong ấn. Còn có một cái là lục đạo tội ngục giáp, vật này chính là thập đại hung khí bên trong thần bí nhất tồn tại, điển tịch ghi lại, mặc vào này giáp, chúng sinh có tội, lục đạo đều vào địa ngục, tàn sát hết thảy, hủy diệt hết thảy, nhưng thần ma đại chiến, này giáp thất truyền, đã 6000 năm không biết thế rồi. Này bốn cái hung khí đều không cần phải lo lắng, ngược lại này loạn thiên chi khí, thái thượng đạo người may mắn còn sống sót xuất hiện, chỉ sợ sẽ lần nữa đưa tới Nguyên Thủy Ma Đạo chú ý. Huyền Thiên Khanh này đối với thập đại hung khí rõ như lòng bàn tay, Nguyên Thủy Ma Đạo người, đều là trải qua vô số luân hồi, thông hiểu cổ sử bí văn, tra được thập đại hung khí tung tích cũng không khó, nhưng tối đa chỉ có thể tìm được 5 cái, còn lại này 5 cái tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta cảm giác được cái này Tiêu Giao Tử mới là khả nghi nhất. Bên cạnh hắn yêu nữ kia, hẳn là ma tộc người, Tam Thanh Thiên hiếm có ma tộc, cũng là một không rõ lai lịch tồn tại, mà hắn lại còn dùng chính mình huyết chăn nuôi ma tộc. Lo lắng Vong Trần nói, trong khoảng thời gian này, các nàng đã nhìn thấu Hải Luân Liệt Na cùng Trương Hạo quan hệ. Huyền Thiên Khanh này nghe vậy, không khỏi tâm tư phiền muộn, nàng tin tưởng Tiêu Giao Tử không phải đường ngang ngõ tắt, nhưng Tiêu Giao Tử không rõ lai lịch, trên người điểm khả nghi nặng nề, còn cùng Nguyên Thủy Ma Đạo tiếp xúc, nhất định có dính dớp, chúng ta tiếp tục đi theo hắn đi. Lưu lại một đạo hóa thân giám thị bên này. Vừa nói, Huyền Thiên Khanh này giơ tay lên vung lên, cắt đứt một luồng tóc đen, lại một đem tiên kiếm bay ra, tóc đen quấn quanh ở trên chuôi kiếm, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lo lắng Vong Trần cũng lấy một luồng tóc đen, ngón tay ấn quyết, hư không vẽ bùa, thổi một cái tiên khí, thiên biến vạn hóa, tóc đen hóa thành một chi huyền điểu, dương cánh bay lượn, xoay quanh trên không, bay vào nhạc huyện. Để lại hóa thân, hai nữ ngự giá lấy xích kim vượng thuyền, hướng Trương Hạo phương hướng đi theo. Không thể không nói, đây là một việc quỷ thần xui khiến hiểu lầm, nhưng cũng là từ nơi sâu xa nhân quả, Trương Hạo đã định trước không thoát được quan hệ, mà hai nữ vốn chỉ là khiến hắn hát sơn, nhưng khoảng thời gian này âm thầm theo dõi, lại phát hiện rất nhiều thứ. Trương Hạo giờ phút này còn không biết, hắn đã bất chi bất giác lâm vào tranh đấu, tam thập tam thiên đều quy về Côn Luân, chỉ cần hắn vẫn còn trong vòng 33 ngày, liền đi không ra cái này đại. Mấy ngày sau, Trương Hạo đã tới Tây Châu biên cảnh hát sơn địa giới. Theo tiên thuyền lên từ xa nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái vô cùng to lớn dãy núi, so với Thần Châu Thiên Hỉ Mạ Lệ ạt dãy núi càng hùng vĩ, sơn thế liên miên vạn dặm xa, giống như một cái to lớn hàng dài nằm ngang tại đại địa bên trên, cao vạn trượng, vách đá thẳng đứng, đi sâu vào vân tiêu, tuyết đỉnh đóng băng, phía dưới là trời xanh của mục, kỳ hoa dị thảo, chim muông thành đoàn. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, sử dụng ra thiên lý nhãn thần thông, trước tra xét một lần tình huống. Nơi núi rừng sâu xa quả thật có không ít tán tu nhân sĩ tụ tập, nhưng có hung sát chi khí giống, tuyệt không phải người lương thiện. Lấy ra Ngọc Khuê, có đất bộ nhậm chức văn thư, vốn định trực tiếp đi miếu sơn thần, bất quá tâm tư động một cái, Hắc Sơn là nơi hiểm yếu ngăn trở, núi mặt khác chính là thượng cổ Hắc Châu, yêu man tụ tập, người mạnh là vua, từ xưa tới nay chính là một khối tự do mà, nhưng toàn bộ Hắc Sơn dãy núi là thuộc về Thiên Đình, bây giờ đã là hắn địa bàn, hắn hay đi trước liếc mắt nhìn. Trương Hạo suy nghĩ đến đây, ngự giá lấy tiên thuyền phi hành, vượt qua dãy núi, muốn nhìn một chút bên kia tình huống. Nhưng ở lúc này, đột nhiên một cỗ khí cơ phong tỏa Trương Hạo tiên thuyền, chính là âm thần quỷ binh tuần tra, sau đó một tôn dương thần hiện hình, pháp tướng hóa thực, hung thần ác sát, lạnh giọng quát lên: "Hắc Sơn chi địa, người nào dám can đảm lén xông vào vượt danh giới, mau dâng lên xuất quan thuế." "Ế? Xuất quan thuế?" Nghe lời này một cái, Trương Hạo thoáng sửng sốt, văn thư trên có Hắc Sơn tình huống, địa bộ chỉ an bài mấy cái chấp sự, cũng chính là hắn hiện tại thuộc hạ, nhưng Hắc Sơn tình huống đặc thù, căn bản không người quản sự, làm sao còn phải nộp thuế. Chương 726, Hắc Sơn thế lực. Lại nói Trương Hạo muốn lật qua dãy núi, đi bên kia nhìn một chút, nhưng gặp phải âm thần quỷ binh tuần tra, một tôn dương thần pháp tướng hiện hình, lại muốn thu quan thuế. Nhưng mà quỷ thần tuần tra, thủ quan thu thuế, đây không phải là Hắc Sơn Sơn thần chức vụ sao, nhưng là Trương Hạo núi này thần còn chưa lên mặt cho, mấy cái chấp sự căn bản không có thể quản sự, lấy ở đâu người nào thu thuế. Ngay tại Trương Hạo nghi ngờ lúc, kèm theo cái kia dương thần hô đầu hàng, chỉ thấy một cái tiên thuyền ngang trời bay tới, chắn trước mặt, trên mũi thuyền đứng mấy người, đều là người khoác tiên giáp, khuôn mặt kiêu căng, ánh mắt mang theo hung quang, dẫn đầu là một cái thiên nhân tứ trọng cảnh tồn tại, chính là dương thần pháp tướng bản tôn, quát lên: "Hắc Sơn quy củ, giao tiền vượt qua kiểm tra, thỏi vàng 1.000 lượng. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo thấy vậy, thiếu chút nữa không có mắng ra, liếc mắt một cái liền nhận ra đám người này, nghiễm nhiên chính là tụ tập tại Hắc Sơn tán tu nhân sĩ, kéo bè kết phái, chiếm núi làm vua, cản đường thu tiền, mở miệng chính là 1.000 lượng thỏi vàng, giá tiền này cũng quá cao, phải biết tiên quan 1 năm bổng lộc mới 1.000 lượng, Hắc Sơn quả nhiên là hắc ca. Người tuổi trẻ, mau giao tiền, nếu không nơi đây yêu ma hoành hành, chúng ta cũng không thể bảo đảm ngươi an toàn." Dẫn đội đầu linh nói, ngữ khí tựa như cười mà không phải cười, rõ ràng nguy hiểm. "Ha ha." Trương Hạo cũng cười cười, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, đối phương mặc dù là lên tiếng uy hiếp, nhưng không có trực tiếp cướp trắng trợn, ý này hay là ở trên mặt nổi có chút cố kỵ, chơi đùa là âm chiêu, hắn chính là lao giang hồ, biết rõ vừa mới đến, cường lòng không ép địa đầu xà đạo lý, tiện tay liền lấy ra 1.000 lượng hoàng kim, nói: "Vị này tiên hữu, ta là lần đầu tiên tới Hắc Sơn, không hiểu lắm nơi này quy củ, tiên hữu có thể hay không nói cho ta một chút?" Vừa nói, Trương Hạo lại lấy ra 100 lượng xích kim nguyên bảo, khen thưởng cho lĩnh đội mấy người. "U, đây là xích kim nguyên bảo." Vừa thấy xích kim nguyên bảo, mấy người lập tức cao hứng, thần thái cũng cung kính mấy phần, có thể xuất ra xích kim nguyên bảo khen thưởng người, xuất thủ còn xa hoa như vậy, trực tiếp chính là 100 lượng, này tất nhiên là thượng giới danh môn vọng tộc. "Ha ha, vị công tử này lễ độ, đa tạ khen thưởng." Đầu lĩnh hào sảng cười một tiếng, chắp tay thi lễ, thu tiền cũng trực tiếp gọi công tử. "Tiên hữu không cần đa lễ, ta đang muốn đi Hắc Sơn Tây Mặt, không biết là tình huống gì, tiên hữu có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi." Trương Hạo hỏi, trong lòng cũng là cười thầm, tiền có thể thông thần, cũng còn khá hắn kiếm lời 10.000 cân xích kim, cũng chính là 10 vạn lượng, đủ hắn phung phí. "Vị công tử này khách khí, lần tới đây Hắc Sơn địa giới, là trước tiên cần phải hỏi thăm một chút tình huống." Đầu lĩnh cũng biết xử sự là người, bọn họ lăn lộn này vòng, thu người tiền tài, trừ thai họa cho người, cũng coi là trộm cũng có đạo, cũng địa ngục Hắc Châu thế lực, nếu không Thiên Đình sẽ không dung túng bọn họ. Nói, này Hắc Sơn địa giới, liên miên vạn dặm chi rộng, lấy mặt đông cùng mặt tây phân giới, mặt đông thuộc về chúng ta Thiên Đạo Minh, theo quy củ giao tiền, bảo quản ngươi ở đây Đông Sơn đi lại không trở ngại, nhưng Tây Sơn bên kia, cùng Hắc Châu yêu man qua lại, tà phái nhân sĩ tụ tập, lấy Tam Vương cầm đầu, cắt chiếm 3.000 dặm mà, theo thứ tự là Hổ Uy Vương, Thiên Lang Vương, Ma Thiên Vương. Thiên Lang Vương là Kim Lang Thị Man Vương cùng nhân loại nữ tử thứ xuất, huyết mạch không tinh khiết, bị Kim Lang Vương đỉnh từ bỏ, 300 năm trước ngay tại Hắc Sơn dừng chân, tu vi đã đạt đến lục trọng cảnh, có thể so với thiên quân một cấp độ tồn tại, chiếm đất đang đến gần Man Châu phương hướng. Ma Thiên Vương chính là xuất từ Hắc Châu cổ tộc, lại xưng Hắc Ma Thiên, được Hắc Đế nhất mạch truyền thừa, cũng là lục trọng cảnh cường giả, chiếm đất đang đến gần Hắc Châu phương hướng, dưới cờ tộc nhân hơn 10.000, cao thủ đông đảo, thế lực khổng lồ. Mặt khác là Hổ Uy Vương, Hổ Uy Vương chỉ có ngũ trọng cảnh tu vi, nhưng người này hung tàn cực kỳ, được yêu vực chí bảo Bạch Hổ Linh Giáp, tu thành Hổ Uy thần thông, an thần tiên thịt luyện thể, thân thể so với yêu man mạnh hơn, lại có Bạch Hổ Linh Giáp yêu vương lực phụ thể, lấy người vào yêu đạo, đã là nửa người nửa yêu ma vật, cùng lục trọng cảnh chống lại, cho nên xưng vương, chiếm đất đang đến gần yêu tộc phương hướng. "Công tử ngươi là muốn đi Hắc Châu, vẫn là Vu Châu hoặc Man Châu?" "Đi qua bọn họ lãnh địa, cũng phải giao nạp 1.000 lượng thỏi vàng, nhưng yêu ma tà đạo, không phải chủng tộc ta, cho dù giao tiền xong cũng phải cẩn thận, bị giết người cấp của cũng thường có chuyện. Đầu lĩnh đem tình huống nói một lần, bọn họ Đông Sơn Thiên Đạo Minh, trộn cũng có đạo, bên kia Tây Sơn Tam Vương, đây chính là yêu ma tộc loại. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi nhíu mày, Hắc Sơn địa giới quả nhiên có như vậy nhiều cường giả, Tam Vương đều là thiên quân một cái cấp bậc tồn tại, mà Hổ Uy Vương cùng hắn còn có lương tử, về phần Thiên Đạo Minh, nhất định cũng còn có cường giả trấn giữ, có thể so với Tam Vương, nếu không Hắc Sơn sẽ không có Đông Sơn cùng Tây Sơn phân giới. Nói cách khác, Hắc Sơn địa giới lên, có tới 6-7 thiên quân tồn tại cường giả, cũng khó trách Thiên Đình bỏ mặc không quan tâm, thật ra thì đây không phải là bất kể, mà là thế lực quá lớn, khó mà quản thúc, thậm chí có ý dung túng giúp đỡ, để cho mấy phe thế lực đạt tới thăng bằng, duy trì hiện trạng. Trương Hạo đã hiểu nơi này thế cục, xác thực đủ phức tạp, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không coi vào đâu, chung quy Hắc Sơn địa giới quá rộng lớn, dãy núi có tới 1 vạn dặm, mà vượt 4 châu, coi như chống mấy cái thiên quân cũng thật bình thường, cắt chiếm một phương, mỗi người xưng vương. Bất quá này Hắc Sơn quy củ là thật tâm đủ hắc, tại Đông Sơn thu 1.000 lượng tỏi vàng, tại Tây Sơn còn muốn thu 1.000 lượng, như vậy đi một chuyến, 2.000 tỏi vàng cũng chưa có, người bình thường chưa đóng nổi đường này phí, chỉ có thể đường vòng vạn giảm. Tiểu tại lúc này, âm binh quỷ thần lại truyền tới cảm ứng, đầu lĩnh tâm thần động một cái, dương thần đã xuyên toa hư không đi qua, vừa hướng Trương Hạo thi lễ, nói, hôm nay cuộc sống này không tệ, lại người đến rồi, vị công tử này, tại hạ có chuyện làm việc trước, ngươi thu cất này một tấm đùa. Hạn kỳ 1 tháng, có thể tại Đông Sơn đi lại, hái linh thảo linh dược, nhưng có buộc lên dây đỏ bảo tài, cắt không thể vọng động, cũng không thể vọng động khí hậu, nếu không phá hư quý củ, người nào cũng không giữ được ngươi. Vừa nói, con ngón búng ra, bay ra một tấm bùa, đây là thiên đạo mình tín vật, mà giao tiền xong, cũng cho phép vào núi thu thập, bất quá trong núi thiên tài địa bảo, phần lớn đều là vật có chủ, nịt lên dây đỏ, chỉ có thể tìm những thứ kia cá lọt lưới, nói trắng ra là chính là sửa mái nhà rột. Tiên hữu cứ việc đi làm, ta bây giờ trong núi vòng vo một chút, sẽ không đi Tây Sơn. Trương Hạo nhận lấy phụ lục, chắp tay một tuần lễ tạ. Dẫn đầu mang theo tiên thuyền rời đi, chạy tới thu tiền, đảo mắt cũng chỉ còn lại có Trương Hạo ở lại tại chỗ. Trương Hạo cũng ngự giá lấy tiên thuyền từ trên trời hạ xuống, dừng một chỗ trên đỉnh núi, thuận tiện ánh mắt đông lại một cái, mở thiên nhãn thần thông, muốn nhìn một chút là người phương nào tới Hắc Sơn, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn liền ngây ngẩn, người tới có 3 cây tiên thuyền. Mũi thuyền treo một mặt như chim mà không phải chim, như cá mà không phải cá cổ xưa cờ hiệu. Ồ, đây là côn bằng đồ đằng, chẳng lẽ là Vũ Hóa tiên tộc? Trương Hạo kinh ngạc không thôi, hắn còn chưa kịp đi viếng thăm Vũ Hóa tiên tộc, lại không nghĩ rằng tình cờ gặp ở đây rồi, vội vàng nhìn kỹ một chút, nhưng trong thuyền tình huống không nhìn thấy, hắn thị lực không dám đi sâu vào trong đó, để tránh bị phát hiện, chỉ có thể nhìn thấy trên đầu giường mấy người, đang ở giao tiền vượt qua kiểm tra. Hắn lại lắng thanh ngưng thần một chút, thi triển thuận phong nhị thần thông, lắng nghe bọn họ nói chuyện, Vũ Hóa tiên tộc là muốn đi Hắc Châu, mục tiêu là thông thương giao dịch, nói cách khác, đây là Vũ Hóa tiên tộc thương đội, hơn nữa cùng Hắc Sơn người rất quen, vừa nói vừa cười, hiển nhiên là bình thường đi đoạn đường này. Nhưng theo nói chuyện đến xem, Vũ Hóa tiên tộc tình trạng kinh tế tựa hồ không tốt lắm, thông thương hàng hóa phần lớn là quý tộc hưởng lạc độ dùng, tại Yêu Man chi địa cũng coi là hàng bán chạy, đi một lần có thể kiếm rất nhiều. Nhưng những hàng hóa này chỉ có thể xếp loại vì dân dùng, lấy Vũ Hóa tiên tộc thân phận địa vị, chính là thượng giới mấy đại tiên tộc một trong, không đến nỗi dựa vào những thứ này dân sự vật phẩm tới thông hóa. Nói đơn giản một điểm, này dân sự vật phẩm làm ăn quá nhỏ, Vũ Hóa tiên tộc phải làm ăn, ít nhất cũng hẳn làm chút ít làm ăn lớn, tỉ như tiên đan rượu dược, luyện kim tài liệu, binh khí chiến giáp chờ một chút, lấy hắn hiểu, thượng giới tiên tộc phần lớn có phương diện này làm ăn, hơn nữa thông thương con đường phi thường rộng rãi. Nhớ kỹ hắn từng nghe Võ Không Minh nói qua, Tam Thanh Thiên thiên tài địa bảo, thậm chí có rất nhiều là tới từ ma vực, có thể thấy này phía sau con đường sâu, mà này Hắc Sơn là 4 châu tiếp giáp, yêu ma quỷ quái tụ tập, đúng là một cái thương hàng trọng địa. Vũ Hóa tiên tộc 3 cây thuyền giao tiền xong, nhanh chóng rời đi, đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, Trương Hạo cũng thu hồi ánh mắt. Lúc này, Hải Luân Liệt Na theo trong thuyền đi ra, ở nơi này yêu ma chỗ hung hiểm, Hải Luân Liệt Na cũng nghiêm túc, cao gầy xinh đẹp dáng người. Giờ phút này đã phi lên thiên đỉnh lưu ly chiến giáp, thu liệm yêu khí quyến rũ, như một tôn cổ xưa cao quý nữ chiến thần, khí chất lạnh lùng, uy nghiêm ngạo nghễ. Mới vừa rồi đã nghe được Trương Hạo cùng cái đầu kia lĩnh nói chuyện, biết được Hắc Sơn tình huống, nói, chủ nhân, chúng ta còn đi không lên Tây Sơn. Hắc Sơn tình huống phức tạp, chúng ta hay là không đi, tận lực cẩn nút hành tung, tìm một chỗ an ổn đặt chân, trước bế quan tu luyện, củng cố thực lực. Trương Hạo đột phá cảnh giới sau, luôn muốn bế quan tu luyện. Nhưng chạy đông chạy tây, lớn nhỏ chiến sự không ngừng, cẩn thận một chút, cũng lĩnh ngộ rất nhiều mới huyền diệu, nhưng vẫn không có thời gian tĩnh tâm tu hành, hiện tại cuối cùng thoát thân, chỉ cần khiến hắn bế quan một đoạn thời gian, trải vớt huyền thông, củng cố cảnh giới, nhất định có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng của hắn đã có đại đạo phương hướng, lần bế quan này sẽ có một cái chất đột phá. Chủ nhân bế quan tu luyện, khó tránh khỏi dẫn động thiên địa khí cơ, nhưng Hắc Sơn là nơi có chủ, chỉ sợ đưa tới phiền toái. Hải Luân Liệt Na nói, nhưng giọng nói vừa chuyển, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Trương Hạo, mới vừa rồi còn nghiêm túc bộ dáng giống như một nữ chiến thần, đảo mắt lại biến thành yêu nữ vưu vật, quyến rũ trừng mắt nhìn, ôn nhu nói, chủ nhân muốn cùng thiếp song tu, bị người quấy rầy cũng không tốt, hơn nữa đây là thiếp lần đầu tiên, chủ nhân không thể như vậy tùy ý sẽ phải, trước hết đáp ứng ta ba cái điều kiện. Ế, ba cái điều kiện. Trương Hạo biểu thị không nói gì, vừa nghĩ tới rốt cuộc phải cùng này yêu mị vưu vật song tu, trong lòng của hắn không nhẫn nại được ngưỡng ấy, nhưng Hải Luân Liệt Na lời này, khiến hắn có chút cười khổ, hắn coi như là nhìn ra, yêu nữ này cố ý trêu đùa hắn, nhưng là thật đến hắn muốn thời điểm, nhưng lại cố ý không cho, còn muốn bàn điều kiện rồi, thành tâm muốn đùa hắn à. Hắn chỉ đành phải nói, chúng ta đi trước núi thần phủ để, hẳn là bố trí trận pháp, có thể che đậy thiên tượng khí cơ, về phần ba cái điều kiện sao, ta còn có thể không đáp ứng ngươi sao, nhưng ngươi điều kiện không nên quá cao. Hi hi. Chủ nhân yên tâm đi, ta điều kiện rất đơn giản, đương nhiên sẽ không cố ý làm khó chủ nhân nha. Hải Luân Liệt Na giảo hoạt cười đều, mân mê tuyệt đẹp cái miệng nhỏ nhắn, giống như một hoạt bát tiểu nữ sinh, tại bạn trai miễn cưỡng làm nũng được như ý giống như, chọc người thương tiếc, nguyện ý đáp ứng nàng bất kỳ điều kiện gì. Trương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, yêu nữ này biến đổi thất thường, nhưng khắp nơi đều kích thích nam nhân tâm tư, như rời như tước, như được như thất, khiến người cảm thấy căn bản nắm giữ không được nàng. Nhưng càng là nắm giữ không được, lại càng muốn nắm giữ ở, hắn tựa hồ có chút rõ ràng, tại sao phong thần bảng bên trong hồ ly tinh mê hoặc chủ vương. Sự tình quyết định, Trương Hạo dựa theo Ngọc Khuê câu trên sách miêu tả, mang theo Hải Luân Liệt Na đi núi thần phủ để. Xin lỗi, Tiết Thanh Minh rồi, hôm nay trở về quê quán treo rõ ràng, liền này một càng, nếu như trở lại sớm, buổi tối hẳn còn có một càng. Chương 727, Thiên Thiên Đế Kiếm. Lại nói Trương Hạo mới tới Hắc Sơn, tiếp xúc một chút tình huống. Còn ngẫu nhiên gặp được Vũ Hóa tiên tộc, vì phòng ngừa gây phiền toái, hắn trực tiếp mang theo Hải Luân Liệt Na đi Miếu Sơn Thần. Miếu Sơn Thần ở vào Hắc Sơn dãy núi chủ phong, sơn thế quá cao, chủ phong một dãy tất cả đều là tuyết sơn, nhiệt độ giá rét, gió lạnh gào thét, một mảnh trắng xóa, phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy được bất luận dấu chân người vết tích, chỉ có tuyết sơn chi giản, một tòa cũ nát miếu thờ đứng vững. Trương Hạo hai người ngự không bay xuống, đánh giá tình huống bốn phía, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn nguyên bản còn cho là núi thần phủ để có nhiều khí phái, nhưng ít ra cũng nên bố trí trận pháp, kết quả chính là một tòa bình thường ngôi miếu đổ nát, lấy đá lớn cổ một xây cất mà thành, trước miếu có mấy pho tượng, ngã trái ngã phải, còn có một khối tàn phá bia đá, trừ lần đó ra, cũng chưa có đồ vật khác rồi, bốn phía rất trống trải, tuyết động đóng băng, chỉ có trên vách núi khắc dấu lấy tiên thần yêu ma đồ đằng. Bất quá ngôi miếu đổ nát đơn sơ cũ nát, nhưng ở vạn trượng tuyết sơn chi giản, to lớn đồ đằng khắc dấu. Nhưng cũng biểu dương một loại cổ xưa chất phác uy nghiêm, xây dọc theo núi, cổ hương cổ sắc, cách cục cẩn thận, đứng hàng Hắc Sơn trục tuyến giữa lên, thiên địa chi khí ngưng tụ vào này, chính là Hắc Sơn phong thủy tổng mạch. Nhưng cách cục khá hơn nữa, thủy chung là hoàn cảnh quá tồi tệ, tuyết động đóng băng, nhiệt độ cực lạnh, tại dưới 30-40 độ bên dưới, mặc dù thiên nhân cảnh, ở lại đây cũng cần tiêu hao chân nguyên chống đỡ giá rét, không thích hợp người bình thường tu hành, chỉ thích hợp khổ tu sĩ. Chủ nhân, nơi này quá đơn sơ. Hoàn cảnh cũng quá sai, nhưng chu vi thiên lý tuyết núi đóng băng, vết chân ít thấy, nhưng là cái bế quan địa phương tốt, không cần lo lắng đưa tới phiền toái. Hải Luân Liệt Na nói, ừ, nơi này xác thực thích hợp khổ tu bế quan. Trương Hạo gật gật đầu, nhưng là cười khổ, cũng không biết là người nào, đem núi thần phủ để xây cất ở đây chờ tuyệt địa, nhìn chung quanh vết tích, đã rất lâu không người, Hắc Sơn mấy cái chấp sự, cũng không đã tới nơi này. Trương Hạo vừa nói, một bên tiến lên, đem ngã trái ngã phải mấy pho tượng rời lên. Tổng cộng 8 tôn, đều là Phật Tông Bồ Tát, dáng vẻ trang nghiêm, chia làm tại ngôi miếu đổ nát hai bên, cũng hơi có mấy phần uy nghiêm. Lại giơ tay lên vung lên, cương khí quét tới tuyết động, chỉ thấy bên cạnh chữ viết trên bia viết, ghi lại cổ miếu tình huống, nguyên lai nơi này là 300 năm trước xây cất, đương thời Sơn Thần là một vị Phật Tông cường giả, ở chỗ này khổ tu, sau đó bị hãm hại châu yêu ma vây giết, nơi này liền một hoang phế. Trương Hạo tâm tư động một cái, lấy ra chấn ngục hàng ma sử. Tại chữ viết trên bia phía sau tiếp tục triển viết, ghi nhớ hắn tới đây tiếp nhận nơi đây, ở chỗ này bế quan tu hành. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút. Triển viết xong, Trương Hạo thu hồi hàng ma sử, mang theo Hải Luân Liệt Na tiến vào ngôi miếu đổ nát. Đẩy cửa ra, trong miếu rất trống trải, chỉ có mấy tôn tượng Phật bằng đá, tuân theo rồi khổ tu sĩ trước sau như một phong cách, đơn giản chất phác, bất quá rất rộng rãi đại khí, cổ mục đá lớn kết cấu cũng bền chắc. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, nơi này quá đơn sơ cũ nát, nhưng hắn vẫn khá là hài lòng, nói, ta tới trên Hắc Sơn mặc cho, tam công tử bọn họ rất nhanh thì có thể tra được, vạn cổ thị cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa lúc ở Hắc Sơn tìm người ám sát ta, đoạt lại bảo vật, bất quá ta liền ở chỗ này ngôi miếu đổ nát bế quan, bọn họ hẳn là không nghĩ tới sao. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì muốn xong tu đây? Hải Luân Liệt Na ôn nhu vừa nói, quyến rũ xinh đẹp đôi mắt nhìn về phía Trương Hạo, sở sở động lòng người, một bộ người quân hái bộ dáng. Trương Hạo không nói gì, yêu nữ này có tới, nghiêm túc nói, bây giờ còn không gấp, tự mình bước vào thiên nhân tứ trọng, tính toán thời gian, hiện tại cũng có hơn một năm, nhưng vẫn chế mãi. Hiện tại mới có thời cơ bế quan, chờ ta tu hành viên mãn, lại song tu thôi hóa tinh huyết, thừa thế xông lên đạt tới thiên nhân ngũ trọng máu thịt diễn sinh cảnh. Nghe vậy, Hải Luân Liệt Na không khỏi bĩu môi, hỏi, chủ nhân ngươi lần này cần bế quan bao lâu? Cũng sẽ không quá lâu đi, ngắn thì 3 năm mấy tháng, dài 1 năm, bằng vào ta căn cơ tích lũy, cũng có thể đạt tới viên mãn. Trương Hạo vừa nói, một bên kéo qua Hải Luân Liệt Na, đưa ngón tay ra đút cho Hải Luân Liệt Na, ngươi uống nhiều một chút huyết. Được mẫu thân của ta truyền thừa, hiện tại cũng dốc lòng tu hành. Hải Luân Liệt Na lần này không có uống Trương Hạo huyết, cười giả dối, nói, chủ nhân ngươi muốn bế quan, hao tổn khí huyết đối với tự thân bất lợi, ta khoảng thời gian này đã uống chủ nhân rất nhiều huyết, ngưng kết ra tâm huyết, đủ ta bế quan lên cấp. Ngươi có thể chứa đựng ta huyết. Nghe lời này một cái, Trương Hạo có chút nhăn mi, trọng yếu như vậy chuyện, quả nhiên không có nói cho hắn, khó trách đoạn thời gian gần nhất, một mực cuốn hắn muốn cho ăn no. Hắn còn tưởng rằng là yêu nữ này cố ý câu hắn, nguyên lai là âm thầm tuôn huyết. Hi hi, chủ nhân ngươi lại không hỏi ta, ta lên cấp thủy tổ, ngưng kết tâm huyết giữ đủ liền có thể lên cấp, này huyết tộc lên cấp bí mật, bởi vì chủ nhân huyết thống cường đại, ta mới dễ dàng như vậy tích góp tâm huyết. Hải Luân Liệt Na vừa nói, theo trong túi càn khôn lấy ra long huyết cổ một quan, có này thượng cổ thần một quan tương trợ, nàng lên cấp cũng thuận lợi. Trương Hạo biểu thị buồn rầu, yêu nữ này còn giấu hắn rất nhiều chuyện. Hắn lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi, kia cửu cung huyền kiếm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần trước Hải Luân Liệt Na bị cửu cung huyền kiếm ký thác vào hắn mi tâm, kiếm này dị thường to lớn, có tới 33 trượng cao, kiếm ý thông thiên, huyền diệu vô tận, kỳ quái hơn nữa là, hắn quả nhiên đối với cái này kiếm có loại không hiểu cảm giác thân thiết, sau đó hắn hỏi Hải Luân Liệt Na, nhưng yêu nữ này một mực qua loa lấy lệ hắn, rõ ràng là cố ý không nói, câu hắn lòng hiếu kỳ. Nếu như không là hắn cùng với Hải Luân Liệt Na có lòng mạch khế ước, hắn thậm chí cảm thấy yêu nữ này có khác ý đồ. Chủ nhân ngươi trước bế quan đi, chờ ngươi xuất quan sẽ nói cho ngươi biết, để tránh ngươi suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tâm trạng. Hải Luân Liệt Na vừa nói, mi tâm hiện lên một quả huyền hoa văn, chỉ thấy một đạo kiếm ý xé rách hư không, thông thiên thần kiếm phá không mà ra, 33 trượng cao, đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa, to lớn thân kiếm lộ ra mấy cái ánh sáng, giống như vết rách bình thường. Len keng. Một tiếng kim sắc nhọn vang dội, cự kiếm rung một cái, quả nhiên chia ra làm cửu, tám khối làm kiếm dao, một khối trôi kiếm liên kết, tự thành một cái chủ kiếm, trong nháy mắt trốn vào hư không, chủ kiếm trôi lơ lửng tại trung cung, tám khối lưỡi kiếm đứng hàng bắt quái tám cung, tạo thành một cái cửu cung bắt quái trận, bao phủ ngôi miếu đổ nát, khí tràng lập tức biến hóa, ngăn cách khí lạnh, phong tỏa hư không. Nhưng mà trận pháp vận hành, rắc rắc một tiếng lôi đỉnh lóe lên, điện hồ diễn sinh, cửu cung biến hóa, lấy quẻ trấn lôi cung làm chủ. Từ trường cùng lực chàng tương hợp, ngưng tụ linh khí của thiên địa, hư không ánh sáng vặn mèo, hóa thành một lũ lũ êm ái cực quang, ngôi miếu đổ nát lập tức trở nên thất thải mờ mịt. Chuyện này nhìn thấy một màn này, Trương Hạo rất nhiều kinh ngạc, kiếm này quả nhiên ẩn chứa lôi pháp lực, còn có thể phân giải bảy trận, ngưng tụ nhật nguyệt linh hoa, thật sự là huyền diệu khó lường. Hơn nữa kiếm này cùng cựu cung kiếm thuật hoàn mỹ tương hợp, thậm chí là đặc biệt là cựu cung kiếm thuật chế tạo riêng thần binh, Hải Luân Liệt Na là được mẹ hắn truyền thừa. Chẳng lẽ kiếm này là hắn mẫu thân thần binh? Khó trách khiến hắn cảm thấy có cảm giác thân thiết, mà mẹ hắn cũng là tu tập lôi giới chính pháp. Bất quá bực này huyền diệu thần binh, thân kiếm lại vừa là khổng lồ như vậy, tuyệt không phải nhân lực có thể chế tạo, như vậy kiếm này là đến từ đâu? Huống chi mẫu thân thần binh, tại sao không truyền cho hắn, lại truyền cho một cái yêu nữ, trong lòng của hắn có chút buồn bực a. Chủ nhân, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, có kiếm trận hộ pháp, người bình thường không dám tới quấy rầy. Còn ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, chủ nhân có thể toàn lực bế quan tu luyện, thiếp cũng phải bế quan lên cấp, vẫn chờ chủ nhân xong tu đây. Hải Luân Liệt Na tự nhiên cười nói, tiến vào long huyết cổ một quan, khép lại quan tài, bắt đầu bế quan lên cấp, từng luồng nhu quang hướng quan tài gỗ ngưng tụ, hấp thu nhật nguyệt linh hoa. Huyết tộc đánh mất tự thân tạo huyết năng lực, lại đổi lấy rồi dị bẩm thiên phú, uống Trương Hạo huyết, cố cơ lên cấp, lột xác, chính là tính mạng căn bản thăng hoa. Hải Luân Liệt Na đã có Côn Luân huyết thống, cũng có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đã định trước xưng là yêu ma bên trong vương giả. Thôi, ta cũng bế quan tu luyện. Trương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lười suy nghĩ nhiều, mặc dù yêu nữ này khiến người suy nghĩ không ra, nhưng thật lòng theo hắn, cái này là đủ rồi, vừa liếc nhìn kiếm trận, chỉ sợ ngay cả thiên quân cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào. Hắn coi như là biết, khó trách Hải Luân Liệt Na một mực không sợ trời không sợ đất, cho dù hắn cùng với Kim Khung Mục đấu pháp lúc, Hải Luân Liệt Na cũng giống một người không có chuyện gì giống như xem náo nhiệt, nguyên lai là có vật này hộ thân. Ăn một viên thiên nguyên kim đan, đã uống vài ngụm quỳnh tương rượu tiên, ngồi trên chiếu, hắn cũng bắt đầu tĩnh tâm bế quan. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo hai người bế quan lúc, cũng không biết đã bị người âm thầm dòng nó, cổ mục trong núi non trùng điệp, Thái Dương thần điểu bình thường xích kim phượng thuyền cập bến, che đậy hư không khí chẳng, Hắc Sơn âm binh trận pháp căn bản không phát hiện. Phượng trong thuyền, không gian rộng rãi, có thể so với một tòa cung điện cổ xưa, lấy cổ mục hòa mỹ ngọc xây cất, xích kim hóa thành kim dịch chảy xuôi tại trận pháp trong chỗ lõm, giống như phượng thuyền kinh lạc huyết mạch, huyền diệu thần bí, mà Lo Lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này đang nhìn một chiếc gương cổ, trong gương cái bóng ngược rời núi thần miếu kiếm trận. Điều này sao có thể, đây là Thiên Thiên Linh Bảo, kiếm đế lấy thân biến thành. Hai nữ đều kinh hãi ngạc ở chủ, liếc mắt nhận ra cựu cung huyền kiếm, như thế thần binh, không ai có thể chế tạo, chính là tiên thiên mà thành, đế tôn cường giả lấy thân biến thành. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao bên người sẽ có tiên thiên đế kiếm thủ hộ, mà tiên thiên đế kiếm quả nhiên nhận một cái ma tộc nữ tử làm chủ, này ma tộc nữ tử nhưng lại phụng hắn làm chủ. Lo Lắng Vong Trần khó tin một màn này, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi, nguyên bản các nàng đi theo Trương Hạo, chỉ là bởi vì Huyền Thiên Khanh này mơ giống, nhưng là theo được càng lâu, các nàng lại càng phát hiện Trương Hạo bất phàm, lại còn có tiên thiên đế kiếm bực này thần binh. Phải biết tiên thiên linh bảo chi huyền diệu, chính là vạn vật tạo hóa công. Đế tôn biến thành linh bảo, thậm chí đã vượt qua khí vật phạm vi, mà là một loại khác tính mạng gửi gắm cùng kéo dài, linh tính siêu phàm, là khí trung thần, không phải cường lực có thể khuất phục, mặc dù đều là đế tôn cường giả, cũng chỉ có thể phong ấn, lại không thể đè nén, chỉ có khí linh tự nguyện nhận chủ, nếu không không người nào có thể khống chế. Nhưng có thể được thần khí nhận chủ, nhất định không phải bình thường tồn tại, loại trừ kia thập đại hung khí, người nào cầm lấy liền nhận ai là chủ, lòng lang dạ thú, dụ cho người nhập ma. Nhưng là coi bọn nàng xem tới, kiếm này cũng không hung sát chi khí, lại nhận một cái ma tộc làm chủ. Kiếm đạo khí, kiếm mộ đều có ghi lại, ta cũng thông hiểu cổ kim, chưa từng thấy qua kiếm này, hẳn không phải là tam thanh thiên đồ vật, hoặc là cận đại đế tôn biến thành, còn không tại ghi lại bên trong. Huyền Thiên Khanh này nói, nàng chấp trưởng thượng cổ kiếm mộ, đối với rất nhiều thần khí rõ như lòng bàn tay, lại chưa từng có kiếm này. Chẳng lẽ hắn không phải tam thanh thiên người? Lo Lắng Vong Trần tâm thần động một cái. Ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang, tựa hồ suy đoán đến gì đó, lúc này chặn lại một luồng tóc đen, thổi một cái tiên khí, tóc đen hóa thành một cái cùng mình giống nhau như lúc hóa thân, bay trên trời mà đi, đảo mắt liền biến mất ở chân trời, đã đi trước truy xét Trương Hạo lai lịch lai lịch. Chương 728, quý nhân tương trợ. Ngu tỷ tỷ, ngươi để cho hóa thân đi thăm dò hắn lai lịch. Thấy Lo Lắng Vong Trần thả ra thân ngoại hóa thân, hoài nghi Trương Hạo không phải tam thanh thiên người, Huyền Thiên Khanh này trong lòng không hiểu căng thẳng. Trương Hạo là theo chân vạn cổ huyền cơ cùng nhau, coi bọn nàng chị em gái thủ đoạn, muốn truy xét lai lịch của nó cũng không khó. Nhưng mà theo dõi lâu như vậy, nàng tựa hồ đã đọc hiểu rồi hắn kia nhìn như phong quang vô hạn phía sau, kỳ tài ngút trời, nhất chiến thành danh, nhưng hắn trong ánh mắt, lại có một vệt vây không đi tăng thường, là dạng gì trải qua, mới có thể làm cho một cái tuổi còn trẻ thiên chi tiêu tử như thế tăng thương. Muội muội, lai lịch người này không biết, chuyện khác cũng liền thôi, nhưng có đế kiếm hiện thế. Còn nhận chủ ma tộc, chuyện này không giống bình thường. Lo Lắng Vong Trần nói, mỗi một cái tiên thiên thần khí đều liên hệ trọng đại, bởi vì tiên thiên thần khí lúc trước chính là đế tôn cường giả, mỗi một vị đế tôn đều đủ để thay đổi đại thế cách cục. Nhưng là, Huyền Thiên Khanh này còn muốn nói điều gì, nhưng lời đến khỏe miệng cũng không biết nên nói như thế nào, nàng biết rõ chuyện này nghiêm trọng tính, huống chi Trương Hạo lai lịch huyền bí, có thể là theo Tam Thanh Thiên ở ngoài vượt ranh giới mà tới. Đế tôn chính là thiên địa tôn sư, vạn vật tạo hóa, một phương quân chủ, tiên thiên thần khí thừa kế trước người ý chí, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nói đại, có lẽ đưa tới một hồi rối loạn, họa loạn thiên địa, sinh linh đồ thán, nói tiểu, có lẽ chỉ là thoáng hiện, sau đó im tiếng thu mình lại, không muốn người biết. Ngu tỷ tỷ, bất kể hắn có chuyện gì, ta nhất định tin tưởng hắn. Huyền Thiên Khanh này kiên định nói, ánh mắt nhìn về phía lo lắng Vong Trần, đây là trưng cầu hảo tỷ mọi ý kiến. Lại nói, tỷ tỷ, cũng không phải là ta mê tín mơ giống chỉ là một lời dẫn, tính một chút ngày tháng, hắn hiện thân ngày tháng, vừa vặn cùng ta thấy mơ giống ngày tháng tương hợp, nếu như hắn không phải Tam Thanh Thiên người, như vậy hắn tại Tam Thanh Thiên xuất hiện, ta liền đối với hắn có cảm ứng, tỷ tỷ ngươi biết ta chân thân, có thể để cho ta cảm ứng người, có lẽ hắn chính là. Chuyện này lo lắng Vong Trần nghe vậy, không khỏi chần chờ, trong lòng cũng là một trận không hiểu phức tạp phiền muộn, tại sao có người này, đáp lại nàng cản lòng chi quẻ, nhưng lại đáp lại hảo tỷ muội Thụy Long mơ giống, nhưng trên người người này điểm khả nghi nặng nề, nàng đi theo dây dưa trong đó, tâm trạng đã bị làm động tới, thật chẳng lẽ là nàng tình kiếp tới. Đại tỷ vì nàng xem bói quái tượng nói, như tình kiếp tới, nàng có sinh tử đạo tiêu tan chi hiểm, cũng có hiểu thấu đáo số trời vượt qua thiên nhân thất trọng chi vận, bây giờ người này hiện thân, quả nhiên là như vậy rất nhiều dây dưa. Thôi, thôi. Lo lắng Vong Trần bất đắc dĩ ngữ khí, đã có quyết ý, nói, ba người chúng ta kết làm chị em gái, sinh tử có số, cộng cầu thiên đạo, muội muội ngươi nguyện ý giúp hắn, ta đương nhiên cùng muội muội cùng nhau, nhưng đã như vậy, còn phải tìm đại tỷ hỗ trợ, trước vì hắn ngụy tạo một cái thân phận, che đậy thiên cơ số mạng, nếu không lấy vạn cổ huyền cơ thân phận, còn chưa đủ cho là hắn ẩn nút, rất dễ dàng liền bị người cố ý tra được. Vừa nói, lo lắng Vong Trần lại chặn lại một luồng tóc đen. Đầu nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Huyền Thiên Khanh này nói, hướng lo lắng Vong Trần hành lễ xá một cái. Ngốc em gái, theo tỷ tỷ dễ nói gì đó tạ, nếu muốn giúp hắn, cũng phải trước tra rõ hắn lai lịch, nếu không chúng ta nên như thế nào giúp hắn. Lo lắng Vong Trần mỉm cười nói, kéo hảo tỷ muội, tùy ý nhiều chuyện đại, các nàng chị em gái đồng tâm. Nhưng là lo lắng Vong Trần trong lòng, nhưng lại là không cam bất khuất, các nàng chị em gái đều là trên 9 tầng trời thần nữ, tiêu giao tự tại. Không chịu thiên địa ràng buộc, nhưng mà người này có tài đức gì, có thể được các nàng chị em gái tương trợ, chẳng lẽ đây là số mệnh chung đã định trước, đây chính là cái gọi là thiên mệnh sao? Nàng vừa tu thần thông diệu pháp, sự do người làm, nhân định thắng thiên, thiên đạo cũng từ nàng tu chỉ, gì đó quẻ cản nhân duyên, gì đó tình kiếp nhân quả, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, người này như thế nào được? Không thể không nói, lo lắng Vong Trần cũng không phải phàm nữ, thiên mệnh nhân quả đều không có thể động kỳ tâm trí. Nhưng ngay tại hai nữ thương nghị lúc này, bên kia, Hắc Sơn thế lực giờ phút này cũng đang tề tụ một đường. Thiên Đạo Minh, đứng hàng Hắc Sơn phía đông một chỗ phong thủy bảo địa, tử khí đông lai, bốn mùa như mùa xuân, núi cao băng tuyết biến hóa, ánh sáng tiên khí mờ mịt, sơn nhạc lên xuống chi giản, cổ mục là xà nhà, mỹ ngọc làm cơ sở, xích kim là xanh biếc, lưu ly là miếng ngói, đình đài lầu các, cung điện thành đoàn, trên có tiên hạc phi điểu dương cánh, dưới có kỳ hoa linh thảo nở rộ, đẹp như cửu tiêu tiên cảnh. Cùng kia trên tuyết sơn đơn sơ miếu sơn thần so sánh, hoàn toàn là khác biệt trời. Vực. Trên đại điện, giống như triều hội nghị sự bình thường vào tiệc an vị người có tới hơn 10 người, đều là thiên nhân cảnh tồn tại, trung gian hai hàng sắp đặt bàn tiệc, phụng lấy tiên tiểu tiên quả, không thấp hơn 10 người, đều là bước chân vào tứ trọng cảnh thượng tiên thiên thần. Đại điện ngay phía trên, lấy ba chỗ ngồi vị cầm đầu, nghiễm nhiên chính là Thiên Đạo Minh Tam Đại Minh Chủ, chính là thiên nhân lục trọng thiên biến vạn hóa cảnh thiên quân cường giả. Ba người này là huynh đệ kết nghĩa, năm đó liên hiệp cùng nhau, đứng mà xưng vương, chỉnh hợp thế lực khác, khai sáng Thiên Đạo Minh, theo thứ tự là Đại ca Vu Quỷ Vương, Nhị ca Nguyên Thần Vương, Tam ca Bạch Viên Vương. Vu Quỷ Vương cũng là tán tu, lâu dài tại man hoang cổ khu vực đi đi lại lại, học được một thân vu quỷ tà thuật, thủ đoạn hung tàn, quỷ dị khó lường, nhưng hắn là Thiên Đạo Minh đại ca, lại không phải chân chính người chủ sự. Nguyên Thần Vương, lúc này mới Thiên Đạo Minh chân chính chủ sự. Chính là xuất từ lục đại thánh địa thượng thành tông, tu vi mạnh nhất, xuất đạo tới nay một mực tán tu dạo chơi, lấy hàng yêu phục ma là nghiệp, cùng thiên đỉnh chư vị thiên quân đều có qua lại giao tình, ban đầu tới Hắc Sơn xưng vương lúc, ít nhiều gì cũng là được thiên đỉnh bày mưu đặc kế, bất quá xưng vương sau đó, kéo bè kết phái, cùng yêu tà kết nghĩa, đương nhiên sẽ không chịu thiên đỉnh tiết chế. Bạch Viên Vương chính là một cái yêu loại, nhưng cũng không phải là yêu vực yêu tộc, mà là sinh bốn phạm thiên Phật tông thánh địa tu di giới, kiếp trước là một cái Bạch Viên. Nghe Phật Tông cao nhân niệm kinh giảng đạo, học thành Phật Pháp thần thông, thối lui yêu thân, thi giải chuyển thế, được người thân thể. Bất quá ba vị này minh chủ cũng không tự mình hiện thân, bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bình thường sự vụ đều do công đường thân tín này xử lý, nhưng công đường ba cái chỗ ngồi, lại chỉ ngồi một người, người nọ là Nguyên Thần Vương đệ tử thân truyền, ban tên cho Nguyên Thần, một chữ độc nhất kỳ. Nguyên Thần Vương một lòng cầu đạo, vô tâm chuyện nam nữ, chỉ thu mấy cái đệ tử, lấy Nguyên Thần kỳ cầm đầu. Về phần Vu Quỷ Vương, trời sinh tính cô tịch, lại vừa là tu tập tà thuật, đến nay chưa lập gia đình, cũng không có thu truyền nhân, một lòng theo đuổi trường sinh bất lão dược, đã công việc 15 giáp, tuổi tác lớn nhất, vì vậy thành kết nghĩa lao đại. Bạch Viên Vương tuổi tác đứng sau Nguyên Thần Vương, nói đến là một si tình loại, đã từng cùng một vị tiên tộc nữ tử mến nhau, nhưng nhân ma thủ đồ, tiên yêu có khác, gặp phải người tiên tộc ngăn trở, đàn bà kia vì vậy mà vong. Bạch Viên Vương dưới cơn nóng giận đại khai sát giới, bị thiên đình truy nã, chạy trốn tới Hắc Sơn làm yêu vương, đến nay cũng chưa lập gia đình, cũng không có truyền nhân, làm nhiều năm yêu vương, đối với quyền lực cũng chẳng án, thiên đạo minh công việc hàng ngày liền. Do Nguyên Thần Kỳ chủ trì. Chư vị, nghe nói Hắc Sơn tới một vị mới nhậm chức sơn thần, các ngươi có thể có biết được chuyện này. Nguyên Thần Kỳ nói chuyện. Mọi người nghe vậy, không khỏi một trận nghị luận, bọn họ đã nhận được tin tức, nghe nói chuyện này. Người đến là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, danh viết Tiêu Giao Tử, tục truyền người này chỉ có tứ trọng cảnh tu vi, trước kia là cái không có danh tiếng gì tán tu, nhưng ở Ân Vương thành Đại học Tông, liên tục chiến bại Kim Khung Hy Hòa Vạn Cổ Tam Công Tử, sau lại chiến bại Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục, nhất cử thành danh, truyền đi khá là mơ hồ. Bọn họ gần đây nghe được tin tức, Tiêu Giao Tử tới trên Hắc Sơn mặc cho sơn thần, đây chính là quan hệ đến Hắc Sơn đại sự, hơn nữa bọn họ còn nhận được Hắc Châu huyền thường lệnh. Có người ra 10.000 cân xích kim cùng một món thượng phẩm chiến giáp, lại thêm một hồ lục dương tụ thần đan, muốn thu rồi Tiêu Giao Tử mệnh, chỉ vì cướp lấy Tiêu Giao Tử theo Kim Khung thị được đến hai món bảo vật, một món là tứ tượng ngọc bảo, còn có một cái linh bảo hàng ma sử. Bọn họ lòng biết rõ, nay huyền thưởng lệnh chính là Kim Khung thị tại phía sau màn phát ra, chính mình ngại vì mặt mũi, không thể động tay cướp đoạt, vì vậy liền đi con đường, ai bảo Tiêu Giao Tử nơi nào không đi, hết lần này tới lần khác tới Hắc Sơn. Đây chính là đưa dê vào miệng của sao. Thiếu minh chủ, Hắc Châu bên kia huyền thưởng lệnh, chúng ta nhận hay là không nhận? Mọi người cũng không nói nhảm, bọn họ làm là được này trong vòng mua bán, đi thẳng vào vấn đề liền đi thẳng vào vấn đề, không chút nào chơi đùa còn cong lượn quanh. 10.000 xích kim, một món thượng phẩm chiến giáp, một hồ lục dương tụ thần đan, đây chính là trọng kim trọng bảo. Đúng vậy, thượng phẩm chiến giáp chính là thiên y liễu vô phùng, toàn thân hộ thể, khó gặp. Còn có kia lục dương tụ thần đan. Nghe nói viên thuốc này là thiên đế ban thưởng linh đan, ăn viên thuốc này, có thể gia tăng lên cấp thiên nhân lục trọng cảm ngộ, thiếu minh chủ ngươi tu vi đã đạt đến ngũ trọng cảnh viên mãn, chính yêu cầu viên thuốc này phụ trợ. Thiếu minh chủ, ngươi đã có bảo giáp hộ thể, viên thuốc này nhường cho thiếu minh chủ, chúng ta cũng không dám tranh đoạt, nhưng thượng phẩm chiến giáp sẽ để cho tại chúng ta, đại gia bảy cái lôi đài, người nào thắng người nào, 10.000 xích kim thì án quy củ cũ, lấy xuất lực bao nhiêu luận công ban thưởng. Nghe nói kia Tiêu Giao Tử còn thắng Vạn Cổ thị một số lớn xích kim, huyền thưởng lệnh chỉ cần bảo vật, trên người hắn xích kim cũng về chúng ta, đại gia luận công ban thưởng. Người này tế bái Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục, được pháp bảo hộ thể, lợi hại cực kỳ, chúng ta cùng nhau vây giết, luận công ban thưởng, tiếp này huyền thưởng lệnh, Hắc Sơn là chúng ta địa giới, không cần gì sơn thần. Nói đúng, làm núi này thần, để cho thiên đình biết rõ chúng ta quý củ. Mọi người một trận bàn tán sôi nổi, rối rít đều muốn giết mới nhậm chức sơn thần. Một là vì huyền thưởng lệnh, hai là vì chiếm cứ Hắc Sơn địa giới, bọn họ thiên đạo mình chính là Hắc Sơn Vương, không cho phép phía trên đến quản thúc. Chư vị, trước an tĩnh một chút. Nguyên Thần Kỳ giơ tay lên một cái, mọi người lập tức an tĩnh, Nguyên Thần Kỳ cũng không thẹn là một phương chủ sự, tâm tư tỉnh táo, nói, chư vị tán thành tiếp huyền thưởng lệnh, bổn thiếu chủ không có ý kiến, ta cũng muốn lục dương tụ thần đan, dù là chỉ là gia tăng một chút xíu lên cấp càng nộ, đây cũng là được ích lợi vô cùng, thế nhưng... Nguyên Thần Kỳ giọng nói vừa chuyển, nói, thế nhưng người này thần thông lạ thường, có thể đánh bại Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục, lại được tứ tượng Ngọc Mão cùng hàng ma sử, chiến lực nâng cao một bước, tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa ta còn hỏi tham được một tin tức, Vạn Cổ Tam Công Tử mời Hổ Uy Vương đối phó người này, hai người dò xét giao thủ một hiệp, Hổ Uy Vương rơi vào hạ phong. Gì đó? Lại có chuyện này, Hổ Uy Vương cũng rơi xuống hạ phong. Nghe lời này một cái, mọi người nhất thời sôi sùng sục, trố mắt nhìn nhau. Đều là một mặt sợ sai, không nhịn được hít vào một hơi. Trên đại điện bầu không khí, mới vừa rồi còn ầm ĩ lợi hại, vào lúc này liền lập tức bị kẹp lại rồi. Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục danh tiếng quá xa, thành danh tại trăm năm trước, bọn họ cũng không rõ ràng lai lịch, thế nhưng Hổ Uy Vương đang lúc bọn hắn Hắc Sơn Tây Mặt, đây chính là có thể so với bọn họ Tam Đại Minh Chủ tồn tại, được yêu tộc chí bảo Bạch Hổ Linh Giáp, hắn hung ác lợi hại, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, quả nhiên cũng rơi xuống hạ phong. Nhưng mà Thiên Đạo Minh bên này tại thương nghị, Hắc Sơn bên kia, Hổ Uy Vương, Ma Thiên Vương, Thiên Lang Vương, Tam Đại Yêu Ma lấy Nguyên Thần xuất hiếu, Dương Thần Pháp Tướng hiện hình, trực tiếp gặp mặt chuyện này. Chương 729, tìm kiếm vây giết. Yêu Ma hạng người, cùng Thiên Đạo Minh bất đồng, Thiên Đạo Minh tuy nhiên không là hiền lành gì, nhưng cũng là giảng một ít đạo lên quy củ, yêu ma hạng người liền căn bản không giảng bất kỳ quy củ, duy nhất quy củ chính là cường giả vi tôn. Vì vậy Thiên Đạo Minh là một cái chỉnh thể tổ chức, Tam Đại Minh chủ rất ít ra mặt, thanh nhàn dễ chịu, có chuyện chỉ cần phân phó một tiếng, phía dưới sẽ làm theo. Yêu ma hạng người không có quy củ, cũng không có tổ chức, cấp trên đối với phía dưới cũng khuyết thiếu cơ bản tín nhiệm, toàn dựa vào võ lực áp chế, gặp phải chuyện, hoặc là bỏ mặc không quan tâm, hoặc là chính là mình tự mình ra mặt, cho nên tất cả đều là chia rẽ. Lần này, Tam Đại Yêu Ma lấy nguyên thần xuất hiếu, dương thần pháp tướng hiện hình, tự mình gặp mặt, thương lượng phải đối phó Trương Hạo. Bất quá này Tam Đại Yêu Ma đều là lợi hại, Ma Thiên Vương cùng Thiên Lang Vương là thiên nhân lục trọng cảnh, Hổ Uy Vương chỉ có thiên nhân ngũ trọng, cũng đã tu thành nửa người nửa yêu ma vật, cùng hai người khác đặt ngang hàng xương vương, cũng là cao cao tại thượng, cùng nó nói phải thương lượng như thế nào đối phó Trương Hạo, còn không bằng nói phải thương lượng như thế nào chia cắt bảo vật, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trương Hạo đã là một người chết. Ha ha, Hổ Uy Vương, nghe nói ngươi cùng cái kia tứ trọng cảnh Tiêu Giao Tử giao thủ, rơi vào hạ phòng, quả nhiên là càng ngày càng phế vật. Thiên Lang Vương khinh thường cười to, trong giọng nói hơi có mấy phần trêu chọc. Các các các, quả nhiên là càng ngày càng phế vật, liền gặp mặt cũng không dám chân thân tới, là sợ chúng ta động thủ sao? Hắc Ma Trời cũng là một trận lạnh lẽo cười quái dị, nếu như có cơ hội, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Hổ Uy Vương cuối cùng chỉ có ngũ trọng cảnh, mặc dù có Bạch Hổ Linh Giáp phụ thể, cũng chỉ là bọn hắn trung yếu nhất, Ma Thiên Vương cùng Thiên Lang Vương đã sớm muốn động thủ diệt trừ, nhưng song vương không có tín nhiệm, cũng cố kỵ bị Hổ Uy Vương dốc sức kéo người chịu tội thay, không chết cũng phải trọng thương, nhất định bị người thừa dịp hư đả kích, huống chi còn có Thiên Đạo Minh ở một bên nhìn lom lom, ba người bọn hắn mới trước gan vô sự, miễn cưỡng kết minh liên thủ, cùng Thiên Đạo Minh mỗi người chia một bên. Đương nhiên, Thiên Đạo Minh Tam Đại Minh chủ cũng không muốn cùng bọn hắn liều chết, mà Hắc Sơn địa giới như vậy rộng rãi, đại gia cắt chiếm một phương, không xâm phạm lẫn nhau. Ha ha, hai vị nếu muốn động thủ, cứ tới là được, bổn vương còn không có sợ qua người nào. Hổ Uy Vương lạnh giọng cười một tiếng, đương nhiên biết rõ hai người này cố kỵ hắn, nói, bổn vương chẳng qua là dò xét một hồi, nhất thời không cẩn thận, bị tiểu bối này ám toán, hai vị muốn tranh đoạt bảo vật, trước tiên có thể động thủ. Động thủ trước? Chuyện này cũng khó mà nói. Thiên Lang Vương nhiều hứng thú nói, tiểu bối này trên người hai món bảo vật, một món là kim khung thị trọng bảo tứ tượng ngọc mão, một kiện khác là kim khung mục bước đầu tế dưỡng mà thành hàng ma sử, mặc dù căn cơ cũng là thượng phẩm, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay, đúng rồi, còn có Hắc Châu truyền tới huyền thường lệnh. Các cạc, huyền thường lệnh chỉ là tiểu lợi, bổn tọa muốn là tứ tượng ngọc mão. Hắc Ma Thiên nói, tứ tượng ngọc mão là kim khung thị trọng bảo, Ma Thiên Vương ngươi cho rằng là có thể cầm ổn sao? Hồ Uy Vương từ tốn nói, ý hắn tại huyền thường lệnh lục dương tụ thần đan, dù là chỉ là gia tăng một chút xíu lĩnh ngộ thiên nhân lục trọng tỷ lệ, hắn cũng không muốn bỏ qua cho. Hồ Vương, ngươi cùng thiên đình người có qua lại, chúng ta lại không có lui tới gì, ngươi sợ kim khung thị, chúng ta cũng là không sợ, chỉ cần được cái này tứ tượng ngọc mão, chưa chắc không thể cùng trực thiên quân đánh một trận, coi như đánh không thắng, nhiều lắm là trốn mất, này Hắc Sơn địa bàn, không muốn cũng được, chỉ cần có thực lực, tùy tiện đi nơi nào đều giống nhau sung sướng dễ chịu. Thiên Lang Vương nói, ý này cũng là muốn tứ tượng ngọc mão. Hai vị, ta xem các ngươi là tại Sơn Giã Chi địa ngây ngô lâu, không biết thiên đình lợi hại. Hồ Uy Vương khinh miệt ngữ khí, giống như khinh thường nết ngồi đáy giếng bình thường từ tôn nói, nếu như các ngươi cho là được cái kia ngọc bảo, liền có thể cùng trực thiên quân chống lại, như vậy ta sẽ không nhiều lời, các ngươi cứ việc xuất thủ, chờ các ngươi sau khi chết, ta lại thu các ngươi ổ tích gót, như thế cũng không thua thiệt. Ừ, nghe lời này một cái, Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương đều là ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý âm trầm. Ha ha, các ngươi không dám động thủ sao? Hồ Uy Vương cười, Kim Khung Thị chính là thượng giới mấy đại tiên tộc một trong, tổ tiên truyền thừa ở thượng cổ, tốt nhất pháp bảo lợi hại, Kim Ô Thiên Hỏa Khuyết, vẫn còn tộc trưởng trực thiên quân trong tay, tiêu các ngươi điểm này tư bản, liền một món tốt một chút chiến giáp cũng không có, còn dám cùng trực thiên quân đối nghịch, cũng không sợ người khác chê cười. Hồ Uy Vương, ngươi dám can đảm coi thường chúng ta? Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương đều là giận dữ. Ha ha, hai vị không cần theo ta nổi giận. Hồ Uy Vương ngoài cười nhưng trong không cười, giao thiệp với lâu như vậy rồi, đương nhiên biết rõ hai người này là tâm tư gì, nói, ta xin khuyên hai vị, không muốn phá rối, phát huyền thưởng lệnh người, chỉ muốn thuận lợi được đến bảo vật, không nghĩ nhiều sinh biên số, huyền thưởng lệnh cũng còn có chừa chỗ thương lượng. Phải không? Như thế nào cái chừa chỗ thương lượng? Nghe vậy, Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương cũng không tức giận, nhiều hứng thú nói chỗ trống. Thật ra thì hai người này đều rất xảo trá, bọn họ chỉ thuận miệng kêu khoác lác, trong lòng biết rõ thiên đình lợi hại, thống trị đã có 3.000 năm, nắm giữ tam thanh thiên giàu có nhất cửu châu, nhân văn cường thịnh, tài lực vật lực lấy không hết, các đại tiên tộc đều truyền thừa cổ xưa, bảo vật nhiều không kể xiết, Trực Thiên Quân tuyệt không phải tốt dẫn đến. Mà bọn họ những thứ này xa xôi địa giới yêu ma, mặc dù trong tay vơ vét không ít tài bảo, lại vô lực chế tạo thần binh bảo giáp, nếu so sánh lại, bọn họ còn không bằng Thiên Đạo Minh, nếu không song phương phân giới, bọn họ cũng sẽ không phân đến Hắc Sơn Tây Mặt, cùng yêu man đến gần, căn bản không vớt được mỡ gì. Nhưng người nào để cho bọn họ là yêu ma loại hình, chính gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, nhân tộc kiêng kỵ bọn họ cũng kiêng kỵ nhân tộc, không dễ tiếp xúc, thật ra thì trong lòng bọn họ, đều là căm ghét Hổ Uy Vương cùng Thiên Đình có quan hệ. Về phần Thiên Đình thần binh bảo giáp, cũng căn bản sẽ không tùy tiện bán ra, nhiều lắm là bán ra một ít luyện kim tinh luyện tài liệu, có thể chính mình chế tạo ra mấy món thô giáp binh khí, cho dù đi con đường làm ra mấy món, cũng chỉ là trung hạ thứ phẩm, thượng phẩm càng ngày càng ít. Bọn họ sở dĩ kêu khoác lác, nói trắng ra là cũng là muốn cái giá cao. Về phần kia huyền thưởng lệnh, bọn họ đều hiểu, phía sau màn chính là Kim Cung Thị, khen thưởng cũng là đối diện bọn họ. Lục Dương tụ thần đan rõ ràng là cho Hổ Uy Vương, một món khác thượng phẩm chiến giáp, còn có 10.000 cân xích kim, đây là phân cho bọn họ, nhưng bọn hắn chân chính muốn, nhưng thật ra là thượng phẩm chiến giáp, lại chỉ có một thứ, không có biện pháp phân A. Hổ Uy Vương cũng không vòng vo rồi, nói, Tiêu Giao Tử được Kim Khung Thị 30.000 cân xích kim, phân 20.000 cân xích kim cho Vạn Cổ Huyền Cơ, trên người hắn còn có 10.000 cân xích kim, cùng với một cái huyết văn cương cự kiếm, kiếm này cũng là giá trị liên thành. Như hai vị nguyện ý tiếp huyền thưởng lệnh, ta có thể cùng thượng chủ nói một chút, cộng thêm này 10.000 cân xích kim cùng huyết văn cương cự kiếm, đổi lại một món thượng phẩm chiến giáp. Cái này Hà Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương trao đổi một cái ánh mắt, 20.000 cân xích kim, còn có một cái huyết văn cương cự kiếm, đổi một món thượng phẩm chiến giáp, giá tiền này cũng quá cao. Hai vị nếu không phải nguyện ý, Tiêu Giao Tử trên người 10.000 cân xích kim cùng huyết văn cương cự kiếm, các ngươi cũng có thể chính mình lưu lại. Huyền thưởng lệnh chỉ cần lấy tứ tượng ngọc mao cùng linh bảo hàng mà xử. Hồ Uy Vương nói, Kim Khung Thị cũng không nốc, đã sớm cân nhắc trong này giá trị. Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương nhíu chặt lông mày, trong lòng dĩ nhiên muốn nhiều tham bảo vật, mà thần binh lợi khí cùng phòng ngự bảo giáp so sánh, bọn họ vẫn là càng muốn phòng ngự bảo giáp, chỉ cần mặc vào bảo giáp, tại thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng, coi như đánh không thắng, cũng còn có thể chạy trốn, nhưng bỏ ra lớn như vậy nhất bút bảo vật trao đổi, thật sự cảm giác không đáng giá. Bất quá vật lấy hiếm là quý, thượng giới chế tạo thượng phẩm bảo giáp, trên thị trường không lấy được. Đắt đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Cũng được, chuyện này liền nói rõ rồi. Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương đáp ứng chuyện này, coi như là thương lượng thỏa đáng. Như thế là tốt rồi. Hồ Uy Vương gật gật đầu, nói, người này đạo hạnh rất sâu, còn tu thành một loại băng hàn huyền thông. Ta đã dò xét qua, cùng hắn tiếp xúc lúc, cần phải lập tức toàn lực thúc giục chân nguyên, chống đỡ khí lạnh tránh thoát. Nếu không khiến hắn kéo dài đổ vào khí lạnh, khó mà ngăn cản, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Ha ha, Hổ huynh nhắc nhở đã là, nhưng một cái tứ trọng cảnh tiểu tử, bực nào băng hàn huyền thông, có thể để cho Hổ huynh như vậy kiên kỵ. Hắc Ma Thiên cười một tiếng, mới vừa rồi còn tranh chấp giận dữ, nhưng sự tình thỏa đàm, đảo mắt liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Đúng vậy, Hổ huynh bị thua thiệt, chẳng lẽ cũng là lấy này băng hàn huyền lối đi. Thiên Lang Vương cũng quan tâm tới rồi chính đề, mở miệng một tiếng Hổ huynh. Không biết còn cho là bọn họ là hảo huynh đệ. Là cái gì huyền thông thì không rõ lắm, tóm lại rất lợi hại, khí lạnh dị thường tinh thuần, vốn lấy ta xem tới, hắn yêu cầu tứ chi tiếp xúc tài năng thối phát, tận lực không cùng hắn tiếp xúc là được. Hồ Uy Vương nói, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, người này tu vi không kém lại có bảo vật hộ thể, nhất cử bắt lại, không nên để cho hắn có thở dốc cơ hội. Ha ha, Hồ huynh yên tâm, ba người chúng ta liên thủ, đối phó thượng giới thiên quân cũng dư giả. Chúng chi là một cái tứ trọng cảnh tiểu bối. Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương cười. Thật ra thì ba người bọn hắn liên thủ, bao nhiêu cũng là bởi vì bên ngoài kềm chế lẫn nhau, nguyên bản chỉ có Hổ Uy Vương một người tiếp chuyện này, nhưng Tiêu Giao Tử tự đưa tới cửa, ngược lại thì để cho Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương chia một chén canh. Bất quá Tiêu Giao Tử quả thật có mấy phần thực lực, còn có rất nhiều bảo vật, một khi liều chết phản công, hậu quả khó liệu, nếu như bọn họ một thân một mình xuất thủ, khó tránh khỏi bị thương. Nhất định bị những người khác nhân cơ hội tập kích, hiện tại ba người đạt thành hiệp nghị, lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép, nhưng cũng là sách lược vẹn toàn. Nhưng chuyện này còn phải để phòng Thiên Đạo Minh, Kim Chủ phát ra huyền thưởng lệnh, chỉ cần hoàn thành nhân vật, có thể sẽ không để ý là ai hoàn thành, Thiên Đạo Minh cũng nhất định dính vào, chúng ta dành trước một bước động thủ. Hồ Uy Vương nói, Hồ Huynh, như vậy lập tức sẽ lên đường, tìm kiếm người này. Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương cũng không mơ hồ, nói với liền động. Bên kia, Thiên Đạo Minh trên đại điện, Nguyên Thần Kỳ cũng cùng mọi người thương nghị, nghe nói Tiêu Giao Tử để cho Hổ Uy Vương rơi vào hạ phòng, giật mình sau đó, bầu không khí cũng bình tĩnh lại, nhưng mọi người chút nào không có không sợ, bọn họ người đông thế mạnh, phối hợp có làm, cùng nhau kết trận vây giết, chống lại Thiên Đình đại quân cũng không sợ, huống chi còn có Tam Đại Minh Chủ ở phía sau áp trận. Một phen sau khi thương nghị, Nguyên Thần Kỳ làm tốt bố trí, lập tức dẫn dắt mọi người lên đường, tìm kiếm Tiêu Giao Tử. Chương 730, Bế Quan Tu Luyện. Lại nói ba đại yêu ma cùng Thiên Đạo Minh bắt đầu tìm tòi Trương Hạo, song phương có tất cả thủ đoạn, ba đại yêu ma mặc dù là chia rẽ, nhưng chia rẽ cũng lại nặng lợi ích, trực tiếp phát một cái treo giải thưởng, đây là trong ma đạo người thủ đoạn thường dùng, triệu tập Hắc Sơn yêu ma quỷ quái, chỉ cần phát hiện tân nhiệm sơn thần tung tích, tất có trọng thưởng. Thiên Đạo Minh thì là thống nhất hành động, có tổ chức có quy tắc, phát động tất cả mọi người tìm tòi Hắc Sơn, Nguyên Thần Kỳ cùng cao tầng nhân vật, trực tiếp tìm tới Thiên Đình an xếp hạng Hắc Sơn mấy người chấp sự. Không thể không nói, cố định tư duy hại người chết, tại bọn họ xem ra, Tiêu Giao Tử đến trên Hắc Sơn đảm nhiệm, tất nhiên sẽ triệu kiến mấy cái này chấp sự, mà mấy cái này chấp sự đứng ở Hắc Sơn, bình thường không ít thu bọn họ hối lộ, bán đứng thoáng một phát tân nhiệm sơn thần tin tức, này căn bản không phải cái đại sự gì. Mấy người chấp sự cũng nhận được phía trên truyền tin, sẽ có một vị mới núi thần trí tiên nhiệm, đúng là cái kia đánh bại Kim Khung Mục của nhân, bọn hắn mấy ngày nay cũng nghe nói Hắc Châu huyền thưởng lệnh chuyện. Biết rõ vị này mới sơn thần đắc tội Kim Khung Thị, khẳng định tại Hắc Sơn sống không lâu. Thiên Đạo Minh tìm tới tận cửa rồi, cho mấy người chấp sự đưa một phần lễ, mấy người chấp sự cũng không đốc, lần này có thể không dám nhận quà, bọn hắn dù sao cũng là người của Thiên Đình, bình thường thu chút hối lộ không ảnh hưởng chút nào, mọi người hòa hợp êm thấm, nhưng bán đứng thủ trưởng loại sự tình này, nếu là bị Thiên Đình tra được, tất nhiên muốn rơi đầu. Bất quá bọn hắn cũng không biết tân nhiệm sơn thần hành tung, tính toán thời gian, những này qua cũng nên đến nhậm chức. Nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện, bọn hắn không có giấu giếm việc này, tuy rằng tịch thu lễ, nhưng là tình hình thực tế bẩm báo, đúng là không biết. Kể từ đó, đảo mắt chính là một lượng tháng trôi qua, ba đại yêu ma cùng Thiên Đạo Minh đem Hắc Sơn lục soát qua một lần, hoàn toàn không tìm được Trương Hạo, ngược lại là Tây Sơn yêu ma quỷ quái vi phạm đến Đông Sơn, Đông Sơn Thiên Đạo Minh nhân sĩ cũng vi phạm lẻn vào Tây Sơn, song phương rước lấy một trận tranh đấu, đánh cho ngươi chết ta sống. Nhoáng một cái chính là ba tháng, song phương ai cũng không tìm được Trương Hạo. Đánh cũng đánh đủ rồi, việc này dần dần dẹp loạn, đều cho rằng Trương Hạo đường chạy, không dám đến trên Hắc Sơn đảm nhiệm. Hắc Sơn ngọn núi chính, ai cũng không nghĩ ra, Trương Hạo sớm đã tại Hắc Sơn, chẳng qua là này vạn trượng trên đỉnh núi cao, tuyết sơn đóng băng, hoàn cảnh quá ác liệt, không có bóng người cư trú, mà ở trong đó đúng lúc là sơn thần miếu, quá mức đơn sơ cũ nát, sớm đã hoang phế, hoàn toàn bị người không để ý đến. Trong miếu đổ nát, chỉ thấy Trương Hạo lơ lửng trên hư không, người mặc đen tuyển chiến giáp, thân hình giãn ra, khởi thủ thái cực thức, từng sợi ánh sáng nhu hòa huyền văn vần quanh, tự nhiên mà vậy kết thành một cái thái cực cầu, hắc bạch biến hóa, âm dương huyền liền diệu, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Khoảng thời gian này bế quan, thời gian trôi qua rất có quy luật, có cửu cung trận pháp ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, mỗi ngày tu luyện, chính thức tu luyện tứ trọng cảnh huyền thông, vận hành chân nguyên trong cơ thể, tu tập hỗn độn chi lực, thối luyện thân thể thần hồn. Hỗn độn chi lực huyền diệu, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hắn đã đoạn tuyệt cái ăn. Bởi vì nhật nguyệt tinh hoa chính là năng lượng, hỗn độn chính là hết thể căn nguyên năng lượng, hắn hấp thu ngoại giới năng lượng, bổ sung tự thân năng lượng, tóm tắt thức ăn cái này chuyển hóa quá trình, trực tiếp dùng nhật nguyệt tinh hoa chú thể, ngưng kết thành bản thân vật chất. Ngắn ngủn thời gian 3 tháng, hắn hiểu rõ năm đại cảnh giới, hiểu thấu đáo đại đạo phương hướng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng huyệt thông suốt, tiên thiên nhất nguyên, không trở ngại chút nào, chân nguyên trong cơ thể chạy suốt tứ trọng cảnh đỉnh phong, thân thể thăng hoa bay vọt. Hơn nữa hắn tu luyện hỗn độn chi lực, dùng nhật nguyệt tinh hoa chú thể, nhất nguyên kinh mạch lưu thông, chính thức bước vào thiên thần cảnh, nhục thể của hắn lần nữa biến chất, gân cốt đã tinh hóa, ngọc cũng không phải ngọc, giống như cốt không phải cốt, liền huyết dịch cũng ửng sáng trạch, đỏ thấm dòng nước chảy, giống như xích kim dung nham một dạng toàn thân một vận kình, chân nguyên to lớn vô cùng, thân thể cường hãn kinh người, lực lượng hầu như tăng lên gấp đôi, lúc trước hắn thì có tứ tượng chi lực, hôm nay đã có 8 tượng chi lực. Lại qua 3 tháng, Trương Hạo năng lượng trong cơ thể dần dần bão hòa, củng cố cảnh giới, chậm rãi ân cần săn sóc, nhất cổ tác khi đem thiên nhân bốn trùng tu thạo đời đến viên mãn, mà hắn đã hiểu ra huyền liền diệu, còn muốn tiếp tục đột phá thiên nhân ngũ trọng, nhưng bốc đồng đã sử dụng hết, đại trận ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, đã cảm giác rất mỏng manh. Quả thật nói, không phải là đại trận ngưng tụ mỏng manh, mà là cảnh giới của hắn tăng lên, cảnh giới càng cao, đối với năng lượng yêu cầu cũng càng cao, cựu cung trận pháp ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa, đã không thỏa mãn được hắn, bởi vì cái cảm giác này biến mỏng manh. Nếu như không có càng cao cấp bậc năng lượng, như vậy cũng chỉ có thể từ từ tích lũy, hắn nguyên bổn chuẩn bị bế quan 1-2 năm, bất quá cựu cung trận pháp tương trợ, cực lớn rút ngắn bế quan thời gian, trước sử dụng sau này 6 tháng, nhưng tu vi của hắn tiến bộ, cần năng lượng cũng cao hơn, này cửu cung trận pháp đã không thể thỏa mãn hắn, còn cần chậm rãi tích lũy. Thiên nhân ngũ trọng huyết nhục diễn sinh cảnh giới, tưởng muốn đột phá tầng này bình cảnh, tích tích xúc năng lượng lượng chẳng qua là trụ cột, mấu chốt còn tại ở lĩnh ngộ, bất quá ngộ tính của Trương Hạo rất cao, chưa bao giờ thiếu lĩnh ngộ, thiếu là thời gian tích lũy. Đương nhiên, lĩnh ngộ của Trương Hạo là nguyên từ hắn học tập tri thức, đối với nhân thể tiềm năng cùng thiên địa tự nhiên lý giải, huyết nhục diễn sinh cảnh giới, đoạn chi trọng sinh, cái này thật ra thì cũng là cơ thể con người trụ cột tiềm năng một trong, người đang thời kỳ trẻ mới sinh, có đủ loại năng lực này, có rất nhiều hài nhi đoạn chi trọng sinh án lệ, nhưng ở 1-2 tuổi thời điểm, từ tiên thiên quá độ đến ngày sau, loại năng lực này liền biến mất. Tu hành chi nhân, bước vào tiên thiên cảnh về sau, các hạng năng lực dần dần trở lại tiên thiên, thiên nhân lục trọng huyết nhục diễn sinh cảnh giới, liền là loại này tiềm năng, mà huyết nhục diễn sinh căn nguyên, xuất từ thân thể con người gan. Gan, ngũ hành thuộc mộc, mộc có thể sống dài, gan có tái sinh công năng, là sau thiên nhân thể duy nhất có thể dùng sống lại bộ phận, cũng là duy nhất protein hợp thành bộ phận, hơn nữa còn là thân thể con người tạo huyết bộ phận, tại ngũ tạng bên trong, trái tim chủ truyền máu, phổi chủ khí mạch, thận chủ tinh nguyên, lá lách chủ miễn dịch, gan chủ tái sinh. Huyết nhục diễn sinh huyền diệu ngay tại gan, nhưng gan không phải là độc. Lập tồn tại, ngũ tạng lục phủ chính là nhất thể, thiên nhân lục trọng cảnh liền là chân nguyên hiểu rõ nội phủ, luyện hóa bản thân huyết nhục chi nguyên ở chỗ lá gan, đạo thư viết, ngũ hành về mục, thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh vậy. Bất quá luyện hóa bản thân huyết nhục, còn cần tích lũy năng lượng khổng lồ, nhục thể của Trương Hạo quá mạnh, tu vi càng cao, cần năng lượng đẳng cấp cũng càng cao, nhưng hắn sớm có kế hoạch, cùng Hải Luân Liệt Na song tu, dùng huyết tộc thiên phú dị năng, vì hắn thôi hóa tinh huyết, luyện hóa thân thể, cũng có thể đột phá này một bình cảnh. Hải Luân còn đang bế quan ngủ say, thời gian ngắn còn không hồi tỉnh đến, nhưng nàng tấn cấp thật nhanh, đã kinh thiên người tam trọng cảnh. Trương Hạo nhìn thoáng qua long huyết cổ mục hồng quan tài, khí cơ của Hải Luân Liệt Na đã cùng Chu Thiên Quy luật tương hợp, đây là thiên nhân tam trọng biểu tượng, lúc trước hắn và Rõ Ràng Loan, cùng với Kha Chín, đều là chạy suốt thiên nhân tam trọng cảnh, bởi vì bọn họ tích lũy thâm hậu, Rõ Ràng Loan cùng Kha Chín sớm đã tu thành cảnh giới, chẳng qua là không biết thiên nhân cửu trọng cụ thể phân chia, bởi vậy nhập làm một đoàn, không có thể hiện ra huyền liền diệu. Nói tỉ mỉ, đối với tu vi của Hải Luân Liệt Na, hắn vẫn còn không phải rất rõ, tính toán thời gian, Hải Luân Liệt Na cũng sống hơn 100 năm. Trước kia dừng lại ở vô lậu chân tiên, dùng hắn hiện tại đã biết rõ, Hải Luân Liệt Na sớm có thể tấn cấp, nhưng huyết tộc cần dùng máu vững chắc cơ, một mực dừng lại cảnh giới, là vì tìm hắn. Hôm nay được máu của hắn, hoàn thành vững chắc cơ tấn cấp, còn dung hợp mẫu thân hắn linh tính, tu vi cũng bay vọt thăng hoa. Không biết mẫu thân của ta tu vi, đạt đến trình độ nào? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, trong nội tâm nhịn không được hiếu kỳ, Hải Luân Liệt Na được mẫu thân hắn truyền thừa, linh tính dung hợp, cảnh giới ý chí hoàn toàn kế thừa. Hải Luân Liệt Na tương đương với trùng tu khôi phục, cũng không thiếu cảnh giới, chỉ thiếu năng lượng tích lũy, như vậy mẫu thân hắn cái gì cảnh giới gì, Hải Luân Liệt Na chính là cái gì cảnh giới. Mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều, ta trước sáng chế một môn thần thông. Trương Hạo thu hồi nỗi lòng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt minh tưởng, tâm thần suy diễn huyền thông diệu pháp. Theo hắn cảnh giới tiến bộ, đối với hỗn độn chi lực lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, lại đang tam thanh thiên cũng tới lâu như vậy, luân phiên đại chiến đấu pháp, tiếp xúc mọi người sĩ. Kiến thức rất nhiều huyền liền diệu, mở rộng tầm mắt, còn có tiên thiên truyền thừa côn lôn tri thức, để cho hắn đủ loại chân lý minh bạch trong lòng. Hắn hiện tại thiếu nhất tích lũy, nhưng hắn bản thân căn cơ quá mạnh, khó khăn nhất cũng là tích lũy, bất quá hắn đã tìm được biện pháp đền bù, nhắc tới cũng đơn giản, chính là hấp thụ tu hành của người khác. Này linh cảm tới từ hắn một câu nói đùa, hắn hí nói phải tiêu giao phái trưởng môn nhân, tự chế tiểu vô tướng công, như vậy hắn cũng có thể sáng chế Bắc Minh thần công, hấp thụ người khác chân nguyên tinh hoa, trực tiếp phản bổ tự thân. Bắc Minh thần công chân lý, kỳ thật cùng hỗn độn chi lực không có sai biệt, hết thể năng lượng tổng hợp chính là hỗn độn, cũng chính là năng lượng hạt nhân, một tảng đá, một viên, một vầng mặt trời, mặc kệ hình thái như thế nào biến hóa, kỳ căn nguyên đều là nguyên tử hạch, từ chất lượng chuyển hóa làm năng lượng, mà năng lượng lại hợp thành chất lượng, chất cùng có thể chuyển đổi lẫn nhau, cái này là vũ trụ vận hành quy luật. Hắn có thể thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, đoạn tuyệt cái ăn, kỳ căn bản cũng là chất năng chuyển hóa. Không chỉ có là nhật nguyệt tinh hoa, bất kỳ năng lượng nào đều có thể hấp thu, thông qua chuyển hóa, vạn pháp quy về hỗn độn, lại dùng hỗn độn hóa thành vạn pháp, như vậy liền xong rồi tiểu vô tướng công. Cho nên hắn có thể sáng chế tiểu vô tướng công, cũng có thể sáng chế Bắc Minh thần công, cái trước dùng hỗn độn diễn sinh vạn pháp, người kia dùng vạn pháp quy về hỗn độn, hai người hỗ trợ lẫn nhau, vừa vặn tương hỗ là âm dương. Bất quá đã có công pháp đạo lý, còn cần sáng chế một cái phương pháp, đem địch nhân chân nguyên tinh hoa cấp đi ra. Dùng hắn đối với chân nguyên bản chất lĩnh ngộ, chân nguyên chính là khí huyết chuyển hóa năng lượng, nếu như nói hạch là vật chất trụ cột, như vậy điện chính là năng lượng hình thức, vật chất rất đơn vị cơ bản là nguyên tử do nguyên tử hạch cùng điện tử tự thành, nguyên tử hạch lại phân làm trên hạt vi lượng cùng hạ hạt vi lượng, điện tử thì là chia làm ỏ xỉ chổng cùng điện tử âm, đều dùng âm dương phân chia tương hợp. Năng lượng hình thức là ba, ánh sáng, nhiệt, từ vân vân, bản chất chính là điện, hắn tu thành lôi giới hành quyết, lôi pháp chính là vạn pháp đứng đầu, hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu thành hỗn độn chi lực, hiểu ra xưa nay nguyên, chính là lôi pháp làm dẫn, như vậy hắn cũng dùng lôi pháp huyền diệu, cấp ra đối thủ chân nguyên tinh hoa. Minh tưởng đến tận đây, hắn bắt đầu suy diễn trong đó chi tiết. Trong núi không tuyết nguyệt, tu hành quên thiên thời, chút bất chi bất giác, lại là 3 tháng trôi qua, Trương Hạo dần dần hoàn thiện trong đó huyền diệu, hết thể nước chảy thành sông, chỉ kém cuối cùng thực tế nghiệm chứng. Ngày hôm nay, Trương Hạo mở mắt ra, nhiều hứng thú tự nói, xa rời thực tế cũng không xê xích gì nhiều, Hắc Sơn yêu ma quỷ quái đang tìm ta, ta cũng nên xuất quan đi, tìm những yêu ma quỷ quái này chào hỏi, thử xem này mới sáng tạo ra Bắc Minh thần công. Cồn vật bi, choe nu ạ toài, cầu chia sẻ. Chương 731, Thần Thông Đại Thừa. Lại nói Trương Hạo xuất quan, từ đầu đến cuối tổng cộng dùng 9 tháng, trong đó 6 tháng tu hành tứ trọng cảnh viên mãn, lại dùng 3 tháng lại chế một môn thần thông, linh cảm đến từ Bắc Minh thần công, hắn cũng lười là thần thông khác đặt tên, trực tiếp liền kêu Bắc Minh thần công. Hắc Sơn thế lực đều tại tìm ta, lại không nghĩ tới ta ở tại Miếu Sơn thần này, bất quá Hắc Châu có người phát huyền thưởng lệnh, hẳn là Kim Khung thị đi, ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, đứng dậy giãn ra gân cốt, hắn mặc dù một mực ở bế quan, nhưng lúc rảnh rỗi cũng thi triển thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, tra xét Hắc Sơn tình huống, đối với thế cục rõ ràng trong lòng. Lại nhìn một lần Hải Luân Liệt Na tình huống, đã tiến vào củng cố giai đoạn, cũng mau muốn xuất quan, Trương Hạo trong tay một phen, lấy ra tứ tượng ngọc mão, trôi lơ lửng trên đó, trốn vào hư không, trấn thủ nơi đây. Thật ra thì có Cửu Cung kiếm trận hộ pháp, không cần hắn uổng công vô ích, nhưng vì để người vạn nhất, lưu lại ngọc bảo hộ pháp, một khi có chuyện, hắn có thể trong một ý niệm ngự giá ngọc bảo. Ra khỏi núi thần miếu, một trận gió lạnh đánh tới, Trương Hạo hít một hơi thật sâu lạnh giá không khí, hiện tại thiên thời chính là mùa đông, trên ngọn núi nhiệt độ bộc phát cực lạnh, nhưng Trương Hạo hoàn thành tứ trọng cảnh bay vọt, từ người thành thần, chính thức lên cấp làm thiên thần, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chế tạo thể, thân thể huyết phách mạnh, mặc dù này vạn trượng tuyết sơn đóng băng, cũng không chút nào có thể dung chuyển hắn. Thử trước một chút ta thần thông, thiên công tạo hóa, dương thần hiện hình, lên. Trương Hạo tay cầm ấn pháp, con ngón đúng ra, một cỗ hùng hậu không gì sánh được thần nguyên ý niệm phá toái hư không, chỉ thấy xa xa băng tuyết rắc rắc choảng nứt ra, khối băng nhanh chóng biến hóa, băng viên kết cấu xếp hàng, dương thần hiện hình, hóa thành một tôn to lớn tượng đá long thú, có tới 10 trượng cao. Không gì hơn cái này đại nhất tôn tượng đá, sức nặng đã đạt đến mấy trăm tấn, trừ phi ra chỉ trận pháp, nếu không khó mà phi hành, nhưng Trương Hạo ý niệm động một cái, lực lượng hùng hậu cực kỳ, long thú thân hình linh hoạt, trông rất sống động, tung người nhảy lên, chỉ thấy nặng nghề như vậy tượng đá, quả nhiên nhảy lên cao 20, 30 trượng. Ầm vang, một tiếng đạp đất nổ vang, long thú tung người nhảy xuống, mặt đất chấn động, đỉnh núi vì đó run lên, khe núi tuyết động đóng băng trượt xuống, hóa thành một tràng tuyết lở, long thú liên tục đứng dậy, tại tuyết lở chi rằm leo lên, nhảy lên đỉnh núi, giống như một tôn thượng cổ thần thú. Trương Hạo cũng bước ra một bước, lấy tự thân khí cơ vận hành ngũ quỷ vận chuyển, tu di tàng giới tử, xuyên qua âm dương không gian, thân hình biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, chỉ thấy hư không vặn mèo, đung đưa từng vòng sóng gợn, Trương Hạo thân hình theo hư không đi ra, đã xuất hiện ở long thú trên đầu, giống như không gian na di bình thường này nghiễm nhiên chính là Phật tông thần cảnh thông. Thần cảnh thông, lại xưng thần đủ thông, thân như ý thông, chính là tùy tâm sở dục hiện thân thần thông, hắn cùng với Kim Khung Mục đánh một trận, dòm ngó rồi trong đó huyền diệu, bây giờ cũng tu thành thuật này. Thật ra thì thuật này không khó, tương đương với đạo gia Càn Khôn Na Di, giản hóa sau chính là ngũ quỷ vận chuyển thuật, bất quá Càn Khôn Na Di là thần hồn tiên thuật, nhưng căn bản vẫn là hư không khí chàng, thần cảnh thông là thân thể thần thông, Phật nặng chủ tu thân thể, vì vậy lấy thân thể khí chàng vận hành thuật này, cái này thì có tự thân không gian Na Di, mà đạo gia huyền thông chủ tu thần hồn, thân thể hơi yếu, cho nên chỉ diễn sinh ra rồi xúc địa thành thốn. Thử lại lần nữa Càn Khôn Na Di, ngũ quỷ vận chuyển, lên. Trương Hạo ấn quyết một chỉ, hư không vẽ bùa, ngũ quỷ bảy trận, hóa thành ngũ hành kết giới, không gian khí chàng biến hóa, bao quanh tượng đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện, đã tại trên một ngọn núi khác. Hắn nhất pháp thông tức vạn pháp thông, hiểu rõ huyền cơ trong đó, tu thành thân như ý thần thông, cũng liền tu thành Càn Khôn Na Di, bất quá hắn càn khôn na di, cùng vạn cổ huyền cơ trước so với, nhưng là kém quá xa, hơn nữa vạn cổ huyền cơ còn có càn khôn quỹ pháp bảo tương trợ, biến hóa vô tận, huyền diệu lợi hại, hắn chỉ có thể tự thi triển na di, còn không có đủ thực chiến công dụng, nhưng là đủ dùng rồi. Tam muội chân hỏa cực quang, ngưng. Trương Hạo tiếp tục thi triển thần thông, ánh mắt đông lại một cái, hỏa nhãn kim tình, tam muội chân hỏa theo hư không hạ xuống, hóa thành kim ô thần điểu, tay cầm pháp quyết, ngưng tụ thành một điểm hỏa đan, trong nháy mắt ánh sáng mạnh chiếu một cái, nóng bỏng chùm ánh sáng xuyên vào tượng đá. Hoa lập lạp. Tượng đá hòa tan, nước chảy sôi trào, một mảnh trắng xóa sương mù bay lên, nhiệt độ cao, giống như phạm thiên đốt biển bình thường, chu vi ngàn mét băng tuyết đều hóa thành nước sôi, từ cực bốc hơi lên nổi bọn, cùng đóng băng tuyết sơn tạo thành so sánh rõ ràng, phảng phất băng hỏa lượng trọng thiên. Trương Hạo pháp quyết nhất chuyển, nước nóng chảy xuôi toàn thân, đóng nhốt lâu như vậy, cũng tắm nước nóng, trên người hắn đạo bào đã cũ nát, tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, về phẩm chất tốt đạo bào cũng dễ dàng bị hao tổn, huống chi tu hành không năm tháng, y phục mặc được lâu, vốn là dễ dàng cũ kỹ. Xem ra còn phải làm một món tiên y gì để, đỡ cho bình thường phiền toái như vậy thay quần áo. Trương Hạo vừa nói, một bên lấy ra áo khoác thay, ngay sau đó nhảy lên bay lên không, lên tay thái cực thức, kết thành ấn pháp, hướng về phía chu vi ngàn mét nước sôi một chảo, thi triển hắn mới chế Bắc Minh thần công. Chỉ thấy đột nhiên một trận kinh khí gió lớn, cực ma sinh cương, cương cực sinh điện, điện trường cùng lực chàng tương hợp, hóa thành cửu tiêu thiên cương bao phủ, âm dương biến hóa, huyền diệu vận hành, nhiệt độ nhiệt năng bị quất rời, hóa thành một lũ lũ nhu quang, hấp thu cho mình dùng, hút hấp thu vào thể, nước sôi trong nháy mắt đóng băng đóng băng. Ha ha, không tệ không tệ, Bắc Minh thần công cùng Hàn Âm phụ sức, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá Hàn Âm phụ sức là xua tan nhiệt độ, ta là trực tiếp rút ra nhiệt độ, chính là không biết rút ra chân nguyên tinh hoa hiệu quả như thế nào, còn phải tìm mấy cái yêu ma quỷ quái luyện tay. Nhìn đóng băng nước sôi, Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, tùy ý bước ra một bước, thân như ý thần thông, đảo mắt liền trở về miếu sơn thần, hư không vẽ bừa, lưu lại một cái ngũ quỷ vận chuyển trận pháp, có thể để cho hắn nhanh chóng trở lại nơi đây. Làm xong bố trí, hắn thu liễm khí cơ, hướng Hắc Sơn tây mặt đi xuống núi, theo gia chủ phong đi xuống, khu vực này đúng lúc là Hổ Uy Vương địa giới. Hắn cũng không dám đi quá xa, Hải Luân Liệt Na còn đang bế quan ngủ say, để tránh xảy ra bất trắc, đang ở phụ cận một dãy xoay quanh, lấy hắn bây giờ thần thông tu vi, lại có lưu lại trận pháp, tùy thời có thể chạy về. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo xuất quan xuống núi, nghĩ xong tìm người thử tay nghề, nhưng hắn cũng không biết, Hắc Sơn một chỗ khác mật địa, Xích Kim Vượng trong thuyền, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần nhìn trong cổ kính cái bóng ngược, đây là thượng cổ huyền bảo Hạo Thiên Kính, một mực giám thị Trương Hạo chút nào không có phát hiện. Người này xuất quan, tu hành tốc độ thật là nhanh, cảnh giới đã đạt đến tứ trọng cảnh viên mãn, tu vi càng là sâu không lường được, còn biết thiên công tạo hóa thuật, quả nhiên tạo hóa ra khổng lồ như vậy băng thú, linh hoạt như thường, có thể tại khe núi chạy nhảy, thật sự không đơn giản a. Lo lắng vong trần ngữ khí thán phục, các nàng ngây ngô lâu như vậy, cuối cùng chờ đến Trương Hạo xuất quan, nhưng Trương Hạo này vừa ra tới, lần nữa làm cho các nàng nhìn với con mắt khác. Nguyên bản các nàng cũng đã rất coi trọng Trương Hạo, nhưng là Trương Hạo cho thấy thần thông, so với các nàng vẫn cảm thấy đánh giá thấp. Muội muội, ngươi khi đó tu hành tốc độ, cùng với tu vi căn cơ, cũng cùng hắn không phân cao thấp đi, lấy ngươi suy đoán, hắn sẽ không phải là. Lo lắng vong trần này lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rõ ràng, 9 tháng này trong đoạn thời gian, các nàng đã tra rõ Trương Hạo lai lịch, quả nhiên không phải Tam Thanh Thiên người, mà là vạn cổ huyền cơ phụng thiên quân phủ mật lệnh, theo cổ khu vực quỷ thị tự mình hạ giới, đi Thần Châu Thiên thi hành nhiệm vụ, Trương Hạo chính là đến từ Thần Châu Thiên. Nhưng mà hai nàng này là bực nào tồn tại, coi bọn nàng biết được tin tức, rất dễ dàng thì có suy đoán. Ta không rõ ràng, hắn che đậy số mạng, liền đại tỷ cũng bói toán không tới, ta cũng không dám xác định. Huyền Thiên Khanh này nói, can hệ trọng đại, nàng cũng không dám kết luận bừa, nguyên bản còn muốn tìm đại tỷ giúp Trương Hạo che đậy thiên cơ, nhưng đại tỷ thi triển bí thuật phát hiện, Trương Hạo không ở thiên cơ bên trong, tự thân số mạng cũng bị che đậy. Huyền Thiên Khanh này lại nói, tỷ tỷ, hắn còn giống như tu thành ngươi Hàn Âm phụ sức, nhưng lại có khác biến hóa. Người này ngộ tính lạ thường, lần trước liền hóa giải Hàn Âm phụ sức, mà hắn nếu sáng chế ra tiểu vô tướng công, nhìn thấu Hàn Âm phụ sức huyền diệu, bắt trước biến hóa cũng không kỳ quái, nhưng thuật này thần kỳ, thậm chí ngay cả Hàn Âm phụ sức cũng có thể bắt trước. Lo lắng vong trần ngữ khí nghiêm túc, mặc dù ngộ nhận là Trương Hạo là lấy tiểu vô tướng công bắt trước, nhưng là có thể nói huyền diệu thần kỳ, bất quá lo lắng vong trần giờ phút này tâm tư, nhưng là tự định giá Trương Hạo lai lịch thân phận, nói, sự tình càng ngày càng phức tạp, hắn xuất quan, chúng ta nếu không dò xét hắn một lần, xác nhận thân phận của hắn. Chuyện này Huyền Thiên Khanh này chần chờ, nàng không muốn dùng loại phương thức này hiểu lầm hắn. Ngốc em gái, chúng ta muốn giúp hắn, nhưng hắn nếu quả thật là thiên ngoại thiên xem bói. Tuyên cổ ma quân, chuyện này dây dưa bao lớn, nguyên thủy ma đạo dục dịch, ngươi khó khăn nói không rõ sao. Lo lắng Vong Trần nói, nếu như người này xác nhận thân phận, toàn bộ thiên đỉnh, thậm chí tam thập tam thiên, thiên ngoại thiên, tuyên cổ ma vực, đều muốn đưa tới một hồi hỗn loạn. Nghe lời này, Huyền Thiên Khanh này trầm mặc, qua một lúc lâu, nói, tỷ tỷ, can hệ trọng đại, chúng ta liền theo hắn, lại kiểm tra một thời gian đi. Ai lo lắng Vong Trần thở dài than thở, thôi, lại nhìn một chút cũng được, dù sao xem bói lời sấm gì đó, ta cũng không tin một bộ này. Hai nữ tiếp tục quan sát Hạo Thiên Kính, nhưng mà lo lắng Vong Trần ngoài miệng nói không tin, trong lòng nhưng là phiền muộn phức tạp, nàng một lòng không khuất phục ở số mạng, nhưng trong lòng càng là để ý, lại càng là không hiểu kiên kỵ, đại tỷ vì nàng xem bói quẻ càn nhân duyên, có sinh tử đạo tiêu tan hung hiểm, bây giờ liên hệ lấy Trương Hạo, biết được Trương Hạo thân phận có thể là trong dự ngôn ma quân. Nàng một khi liên lụy vào, há chẳng phải là ứng kiếp rồi hung hiểm hướng tới. Tiểu tại lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên Kính bên trong cái bóng ngược, Trương Hạo theo dưới ngọn núi đến, tiến vào có rừng cây núi non trùng điệp khu vực, đã là mùa đông thời tiết, núi non trùng điệp khu vực mặc dù không có trên ngọn núi quanh năm đóng băng, nhưng nhiệt độ cũng phi thường cực lạnh, cơ hồ tại dưới vài lần, Trương Hạo mở thiên lý nhãn tìm kiếm, rất nhanh thì tìm tới phụ cận một đám người. Đám người này có tới 40-50 cái, hình dáng đặc thù giống như là man tộc. Tu vi cao nhất dẫn đầu là một vị tứ trọng cảnh, mặc lấy kỳ trang dị phục, bộ dáng giống như phù thủy, ngoài ra còn có 3 cái thiên nhân cảnh cùng mười mấy cái tiên thiên cảnh, còn lại 20-30 cái liền không phải là người. Là, trong đám người này có hơn phân nửa đều không phải là người sống, mà là thi thuật chế thành khôi lỗi, đang ở bên trong dãy núi tìm kiếm dược liệu cùng độc vật, bởi vì rất nhiều độc vật đều muốn ngủ đông, đây là bắt thời cơ tốt nhất. Một đám tà nhân, liền lấy bọn họ thử tay nghề rồi. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng tà nhân phương hướng đi rồi, xuyên qua rừng cây, không chút nào trễ mãi, nhưng hắn nhích tới gần còn có 300-400m dáng vẻ, chỉ cảm thấy đột nhiên bị người phong tỏa, một tiếng lạnh lẽo sát khí quát lạnh, người nào? Lén lén lút lút, dám can đảm dò ngó bổn tọa, tìm chết. Ừ. Trương Hạo cả kinh, quả nhiên phát hiện hắn, phản ứng đầu tiên liền gặp phải cường giả, đám kia tà nhân cũng lập tức kịp phản ứng, chen nhau lên buôn tập tới, trong nháy mắt liền đem Trương Hạo bao bọc vây quanh. Chương 732, trấn áp kim thi. Lại nói Trương Hạo tưởng muốn tìm người thử tay nghề, Hắc Sơn khu vực lên yêu ma quỷ quái phần đông, tìm được một đám tà nhân trong tay bắt độc vật, nhưng hắn còn không có tới gần, ngay lập tức sẽ đối phương phát hiện, chen nhau lên sông lại vây hắn. Trương Hạo lúc này cả kinh, còn tưởng rằng là gặp được tà phái cường giả, không trải qua không bay truyền đến một tiếng lê e e e e gọi, Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy một đầu to lớn chim thú. Này chim thú dương cánh có 3-4 trượng chiều rộng, một tiếng nâu đen lông vũ, nhưng cái này lông vũ không phải là phổ thông vũ cọng lông, mà là ở vào khoảng giữa loài chim cùng loại thú ở giữa nguyên thủy lông vũ. Hơn nữa này chim thú sau lưng còn có một cái đuôi dài, này cái đuôi cũng là loại thú, mọc đầy nguyên thủy lông vũ, hình thể hùng tráng đến cực điểm, lộ ra một cỗ cổ xưa thú dữ khí tức, giống như trong sách xưa miêu tả, như chim mà không phải chim, giống như thú không phải thú. Chính là đáng mặt chim thú. Đây là nuôi dưỡng linh thú. Trương Hạo kịp phản ứng, là linh thú này báo động. Mà giờ khắc này, Trương Hạo đã bị bao bọc vây quanh, đối phương có hơn 10 tiên thiên cao thủ, 3 cái thiên nhân cảnh, còn có một tứ trọng cảnh, còn lại chính là 20-30 cái thi luyện khôi lỗi. Ít thi luyện khôi lỗi này cũng vô cùng quỷ dị, đã thoát ly bình thường thi thể phạm chủ, khắc đầy quỷ dị chú văn, người mặc áo choàng, đại bộ phận là hắc thiết sắc thiết thi thể, khí cơ có thể so với tiên thiên cao thủ, còn có mấy vốn là huyền ngân sắc ngân thi. Khí cơ có thể so với thiên nhân cảnh, cuối cùng là 2 cỗ xích kim sắc kim thi, khí cơ có thể so với thiên thần cảnh, lệ khí hung thần, tự xưng trận pháp, một vây quanh liền phong tỏa hư không khí chẳng, thiên nhân cũng không có thể ngự không phi hành. Nguyên lai là một tứ trọng cảnh trên nhân tộc tiên, dám can đảm một người tới trước Hắc Sơn, đây là đi tìm cái chết, cặc cặc cặc. Dẫn đầu tứ trọng cảnh man vu, vốn là sửng sốt một chút, tận lực bồi tiếp một chàng cười quái dị đại hỉ, không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch này. Rõ ràng gặp được lạc đàn thượng tiên, chỉ muốn bắt trở về, hắn lại có thể luyện thêm một cỗ kim thi. Cùng tiến lên, đem cái này tiên nhân phân thây phong ấn, sau đó nhanh chóng phản hồi. Dẫn đầu man vu ra lệnh một tiếng, không chút nào nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức ly khai, để tránh ở chỗ này phức tạp. Vâng. Mọi người cũng cùng kêu lên đáp ứng, đều là lộ ra nụ cười gằn, tại Hắc Sơn giết người cướp của, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất, gặp được lạc đàn, hoặc là gặp được nhỏ yếu. Tuyệt đối không thể bỏ qua, thuận tay liền kiếm buộn. Tâm niệm nhất động, miệng niệm vũ chú, ngự giá thi khôi chen nhau lên. Chửi thêm một tiếng, Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, này Hắc Sơn thật vẫn loạn a, lời nói cũng không nói nhiều một câu, liền trực tiếp động thủ, xích quả quả mạnh được yếu thua, bất quá hắn cũng cười, quát lạnh một tiếng trầm trồ khen ngợi, đến thật tốt, liền bắt các ngươi thử tay nghề. Lời nói chưa dứt âm, trong tay bôi qua bên hông kiền khôn đại, rút ra huyết văn cử kiếm. Thiên quân nặng cử kiếm, hôm nay trong tay hắn nhưng như cùng một cây nhẹ nhàng linh hoạt tiểu kiếm, theo tay vung lên, đao thương bất nhập, lực đại vô cùng, nước đại phóng kim quang, một cỗ hung lệ chi khí phóng lên trời, hai mắt khát máu dữ tợn, trên người áo choàng bị xé nứt, thể hiện ra khôi ngô thân thể cao lớn, cơ bắp gân cốt nô lên, chừng 2m45 cao như vậy, giống như hai cái thượng cổ ma thần đánh tới. Trương Hạo một bước lui về phía sau, xúc địa thành thốn, lập tức kéo ra khoảng cách, hai đầu kim thi đập xuống, cương mãnh lực lượng chấn động, mặt đất đất đá vỡ vụn. Dưới sự khống chế của Man Vu, hai đầu kim thi thần ý ngưng tụ, kế hoạch nham hiểm ý niệm trong đầu hung thần ngập trời, bao phủ phương viên nghìn mét, cương gió lớn làm, tập trung Trương Hạo, hư không khí chàng phong bế, thiên nhân khó bay, kim thi đột nhiên đánh giết, mạnh mẽ đâm tới, mỗi một bước đều dăm đến đất đá rạn nước, mặt đất lắc lư, còn răng rắc một tiếng đụng gãy mấy cây đại thụ, nhánh cây tùy theo rầm ào ào ngã xuống, uy thế kinh người. Thiên công tạo hóa, dương thần hiện hình, ra. Trương Hạo tay cầm pháp quyết, hư không hòa phủ, con ngón búng ra, một cỗ hùng hậu vô cùng thần nguyên thẩm thấu mặt đất, mặt trời thần niệm lực khiêng đá vận đất, âm gió lớn làm, đất đá kết cấu nhanh chóng xếp đặt, một cái cao 10 trượng long thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Man Vu nhìn thấy một màn này, bị sợ đến sắc mặt kinh biến, chẳng lẽ người này là thiên quân cảnh giới, tiện tay liền triệu hồi ra to lớn như vậy đất đá cự thú, tranh thủ thời gian khống chế kim thi tranh né. Nhưng long thú linh hoạt tự nhiên, trông rất sống động, tung người nhảy vọt, thân thể khổng lồ nhào tới, ầm ầm một tiếng đại địa chấn động, nặng nghề đất đá trực tiếp đem kim thi đặt ở phía dưới. Đáng chết. A. Man Vu tức giận giống to, đã nhìn ra ý đồ của đối phương, lại để cho chấn áp cướp lấy kim thi của hắn, hắn thật vất vả mới luyện ra hai cỗ kim thi, tuyệt không thể buông tha, lập tức thúc giục kim thi đào đất. Kim thi này lực đại vô cùng, kim cương bất hoại, hung lệ ngập trời, tại đất dưới đá rẽ rủa đào móc, rất nhanh tưởng bỏ ra. Chính là hai cái ma vật, còn có thể chạy ra bản tiên nhân thần thông sao, cho ta chấn. Trương Hạo pháp quyết biến đổi, thật lớn âm phong lướt qua, chuyển núi vận đất, đất đá xếp đặt cấu hình, ngưng kết thành từng khối cực lớn cứng rắn dài gạch vông, mỗi một khối đều có dài 1-2 mét rộng, nặng đến 2-3 tấn, rất nhanh xây, dựng lên một tòa kim tự tháp, trầm trọng chắc chắn, áp trụ hạ diện kim thi không thể động đậy. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng không chậm trễ thời gian, thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông, dương thần vận chuyển đất đá chấn áp kim thi đồng thời, đạp chân xuống ra, thân như ý thông, xuyên toa hư không, một kiếm thẳng đến đầu lâu của Man Vu. Thật có lỗi à, hôm nay lại bị cúp điện, đây là thật mất điện. Không có gạt người, ta biết của ta đổi mới trưởng, xin lỗi mọi người, cho nên này mới một tháng, ta cũng không có dám muốn nguyện phiếu, bất quá vẫn là tưởng mặt dày mày dạn, quỳ cầu mọi người cho mấy tấm vé a. Cồn vật bi, choe nu a toài, cầu chia sẻ. Chương 733, huyền diệu thi luyện. Khi khi, một kiếm hàn quang lướt qua, mang theo máu tươi tự nhiên, chỉ thấy Man Vu đầu bay ra, Trương Hạo xuất hiện ở Man Vu phía sau, Man Vu thần tình vẫn là một mặt kinh khủng giật mình. Quả thực không thể tin được đây là thật. Hai đầu kim thi bị chấn áp, Man Vu hết sức chăm chú tại khống chế kim thi, muốn phá vỡ đất đá, mà Trương Hạo cũng ở đây rời núi vận thổ, xây cất kim tự tháp, hết sức chấn áp kim thi, song phương rằng coi nhau đấu pháp, vạn vạn không nghĩ đến Trương Hạo còn có thể thi triển thần thông, bị chém xuống đầu mới phục hồi lại tinh thần. Không thể không nói, Trương Hạo lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh, tại thời khắc mấu chốt luôn có thể xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, Trương Hạo thì không muốn chế mãi. Này Man Vu tu vi không kém, mặc dù bị hắn vững vàng áp chế, thành thạo, nhưng chỉ hoãn chiến cuộc bất lợi, khó tránh khỏi này Man Vu còn có dốc sức thủ đoạn, thừa thế xông lên chấn áp, không để cho lại có thi triển, tùy ý thủ đoạn rất nhiều, cũng phải ôm hận mà chấm dứt. Trương Hạo chém xuống Man Vu đầu, một tay kia đã theo trong túi càn khôn lấy ra hàng ma sử, một đòn đâm thủng lồng ngực, tâm niệm câu thông khí linh, chấn ngục, Phật ngôn công xiềng, mở. Chỉ thấy hàng ma sử đại phóng Phật quang, hoán sát lệ quỷ gào thét bi thương. Giống như quỷ thần địa ngục mở rộng ra, to lớn Phật ngôn hóa thực, kết thành từng đạo huyền diệu phạm văn lại kết thành từng cái gông xiềng, theo hàng ma sử diễn sinh mà ra, trong nháy mắt phong ấn Man Vu toàn thân, chấn áp thị linh. Bất quá trong chớp nhoáng này giao thủ, Man Vu ý niệm cũng xoay chuyển cực nhanh, trong một ý niệm, chim mung bắt lại bay ra đầu, đồng thời miệng niệm vũ chú, tự nhiên đi ra máu tươi ngưng tụ trùng một chỗ, mà này máu tươi là đen nhánh vẻ, ẩn chứa kích độc, trong nháy mắt sử dụng ra một chiêu phù thủy biến hóa. Máu đen bốc hơi lên, ở trong không khí suy suy ăn mòn ăn, hóa thành một đoàn đầu lâu khói đen, xuyên vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đầu lâu xuất hiện ở Trương Hạo đỉnh đầu, một cái nuốt mất Trương Hạo, máu độc khói đen cuốn quanh, ăn mòn Trương Hạo. Ừ, có độc. Trương Hạo sớm có phòng bị, liệu được này tà nhân còn có thủ đoạn, trong cơ thể hắn nhấc lên chân nguyên, cả người một vận kình, cửu tiêu thiên cương hộ thể, khí chàng vững chắc cực kỳ, hư không cương kình hóa thực, âm dương hai giới phảng phất ngưng kết kim cương, máu độc khói đen căn bản không có thể xâm nhập hắn, ngay sau đó liền bị lôi pháp điện hồ chôn vùi. Man Vu nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ đến kinh hoàng thất thố, còn tưởng rằng Trương Hạo là thiên quân cường giả, vội vàng hét, ta là man tộc tổ miếu thầy tế, phụ mệnh tới Hắc Sơn hái thuốc, ngươi dám chấn áp ta, Đại Vu tế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nói, Man Vu khu xử chim ông, một cái lao xuống phía dưới, muốn đoạt lại thân thể. Man tộc tổ miếu. Nghe lời này một cái, Trương Hạo hơi kinh ngạc, khó trách cái này Man Vu thực lực không kém nguyên lai là xuất từ tổ miếu, man tộc tổ miếu địa vị, thì tương đương với Cửu Châu Thiên Đình, tại tổ miếu bên dưới, lúc này mới man tộc các đại vương đỉnh. Bất quá Trương Hạo động tác không chậm chút nào, trong tay đột nhiên vung lên, huyết văn cử kiếm rời tay bay ra, lấy hắn bây giờ thần hồn tu vi, ý niệm hùng hậu cực kỳ, có thể tạo hóa ra cao 10 trượng long thú, trực tiếp phụ thể ở trong thân kiếm, ngự giá thiên quân thần binh là phi kiếm, phối hợp 8 giống lực ném ra, phi kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Vèo ba, một tiếng phá không sắc nhọn vang, huyết quang một cái chớp mắt mà qua, phá toái hư không, chỉ có trên không trung lưu lại một cái vòng tròn sóng gợn đẩy ra, Man Vu phát hiện nguy hiểm, lập tức muốn tránh, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản muốn tránh cũng không được. Chim ung bị huyết quang một cái chớp mắt xuyên thấu, mang theo máu tươi tự nhiên, từ không trung rơi xuống. Man Vu đầu bay lên, cực kỳ sợ hãi, vội vàng ngưng tụ ra một luồng chân nguyên, muốn làm chim ung trị thương, nhưng Trương Hạo thuật pháp sau đó tới, một đạo thượng thanh niệm xét đánh xuống, Man Vu hét thảm một tiếng, hùng hậu không gì sánh được niệm lôi nổ tung, trực tiếp xé rách âm dương khí chẳng, xuyên vào ý thức giới, nổ Man Vu hồn bay phách tán. Trương Hạo tung người lướt qua, một tay bắt được đầu, lại vừa là một đạo lôi pháp trấn hồn phù, hoàn toàn chấn áp Man Vu. Kia trọng thương rơi xuống chim ung, bay nào chạy trốn, Trương Hạo ý niệm động một cái, một đạo kiếm ý phá toái hư không, cho dù con chim này thú hung ác cực kỳ, thịt linh mạnh mẽ, nhưng là không chống đỡ được Trương Hạo thần thông, trực tiếp chém chết rồi thần hồn ý niệm, hồn phi phách tán, rơi xuống trên mặt đất. Trương Hạo cũng chậm rãi xuống đất, thu Man Vu, nhặt lên chim ung thi thể, lại đem cái khác thi thể thu thập, ba người kia thiên nhân cảnh man tộc bị hắn chấn áp, mấy cỗ ngân thi vẫn còn tại chỗ. Mất đi chủ nhân khống chế, giống như cô hồn dã quỷ bình thường du đãng, toàn bộ phong ấn thu vào túi càn khôn. Cuối cùng là kia hai cỗ kim thi giam cầm đã bị mở ra, lại mất đi chủ nhân khống chế, hung ác ngút trời, điên cuồng dãy rủa, bị đè ở kim tự tháp xuống, tùy ý phá hư đất đá, không đè ép được bao lâu. Trương Hạo ý niệm động một cái, âm phong lướt qua, vận chuyển đất đá, để trước ra một đầu kim thi, lập tức hướng hắn điên cuồng nhào tới, vì không tổn thương kim thi, hắn chỉ đành phải nhiều phiền toái một hồi. Thi triển thần thông, đất đá ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại long chảo, đột nhiên một chảo đem kim thi đè lại, tích xuất một vệ huyết khí, họa là chấn hồn phù, khắc ở kim thi trên trán. Sau đó thả ra con thứ hai, nhỏ máu vẽ bừa, chấn áp phong ấn, hắn cũng là tinh thông thi thuật cao thủ, đối phó vật này không khó. Chiến trường thu thập xong, Trương Hạo lại thi triển thần thông, đem hiện trường khí cơ quậy đến một đoàn hỗn loạn, để ngừa bị người truy xét, mà hắn mới vừa xử lý xong, liền cảm ứng được có vài cỗ khí cơ hướng bên này bay tới. Mở ra thiên lý nhãn vừa nhìn, là Hổ Uy Vương thuộc hạ, khu vực này là Hổ Uy Vương địa giới, mới vừa rồi đấu pháp dẫn động thiên địa khí chẳng, bị Hổ Uy Vương phát hiện. Ha ha, trước bắt cái này Man Vu luyện tay, hoàn thiện thần thông, sau đó sẽ đem những này tà nhân toàn bộ diệt trừ, Hắc Sơn là ta địa bàn, ta mới là Hắc Sơn lão đại. Trương Hạo cười một tiếng, một bước bước vào hư không, thân như ý thần thông, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Trương Hạo sau khi rời đi, một lát sau, ba cái thiên nhân cảnh cao thủ ngự không bay tới, tu vi toàn ở tứ trọng cảnh bên dưới, Hổ Uy Vương thuộc hạ không có tứ trọng cảnh cường giả, chỉ chiêu mộ mấy cái tứ trọng cảnh bên dưới tà nhân, bởi vì Hổ Uy Vương hung thần ác sát, ăn thịt người uống máu, ăn thần tiên thịt tu luyện, tứ trọng cảnh chính là Hổ Uy Vương nuốt đối tượng, căn bản không có dám đầu nhập vào Hổ Uy Vương. Bất quá xác thực nói, Hắc Sơn Tây mặt chính là chia rẽ, Hổ Uy Vương, Hắc Ma Thiên, Thiên Lang Vương, này tam đại yêu ma không có rảnh rỗi để ý lý tổ chức. Thủ hạ đều chỉ có mấy cái thiên nhân cảnh đầu lĩnh, sau đó chính là một đám làm việc vặt tiểu lâu la, cùng Hắc Sơn mặt Đông Thiên Đạo Minh so sánh, kém cũng quá xa. Ba người phát hiện có đánh nhau vết tích, cũng không như thế để ý, Hắc Sơn vốn là giết người cấp của địa phương, cho dù không có đồ vật có thể cướp bóc, nhưng thần tiên thịt bản thân liền là hàng bán chạy, đừng nói là thiên nhân thần tiên, coi như là hậu thiên cảnh phàm nhân thi thể, đi rồi Hắc Châu cũng có người mua bán. Bọn họ chỉ cho là đám kia man vu giết người nào, nơi này là bọn họ địa giới, đám kia man vu là man tộc tổ miếu người, thực lực mạnh mẽ, tới nơi này hái thuốc bắt độc vật, nộp vào núi thuế, còn lại người nào không có nộp thuế bị giết, bọn họ muốn nhúng tay vào không được, nhưng coi như là giao tiền xong, bị người giết cũng là thực lực không chen chúc, bọn họ chỉ để ý thu tiền, cũng sẽ không quản những thứ này việc đâu đâu. Ba người nhìn một vòng rời đi, nhưng bọn hắn không biết, không phải đám kia man vu giết người, mà là đám kia man vu đã bị người tiêu diệt rồi. Vạn trượng tuyết sơn bên trên, thiên lý băng phong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió lạnh gào thét, miếu sơn thần trước, ngũ quỷ trận pháp vận hành, không gian đung đưa một vòng gợn sóng, Trương Hạo theo hư không đi ra. Trương Hạo cha nhìn một cái tình huống, ra ngoài đi vòng vo nửa ngày, nơi này còn là hết thể như thường, đem trong túi càn khôn thi thể lấy ra, cẩn thận điểm nhẹ chiến lợi phẩm. Tiên thiên cảnh thi thể 12 cụ, ba cái thiên nhân cảnh bị bắt sống chấn áp, cùng với chấn áp tứ trọng cảnh man vu, ngoài ra còn có một cụ chim muông thi thể. Trương Hạo hiếu kỳ quan sát con chim này thú, như chim mà không phải chim, giống như thú không phải thú, một thân nguyên thủy lông chim, tràn đầy hồng hoang cổ xưa khí tức, hắn tới Tam Thanh Thiên lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy loại này dị điểu. Hơn nữa con chim này thú đã thành yêu, khí cơ có thể so với tiên thiên cảnh đỉnh phong không lọt chân tiên, hình thể to lớn, hai cánh triển khai có hơn 10 thước, mà hắn còn phát hiện, con chim này thú huyết dịch cũng là màu đen, ẩn chứa kịch độc, lông chim nhìn như cho đen, lại thể hiện ra mực tử quang trạch, ánh mắt chính là màu đỏ thẫm. Chẳng lẽ con chim này thú, chính là trong sách xưa ghi lại độc yêu? Trương Hạo kinh ngạc không thôi, độc yêu chính là dòng máu Phượng Hoàng, lại xương độc Phượng Hoàng, hắn càng xem càng cảm thấy con chim này thú giống như trong truyền thuyết độc yêu. Cũng được, như thế huyền bí dị thú, chết thật đáng tiếc, mặc dù ta không tâm tư nuôi yêu sủng, bất quá hệ lẩn chính là yêu, nàng nhàn rỗi không chuyện gì, nuôi cũng không tệ. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, mang theo chim ngung vào trong miếu có trận pháp thủ hộ, ngăn cách khí lạnh, nhiệt độ càng là ấm áp, không biết ở bên ngoài quá lạnh, con chim này thú liền đông thành băng rồi. Kiểm tra một chút chim ngung thương thế, bị một kiếm xuyên thấu, lại bị kiếm ý chém chết thần hồn, đã hồn phi phách tán, nhưng vừa mới chết không lâu, lại có tiên thiên không lọt cảnh giới, tự thân huyết khí cũng phi thường cường hành, đang đứng ở âm dương quá giới giai đoạn, khí huyết chưa tán, thịt linh bất diệt, nhiệt độ cơ thể vẫn là nhiệt, lấy hắn đạo hạnh, cứu trở về không phải là cái gì việc khó. Ý niệm động một cái, một luồng chân nguyên hóa thành nhu quang, đổ vào chim ngung trong cơ thể, kích thích khí huyết, vết thương khép lại, sôi nổi toàn thân khí huyết, tụng niệm thanh tâm phổ thiện kinh văn, chữa trị thần nguyên bị thương, thịt linh diễn sinh, chim ngung ngay lập tức sẽ sống lại, hung ác ngút trời, đánh về phía Trương Hạo. Trương Hạo cũng không chế mãi, một đạo chấn hồn phù ấn xuống, định trụ chim ngung. Sau đó, Trương Hạo lại lục soát đám này tà nhân trên người, tìm ra mấy cái túi càn khôn cùng không ít thứ, nhưng hắn không vội dọn dẹp, cũng không gấp cầm man vu luyện tập Bắc Minh thần công, khiến hắn cảm thấy hứng thú là những thứ này thi luyện. Tổng cộng được thiết thi có 20 mấy cụ, ngân thi 5 cụ, kim thi 2 cỗ, hắn đã từng thấy qua thiết thi, tại thi y y lao tổ đạo thư bên trong, cũng ghi lại thi luyện chi pháp, bất quá này pháp còn cần biết luyện kim thuật, hơn nữa đối với thi thể cũng có yêu cầu cực cao, thi y y lao tổ cũng chỉ luyện thành thiết thi. Bất quá thi y y lao tổ là nhận được rất nhiều điều kiện hạn chế, mặc dù chỉ luyện ra thiết thi, lại thuật nghiệp có chuyên về một phía, đem thiết thi thuật vận dụng đến cực hạn, kha cửu thân thể chính là thi y y lao tổ kiệt tác, thân thể yêu hóa, không phải người không phải thi, đã coi như là ma vật rồi. Lấy hắn nhìn một chút này man vu luyện chế thi khôi, này thiết thi là dùng tiên thiên cảnh thi thể luyện thành, vẹn vẹn chính là khôi lỗi mà thôi, không có sinh cơ hoạt tính, nhưng ngân thi là thiên nhân cảnh thi thể luyện thành, đã có đủ một luồng sinh cơ hoạt tính, tương tự với linh bảo một loại tồn tại, kim thi liền lợi hại hơn, lấy tứ trọng cảnh thi thể luyện thành, sinh cơ hoạt tính cực mạnh, cơ hồ có thể một mình sống sót, đã thuộc về yêu ma một loại tồn tại. Nhưng hắn thật tò mò, này ngân thi cùng kim thi là như thế nào luyện thành? Hơn nữa này thi luyện thuật, lại có thể luyện ra như thế còn sống yêu ma, có thể so với tạo hóa chế vật, thật sự là huyền diệu vô tận, nếu có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, hắn cũng tinh thông thi thuật, sau này có thể luyện chế vật này, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Chương 734, Đại La. Lại nói Trương Hạo quan sát thi luyện, càng xem càng cảm thấy huyền diệu, đối với thiết thi thuật, hắn đã sớm biết huyền cơ trong đó, đây là lợi dụng thân thể con người huyết thiết vật chất, chuyển hóa thành thiết thi thân thể. Nhưng đối với ngân thi cùng kim thi, hắn liền hoàn toàn không hiểu. Đúng rồi, man vu trong túi càn khôn, có lẽ có điển tịch quyển sách gì đó. Trương Hạo kịp phản ứng, kiểm tra thu hoạch mấy cái túi càn khôn, bên trong chứa đều là chút ít vật phẩm tùy thân cùng tỏi vàng, mặt khác chính là rất nhiều chai chai lọ lọ, tất cả đều là dược vật, độc khí chờ một chút, trong đó hẳn rất giá trị giá cả đồ vật. Nhưng hắn không nhận biết những thứ này, liên lụy đến có độc nguy hiểm, cũng không dám loạn đụng, để ngừa xảy ra chuyện, toàn bộ dùng tam muội chân hỏa đốt, trừ lần đó ra, quả nhiên cũng tìm tới mười mấy quyển sách tịch. Những sách này rất cổ xưa, là dùng dê bỏ ra thú chế thành giấy, man tộc nhân văn nguyên thủy, còn dừng lại ở dùng da thú viết, loại này da thú giấy chi phí rất cao, hiển nhiên chỉ có quý tộc mới có tư cách sử dụng, nói cách khác, man tộc chỉ có quý tộc mới học biết chữ, những người còn lại đều là mù chữ. Bất quá da thú bằng giấy lượng rất tốt, có thể lâu dài gìn giữ, cuốn sách đã rất cũ kỹ, lại như cũ rõ rõ ràng ràng. Trương Hạo mở ra da thú cuốn sách, viết chữ viết là thượng cổ thần văn, hắn tiên thiên trong truyền thừa, có loại chữ viết này, man tộc, cổ tộc chờ một chút, đều là thông dụng loại chữ viết này, bởi vì những bộ tộc này học tập biết chữ rất ít người, kiến thức truyền thừa cũng tương đối ổn định thủ cựu, theo thượng cổ kéo dài đến nay, chữ viết vẫn không thay đổi hóa. Trương Hạo cuốn sách chính là man vu tu tập thi luyện thuật, ngoài ra còn có một ít độc thuật cùng bí thuật chờ một chút, nhưng độc thuật bí thuật dây dưa thuật ngữ quá nhiều, hắn không có cơ sở, cũng xem không hiểu viết cái gì, bất quá thi luyện thuật, hắn nhưng là rất tinh thông, quét mắt qua một cái liền hiểu. Nguyên lai này ngân thi là dùng thủy ngân luyện chế, lấy thiên nhân cảnh thi thể làm căn cơ, xác thực nói, không phải dùng thi thể, mà là dùng người sống, đại la thiên người tự thân viên mãn, có thể chữa trị đau đớn, thủy ngân lại được đặt tên là thủy ngân. Đây là luyện kim thuật trọng yếu tài liệu, nhưng thủy ngân có kịch độc, thiên nhân cảnh mới có thể trị càng độc thương không chết, cuối cùng dung luyện thủy ngân. Nhưng thủy ngân không phải trực tiếp đổ vào trong cơ thể, mà là chia làm hai bước dung hợp, bước đầu tiên là hút ăn thủy ngân khí, bước thứ hai là ăn thủy ngân đan, phối hợp bí thuật vào chôn cất, âm dương quá giới, tiến hành theo chất lượng, để cho thủy ngân dung nhập thân thể, bất quá này cuối cùng là có kịch độc, tổn thương thân thể, cho tới si ngốc không cảm giác, cùng khôi lỗi không có gì sai biệt. Nói cách khác, ngân thi thật ra thì không phải thi thể, mà là người sống, chỉ là biến thành sinh ốc, phá hư sinh cơ, vì vậy nhìn qua giống như tử thi khôi lỗi. Ê! Đây không phải là nước vũ bệnh sao? Trương Hạo nhìn xong ngân thi phương pháp luyện chế, không khỏi ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ, nước vũ bệnh chính là thủy ngân trúng độc, triệu chứng biểu hiện là cảm giác chướng ngại, thần kinh châm lụt, trí lực ngu si chờ một chút, cùng này thi khôi giống nhau như lúc. Xuống chút nữa nhìn, kim thi phương pháp luyện chế, Trương Hạo lại bị ngây ngẩn, lại là ăn kim. Cũng sẽ nhớ năm bên trong nhắc tới một đoạn thượng cổ bí văn, kim bất diệt, ngọc bất hủ, thiên đỉnh tam nguyên kim đan chính là kim đan, cùng tiên ngọc đan đặt ngang hàng là thượng cổ thần đan, kim thi chính là dùng thiên đỉnh thượng tiên luyện chế mà thành, bởi vì thiên đỉnh thượng tiên lâu dài ăn tam nguyên kim đan, mặc dù kim lượng cùng thượng cổ kim đan có khác biệt, nhưng tự thân đã có đủ. Bất diệt kim thân tiềm chất, chính là đại la kim tiên căn cơ, này kim thi thật ra thì chính là bất hủ kim thân. Chuyện này, kim đan, tiên ngọc đan. Trương Hạo sợ ngây người, tiên ngọc đan không phải là Lưu Ôn luyện chế tiên ngọc đan sao, tu tập bất hủ ngọc thân thể, chính là an viên thuốc này, trong tay hắn thì có tiên ngọc đan phương tử, quả nhiên ẩn nút như thế huyền cơ. Này tiên ngọc đan hẳn là được hoang thần truyền thừa, hoang thần là côn luân nhất tộc phản nghịch, liên lụy đến thượng cổ tạo vật cùng trường sinh bất lão dược, nghe nói ngọc hoàng thiên mà cũng là tu luyện bất hủ ngọc thân thể, quả nhiên là xuất từ côn luân nhất mạch, nhưng tiên ngọc đan là an ngọc thuật, thiên đỉnh tam nguyên kim đan lại là an kim thuật. Trương Hạo vội vàng xuất ra chính mình trong túi càn khôn kia Hồ Thiên Nguyên Kim Đan, nhìn kỹ, đúng là ngậm lấy kim sắc, thứ này lại có thể là dung luyện rồi vàng, mà Đại La Kim Tiên ý, nguyên lai là chỉ bất diệt kim thân, cùng bất hủ ngọc thân thể sánh bằng. Ồ, không đúng. Trương Hạo tính toán, phát hiện điểm khả nghi, lầm bầm lầu bầu nói, Lưu Ôn bất hủ ngọc thân thể, đem chính mình luyện thành pháp bảo, nhưng căn bản không có thể tự thân vận hành, chỉ có thể dựa vào thân ngoại hóa thân lấy huyết khí thúc dục. Nhìn thêm chút nữa này hai cỗ kim thi, đã luyện thành bất diệt kim thân, tự thân như vật còn sống, có thể tự đi vận động, nhưng là tổn thương thịt linh, thần trí không lành lặn, ý niệm đục ngầu, cùng quỷ quái không khác. Dùng cái này suy đoán, tiên ngọc đan cùng kim đan đều có không lành lặn, này thư quyển bên trong cũng nhắc tới, thiên đỉnh tam nguyên kim đan cùng thượng cổ kim đan có khác biệt, kim liều dùng bất đồng, hẳn là tam nguyên kim đan càng trải qua càng là hoàn thiện, thích hợp người bình thường dùng. Lấy Trương Hạo tâm tư, bắt được một điểm chi ti ma tích. Lập tức hiểu huyền cơ trong đó, bất quá này ăn kim chi pháp, khiến hắn rất có giận dát. Cổ đại tiên gia phương sĩ luyện đan, lấy luyện kim làm chủ, mục tiêu chính là luyện chế kim đan, ăn kim chi pháp, từ xưa cũng có, Trương Hạo làm một tiên gia nhân sĩ, đối với đạo này rất biết, nhưng hắn thời gian qua cẩn thận, không dám ăn lung tung đan dược, chung quy luyện kim luyện đan này môn đạo, dây dưa đồ vật quá nhiều, hơi không cẩn thận ăn xảy ra vấn đề, hắn có thể không địa phương khóc. Hiện tại suy nghĩ một chút, nhưng cũng cảm thấy huyền diệu. Bản thảo cương mục có ghi lại, an kim, trấn tinh thần, cứng cốt thủy, thông lợi ngũ tạng tà khí, ăn vào thần tiên. Đặc biệt lá vàng vào hoàn tán phục, phá hơi lạnh, trừ phong. Như vậy có thể thấy, ăn kim lấy lá vàng là ưu, có lợi cho tiêu hóa. Lá vàng, ý tứ là rất mỏng kim, đem một quả nhẫn vàng, dùng phương pháp đặc thù đẻ cho bằng, mở rộng thành một trận bóng rổ lớn như vậy, đây chính là lá vàng, cũng là kim chỗ kỳ lạ, mở rộng tính tốt, mà hắn tại Thần Châu Thiên xem qua thư tịch, sớm nhất ghi chép cẩm bạch chi pháp là Thượng Thanh Phái Tổ sư Cát Hồng. Ăn kim không phải cổ nhân mới có, Thần Châu Thiên xã hội hiện đại cũng có, lá vàng đã là một loại minh văn quy định có thể ăn chất phụ gia, cũng chính là ăn lá vàng, rất nhiều cao cấp thực phẩm đều bỏ thêm lá vàng, cùng với hoàng kim hoàn, hoàng kim rượu chờ một chút, y học hiện đại cũng chứng minh, ăn hiện nay có thể lấy tại tạo thành một loại được đặt tên là kim mối hóa chất, có thể công hiệu phân ra trong cơ thể có độc vật chất, khai thông huyết quản, điều chỉnh cùng cải thiện thân thể. Con người miễn dịch chức năng chờ một chút. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Thiên Đình Tam Nguyên Kim Đan, quả nhiên cũng tăng thêm kim, đây là danh xứng với thực kim đan, hơn nữa Đại La Kim Tiên, quả nhiên cũng là Đại La Kim Tiên, mà ăn này Tam Nguyên Kim Đan, có thể tu thành bất diệt kim thân. Bất quá nhìn trước mắt này hai cỗ kim thi, Trương Hạo không khỏi cảm khái, bất diệt kim thân à, này kim thi chính là bất diệt kim thân, lại thành nửa người nửa thi ma vật, xem ra này kim ngọc chi đan, thiếu sót quá lớn, ngược lại Thiên Đình hoàn thiện Tam Nguyên Kim Đan. Mặc dù chỉ là có bất diệt kim thân căn cơ, cũng không phải là chân chính bất diệt kim thân, nhưng cái này căn cơ cũng đã được ích lợi vô cùng. Như vậy đến xem, chân chính Đại La Kim Tiên, hẳn là chỉ thiên người thất trọng, vạn vật tạo hóa cảnh, hỗn độn sinh vạn vật, chất có thể chuyển đổi, bất diệt kim thân tài năng vận hành như thường. Dùng cái này suy đoán, bất hủ ngọc thân thể cũng cần thiên nhân thất trọng, lấy hỗn độn chi lực chuyển hóa, mới có thể tu luyện hoàn thiện, nhưng Lưu Ôn không hổ là kỳ tài, không có hỗn độn chi lực. Lại sáng chế ra lấy thân ngoại hóa thân điều động chi pháp, cho thấy bất hủ ngọc thân thể thần thông, thật sự là huyền diệu vô tận. Như vậy đấy nữa, ta tu thành hỗn độn chi lực, há chẳng phải là ý nghĩa, ta có thể tu luyện bất diệt kim thân cùng bất hủ ngọc. Ngọc thân thể. Nghĩ đến đây, Trương Hạo không nhịn được mừng như điên, nhưng tiếp lấy lại lắc đầu cười khổ, muốn tu luyện bất hủ ngọc thân thể, liền cần thiết muốn ăn kim ngọc chi đan, ta không hiểu luyện kim luyện đan, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Húng chi ta hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chế tạo thể, trong cơ thể vật chất đã tinh hóa, không cần lại tu luyện kim thân ngọc thân thể. Đúng rồi, chính ta không tu luyện, nhưng ta có thể vì kim thi luyện hóa kim thân, hoàn thiện thiếu sót, cái này thì được đến hai cái chân chính đại la kim tiên. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, nếu có kim tiên trợ chiến hộ pháp, hắn hành sự thì càng dễ dàng, bất quá tại luyện hóa kim thi trước, hắn còn phải thử trước một chút mới chế Bắc Minh thần công. Lấy ra man vu đầu, thả lại thân thể trên cổ. Mặc dù đã bị trấn áp, mất đi ý thức tự chủ, nhưng thịt linh tướng thông, vết thương hợp lại cùng nhau, tiềm thức liền khôi phục khỏi rồi, lồng ngực còn cắm hàng ma sử, bị phong ấn thân thể. Này hàng ma sử bản thân liền là một món tu la tà khí, lại vừa là thượng phẩm linh bảo, giờ phút này phong ấn man vu, ghim vào thân thể, oan hồn lệ quỷ xuyên vào, khí linh hung thần ác sát, tắm mình huyết khí, tế dưỡng tự thân. Cũng được, hàng ma sử là linh bảo, lần trước đại chiến tổn thương, này man vu sẽ dùng tới tế dưỡng linh bảo. Ta luyện công dùng còn lại ba cái man tộc liền có thể. Trương Hạo thả ra ba người kia thiên nhân cảnh man tộc, tiện tay nhấc lên một người, khởi ra chấn hồn phủ. Kia man nhân còn chưa kịp phản ứng, bị Trương Hạo một tay đè lại lồng ngực, trong cơ thể chân nguyên vận hành, lực tràng cùng điện trường tương hợp, hóa thành một cỗ huyền diệu âm dương biến hóa. Kia man nhân chỉ cảm thấy dòng điện xuyên vào, ngay sau đó một luồng hơi lạnh, nhất thời cảm giác chết lặng, tê liệt vô lực. Dòng điện chính là thần kinh ý niệm, bị Trương Hạo lôi pháp xâm nhập. Lại tại tiếp xúc trong nháy mắt liền hấp thu năng lượng, khí huyết nhiệt độ cơ thể chạy mất, lạnh leo tận xương, căn bản không để được chút nào khí lực phản kháng. Bắc Minh thần công, lên. Trương Hạo một tay phát kình, kia man nhân cả người run rẩy, không gì sánh được kinh khủng nhìn Trương Hạo, gào thét bi thương, kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực, cưỡng ép rút ra trong cơ thể chân nguyên, hóa thành một lũ lũ nhu quang, đều bị Trương Hạo hút vào tự thân. Ha ha, được. Trương Hạo mừng rỡ gọi tốt, này pháp quả nhưng hữu hiệu. Từng luồng năng lượng nhiệt lưu vào cơ thể, hỗn độn chuyển hóa, nhất nguyên kinh lạc vận hành, rèn luyện tự thân, giống như tắm mình nhật nguyện tinh hoa bình thường. Bất quá hôm nay người tinh hoa, không biết trải qua bao nhiêu năm tu luyện tích lũy, so với hắn hấp thu nhật nguyện tinh hoa còn càng tinh khiết hơn. Trong chốc lát, man nhân trong cơ thể chân nguyên năng lượng đã bị Bắc Minh thần công hút khô, thân thể suy yếu, tinh thần hể vải không dao động, nhưng Bắc Minh thần công còn không có dừng lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, chân nguyên chỉ là bề mặt năng lượng. Man nhân đã khí hư mệt mỏi, chân chính tầng sâu năng lượng còn ẩn chứa tại thịt linh bên trong. Chết! Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, vận kinh mạnh hơn, cưỡng ép thu máu thịt tầng sâu năng lượng, từng luồng nhu quang chuyển thành màu đỏ, giống như yêu ma tà phái rút ra huyết khí bình thường man tộc toàn bộ thân thể, nhanh chóng trở nên gầy đét khô đét, tinh khí thần bị triệt để rút ra, sinh cơ tinh hoa vô tổn, mặt mũi già yếu, liền tóc đều biến thành tóc bạc hoa râm, trong nháy mắt, chỉ còn lại một cụ lạnh giá khô héo thây khô. Nhưng mà Trương Hạo không biết, hắn giờ phút này tu luyện thần thông, lại phản chiếu tại một chiếc gương cổ bên trong, xích kim vượng trên thuyền, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần nhìn thấy một màn này, đều là nhíu lại đôi mi thanh tú, người này quả nhiên bắt sống người tu tập tà thuật om. Chương 735, Huyền Thiên Khanh này chân thân. Người này quả nhiên bắt sống người tu tập tà thuật. Lại nói xích kim phượng trên thuyền, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần thấy Hạo Thiên Kính bên trong một màn, Trương Hạo tu tập Bắc Minh thần công, đem một cái thiên nhân cảnh man tộc cao thủ hút thành một cụ lạnh giá khô héo thây khô, loại thủ đoạn này, thật sự là yêu ma tà đạo hành động. Muội muội, người này quả nhiên là một tà ma, tu tập tà công, lấy người tinh phách, khó trách hắn bên người còn mang lấy một cái ma nữ. Lo lắng Vong Trần nói, ngữ khí yên lặng, đối với loại này yêu ma hạ người, chút nào không có hảo cảm. Huyền Thiên Khanh này nghe vậy, không khỏi im lặng, Trương Hạo hành động xác thực khả nghi, bất quá nàng cũng cảm thấy ngu tỷ tỷ quá mức hà khắc, tựa hồ cố ý nhằm vào Trương Hạo, trong bình thường ngu tỷ tỷ không phải như vậy, nhưng từ lúc gặp phải Trương Hạo, ngu tỷ tỷ cũng có chút cố chấp. Huyền Thiên Khanh này nói, ngu tỷ tỷ, thuật không chính tà, lòng người mới có chính tà, hắn đã giết mấy cái man tộc tổ miếu tà nhân, chưa tính là phạm úy, coi như hắn thật là tà ma cùng man tộc tà nhân đánh nhau, ở Cửu Châu Thiên Đình cũng có lợi. Ngốc em gái, ngươi đây là bên vực hắn. Lo lắng Vong Trần có chút bất đắc dĩ, nói, muội muội ngươi quên, hắn lai lịch thân phận, như thế yêu ma tà đạo hành động, đáp lại tuyên cổ ma quân lời sớm. Tỷ tỷ, ngươi không phải là không tin những thứ này xem bói lời sớm sao, vì sao còn cầm này lời sớm nói chuyện, cố ý cùng hắn gây khó dễ. Huyền Thiên Khanh này nói, hầu nghi nhìn về phía ngu tỷ tỷ. Ta đối mặt hảo tỷ muội ánh mắt, lo lắng Vong Trần không hiểu tim đập rộn lên, vội vàng kịp phản ứng. Nàng tựa hồ có chút quá, vội vàng nói, em gái ngươi nói nhăng gì đó, ta nào có cố ý cùng hắn gây khó dễ, nhưng can hệ trọng đại, hắn dây dưa quá nhiều. Tỷ tỷ, ta cẩn thận suy nghĩ qua, cái gọi là hắn dây dưa quá nhiều, chỉ là lo sợ không đâu mà thôi. Huyền Thiên Khanh này nói, lo sợ không đâu. Lời này hiểu thế nào? Lo lắng Vong Trần nghi ngờ, không biết hảo tỷ muội ý tứ. Huyền Thiên Khanh này ngữ khí nghiêm, nghiêm túc nói, tỷ tỷ ngươi nghĩ, thiên ngoại thiên côn luân ngọc kinh. Bàn Vương đăng vị tới nay, đã có 6.000 năm, dùng 3.000 năm trọng chỉnh thiên địa, khai sáng tam thập tam thiên trật tự, thiên đình nhất thống Cửu Châu, theo 3.000 năm trước liền đóng kín thông thiên môn, Bàn Vương một mực làm theo vô vi mà trị, chưa bao giờ nhúng tay tam thập tam thiên sự vụ, thậm chí Côn Luân hiếm có hiện thân, đã là trong truyền thuyết thần thoại. Nhưng xem xét lại thiên đình, thống ngự Cửu Châu tiên tộc, tam thập tam thiên cũng phụng thiên đình cầm đầu, Ngọc Hoàng tại vị 3.000 năm, hiếm có quản lý chính sự, hết thể sự vụ đều có mấy vị thiên quân chủ trì. Bây giờ thiên đỉnh, quyền thế quan hệ đàn sen chẳng trị, tiên tộc trướng khí mù mịt, kết giao tà ma yêu nhân, chính là một cái vạn cổ thị tam công tử, liền dám cấu kết man tộc chu diệt một thành quân dân, kim khung thị cũng dám ở phía sau màn phát huyền thường lệnh, cấu kết hát châu. Yêu tà, ý đồ mưu hại thiên đỉnh sơn thần, loại này sự tình, nhiều không kể xiết. Tiêu giao tử hành động, bắt mấy cái tà nhân luyện công, không đáng kể chút nào, đến khi hắn dây dưa rất nhiều, nói cho cùng cũng chỉ là côn luân việc của mình. Vô vi mà trị, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, huống chi ban đầu theo thiên ngoại thiên truyền tới tin tức này, khó phân thiện giả, có lẽ là người cố ý tung tin vị sinh sự. Chúng ta nếu như để ý chuyện này, chẳng phải chính là vừa vặn gây sự, ngược lại, nếu như chúng ta không thèm để ý chuyện này, hết thể lấy bình thường đối đãi, chỉ cần hắn không phạm úy, cũng không có chuyện, cho dù hắn phạm vào kỵ, như vậy nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, đây là hắn tự tìm, phải tránh chuyện bé xé ra to, không việc gì gây sự. Đem chuyện nhỏ làm thành đại sự, đây không phải là lo sợ không đâu sao. Chuyện này nghe những lời này, lo lắng Vong Trần không khỏi ngây ngẩn, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, cười khổ nói, em gái nói có lý, là tỷ tỷ lo sợ không đâu rồi, nhưng Côn Luân lấy vô vi mà trị, ban đầu lại dựng lên thiên ngục, cái này đã vi phạm vô vi mà trị. Huyền Thiên Khanh này nói, tỷ tỷ, thiên đình thống trị 3.000, tiên tộc tham hưởng an nhàn, thịnh cực mà suy, chứng khí mù mịt, tam thập tam thiên thường xuyên vượt danh giới, nguyên thủy ma đạo dục dịch. Côn Luân dựng lên thiên ngục, đây là hợp lý chuyện, chỉ cần Côn Luân không công nhiên hiện thân, cái này thì không tính vi phạm vô vi, ngược lại là thiên đình, thường xuyên tự mình hạ giới, can thiệp tam thập tam thiên phát triển. Hơn nữa thiên đình thống trị được quá lâu, trở lên giới tiên giới tự cho mình là, đã là tam thập tam thiên đầu, tự cao tự đại, không cam lòng mặt trên còn có một cái Côn Luân, coi như là thiên ngoại, không ở thiên bên trong, ban đầu vì truy xét thiên ngục chuyện, tại Thần Châu thiên phát một đám trẻ tuổi tiểu bối, nhưng không ngờ gặp phải bản vương tự mình xuất thủ, chỉ có 3 người còn sống trở về. Chuyện này kinh động Ngọc Hoàng cùng 6 cánh thánh vương, bọn họ tại ma vực khai chiến, nhưng cũng không động sát tâm, hẳn là chỉ là đánh một trận, nói chuyện một số chuyện. Nhưng mà Ngọc Hoàng thâm cư đế cung, đã rất lâu không biết chân thân, cẩn thận tính ra, lần trước vẫn là hơn 1.000 năm trước, Vũ Hóa tiên tộc phản loạn, bị hung khí huyết Ngọc La bản bội ăn mòn tâm trí, Ngọc Hoàng tự mình hiện thân chấn áp, trừ lần đó ra, đều lấy thân ngoại hóa thân xuất hiện, chủ trì một hồi thiên đỉnh trọng yếu nghi thức, đây cũng là thờ phụng vô vi chi đạo, mà thiên đỉnh cụ thể công việc, toàn từ chư vị thiên quân cầm giữ, bọn họ tự cho mình quyền vị, không biết đại đạo. Chẳng qua chỉ là một đám phàm tục thôi, nơi nào biết đế quân vô vi tâm cảnh. Ai lo lắng Vong Trần thở dài than thở, đế quân tầng thứ này tồn tại, há là một người như vậy có thể rõ ràng, nhưng nàng trong lòng không hiểu bất an, lúc nào cũng hiện ra đại tỷ bói quẻ, nàng có thiên nhân thất trọng chi vận, cũng có sinh tử đạo tiêu tan hung hiểm, vận vậy, tử kiếp vậy. Tỷ tỷ ngươi có tâm sự, không ngại nói ra. Huyền Thiên Khanh này nói, nàng đương nhiên nhìn thấu ngu tỷ tỷ tâm thần có chút không tập trung. Lo lắng Vong Trần nghe vậy, nhưng là trầm mặc, trong lòng than tiếc, đại tỷ vì nàng xem bói quẻ càn nhân duyên. Cùng hảo tỷ muội mơ giống ứng tại cùng một người đàn ông, để cho nàng như thế nào mở miệng nói ra chuyện này, vội vàng xé ra đề tài nói, hảo muội muội, ta kia có tâm sự gì, chỉ là thấy ngươi như thế để ý hắn, nhưng hắn liên hệ cô Luân, cùng ta ma cấu kết, tỷ tỷ là vì ngươi lo âu. Ta có kiếm tâm thông minh cảnh, ngươi quen bản tính, tỷ tỷ ngươi không cần phải lo lắng. Huyền Thiên Khanh này nói, ngốc em gái, cũng là bởi vì ngươi tâm tính, tỷ tỷ mới vì ngươi lo lắng. Lo lắng Vong Trần lời này không nói giả, là thực sự vì chị em tốt lo âu, nói, muội muội ngươi đã chuyển thế làm người, nhưng bản tính tương thừa, hành sự chưa bao giờ hỏi đúng sai, cũng không hỏi nguyên do, chỉ bằng chính mình kiếm tâm bản tính, chấp niệm quá nặng, vương mẫu nương nương an bài chúng ta kết làm chị em gái, bản ý chính là điểm hóa ngươi, nhưng không ngờ ngươi đi kiếm mộ, cùng chân thân gặp nhau, minh tâm thấy tính cách, tâm cảnh thành hình, trở thành kiếm mộ chi chủ, ai cũng xoay chuyển không được. Tỷ tỷ, ta Huyền Thiên Khanh này muốn nói cái gì, nhưng lại chần chờ. Nàng biết rõ hai vị tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, mong đợi nàng làm người, nhưng nàng bản tâm chính là như thế, nếu như thay đổi bản tâm, nàng liền không còn là nàng. Về phần nàng chân thân, thậm chí ngay cả chính nàng đều khó tin, nàng lại là. Thôi thôi, nếu muội muội ngươi tin tưởng hắn, tỷ tỷ liền theo ngươi cùng nhau, tiếp tục theo dõi hắn, lại không xách hắn liên hệ Côn Luân, nhưng nguyên thủy ma đạo người, thờ phụng ma quân tiên đoán, mưu đồ gây rối, sớm muộn sẽ tìm tới hắn, chúng ta cũng một mực ở truy xét đám này ma đạo. Đi theo hắn cũng coi như có cái đầu mối, hết thể xem tình thế hành sự. Lo lắng Vong Trần nói. Ừ, đa tạ tỷ tỷ. Huyền Thiên Khanh này gật gật đầu, tiếp tục quan sát Hạo Thiên Kính. Miếu Sơn thần trước, Trương Hạo nhìn kia man nhân lạnh giá khô héo thây khô, mình cũng là ngây ngẩn, hắn này mới chế Bắc Minh thần công, cư nhiên như thế bá đạo lợi hại, hoàn toàn rút xong sở hữu tinh hoa năng lượng, chỉ còn lại một cụ bộ xương khô thây khô. Bất quá thiên nhân cảnh cường giả, cho dù bị quất thành một cụ thây khô, cơ lý trong xương thủy, vẫn còn có mấy cái tàn niệm, nhưng đã không quan trọng rồi, như vậy cũng tốt so với một vũng máu vẩy vào trên đất, đem vết máu lau sạch rồi, mặt đất lại như cũ còn có một chút lưu lại. Trương Hạo vốn muốn đem hài cốt tiêu hủy, chấm dứt hậu hoạn, mặc dù này tàn niệm không liên quan quan trọng hơn, nhưng chung quy cũng là thiên nhân cảnh ý niệm, nếu là bị phàm nhân được đến, dung nhập tự thân, này liền được man nhân truyền thừa, bất quá hắn nghĩ lại, nhớ lại vương phòng động thiên tiên mộ cấm địa. Thế mộ táng liền chất đống rất nhiều yêu ma quỷ quái thi thể, dùng cái này biểu dương uy nghiêm. Hắn Miêu Sơn thần này quá cũ nát, mới nhậm chức tới Hắc Sơn, thiếu sót uy nghiêm, một đám yêu ma quỷ quái cũng dám phát huyền thưởng lệnh mưu hại hắn, hắn sao không noi theo tiên mộ cấm địa, chất đống hài cốt tỏ vẻ uy nghiêm, mà này hài cốt tàn niệm tụ tập, vừa vận bố trí trận pháp, lấy quỷ quái nhiếp người. Ha ha, Miêu Sơn thần này, sau này chính là Hắc Sơn cấm địa. Trương Hạo cười một tiếng, tiện tay đem hài cốt vứt qua một bên. Sau đó nhấc lên mặt khác hai cái man nhân, tiếp tục tu luyện Bắc Minh thần công. Một lát sau, lại vừa là hai cỗ hài cốt, sau đó đem mười mấy cái tiên thiên cảnh man tộc cũng toàn bộ hút, tiên thiên cảnh tinh hoa đối với hắn không nhiều lắm tác dụng, thiên nhân cảnh cũng chỉ là nho nhỏ bồi bổ, lấy hắn bây giờ căn cơ tu vi, ít nhất cũng phải thiên nhân tứ trọng trở lên thiên thần cảnh mới hữu dụng. Bất quá hắn đây là luyện công, mới sáng thần thông, còn cần chăm chỉ luyện tập mới có thể vận dụng tự nhiên, mà này thần thông yêu cầu hấp nhân, không thể không luyện. Cũng chỉ có thể cầm yêu ma quỷ quái tới luyện tay. Luyện xong đám này man tộc, hài cốt chất đống, bố trí một cái kỳ môn độn giáp trận pháp, sắc trời đã vào đêm, Trương Hạo không cần nghỉ ngơi, tích xuất mấy giọt máu khí, viết phù lục, tụng niệm chân ngôn thần chú, ngưng tụ hài cốt tàn nghiệm, dựng dưỡng quỷ thai, bốn phía khí cơ lập tức trở nên quỷ khí âm trầm. Ngày thứ hai, Trương Hạo không có vội vã luyện hóa kim thi, sự tình còn phải từng cái đến, luyện hóa kim thi chỉ là hắn một cái tưởng tượng, cụ thể như thế nào thi hành, còn cần chờ hắn rảnh rỗi rồi lại từ từ suy nghĩ, việc cần kiếp trước mắt đúng là đem Bắc Minh thần công luyện rảnh, hắn tiếp tục đi mặt Tây bắt tà nhân tới luyện công. Tiếp theo một đoạn thời gian, Trương Hạo lấy thiên lý nhãn tìm kiếm, mỗi ngày đều tại Hắc Sơn Tây mặt bắt tà nhân, lúc ban đầu hắn là trước phong ấn chấn áp, bắt trở về núi thần miếu lại tu luyện, dần dần luyện thuần thục. Hắn trực tiếp tiểu đường trường rút ra, đem thần thông dùng cho thực chiến. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, này Hắc Sơn địa vực rộng rãi, yêu ma quỷ quái cũng nhiều không kể xiết, kết bè kết đội vào núi, ít thì mười mấy người, đa giả 30-40, thậm chí hơn 100 người, Trương Hạo tìm kiếm dễ dàng hạ thủ, mỗi ngày đều có thu hoạch, ước chừng tiêu diệt rồi 500-600 người nhiều, hài cốt tại Miếu Sơn thần trước chất thành một tòa núi nhỏ. Nhưng mà Trương Hạo giết nhiều người như vậy, cuối cùng đưa tới khắp nơi chú ý. Hơn nữa man tộc tổ miếu phát hiện hái thuốc đại vu một tháng không về, thi triển bí thuật tra một cái, quả nhiên đã gặp bất trắc, lúc này phái ra một vị ngũ trọng cảnh cao thủ, dẫn đội tới Hắc Sơn truy xét, giờ phút này đang cùng tam đại yêu ma gặp mặt. Chương 736 Hồ Huy Vương, ta tổ miếu đại vu, một tháng trước tại của ngươi trong giới hạn gặp nạn, chuyện này ngươi cũng đã biết. Lại nói Trương Hạo bắt người luyện công, giết man tộc tổ miếu đại vu đám người, bây giờ bị phát hiện, tổ miếu phái tới một vị ngũ trọng cảnh hộ pháp thống lĩnh. Trực tiếp tìm tới Hồ Uy Vương chất vấn. Hồ Uy Vương khoảng thời gian này cũng là buồn rầu, Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương cũng ở tại chỗ, chúng ta cùng nhau vì huyền thượng lệnh, đem Hắc Sơn lục soát một lần, còn theo Thiên Đạo Minh phát sinh không ít xung đột, bận làm việc gần một năm, nhưng không thấy Tiêu Giao Tử tung tích. Nhưng mà gần đây tháng này, bọn họ địa giới lên lại liên tục xuất hiện giết người cướp của chuyện, lúc ban đầu bọn họ cũng không để ý, Hắc Sơn vốn là cái loạn mà, chưa bao giờ thiếu giết người cảng, nhưng một tháng này tới nay, giết người cướp của quá nhiều. Mỗi ngày đều có phát sinh, sơ lược một phòng trường, tất cả lớn nhỏ chết 500-600 người, làm không hiện vết tích, liền một cỗ thi thể cũng không lưu lại. Hồ Uy Vương tam người đều là lao yêu quái rồi, phát hiện chuyện này có cái gì không đúng, quả nhiên ở ngay dưới mắt bọn họ liên tục phạm tội, hiện trường đánh nhau vết tích cũng là lực tàn phá to lớn, tất nhiên là cường giả gây nên, đã để cho Hồ Uy Vương tam người cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa man tộc tổ miếu phái người tới, bọn họ biết được một tháng tiến tới núi Đại Vu gặp nạn. Chuyện này cũng để cho bọn họ ứng phó không kịp, vị kia đại vu có tứ trọng cảnh đỉnh phong tu vi, còn có đi theo đông đảo cao thủ cùng thi luyện khối lỗi, chiến lược mạnh, tuyệt không phải bình thường có thể đối phó. Ha ha, các hạ bình tĩnh chớ nóng, tổ miếu đại vu gặp nạn, cùng bổn vương không liên quan, bổn vương nếu thu vào núi thuế, đương nhiên sẽ không động thủ. Hồ Uy Vương cười một tiếng, ngữ khí nhưng là khá là thận trọng, man tộc tổ miếu người tới, bọn họ cũng phải cho mặt mũi. Hộ pháp, chúng ta nơi này quy củ, ngươi hẳn biết. Chỉ nhận thu tiền, chúng ta sẽ không dưới tay, còn lại chuyện cũng không biết. Nói không sai, các hạ tới chất vấn, thật sự cho rằng chúng ta sợ man tộc tổ miếu. Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương cũng nói rồi, ngựa khí cùng Hổ Uy Vương đồng ý, mặc dù ba người bọn họ mình tranh ám đấu, cũng muốn tóm thâu với nhau, nhưng ba người kết minh, cho dù chỉ là trên mặt nổi, nhưng cũng là có nguyên nhân, cũng tỉ như hiện tại, đối mặt man tộc tổ miếu chất vấn, bọn họ muốn bảo toàn chính mình, nhất định phải đứng ở một cái chiến tuyến. Man tộc tổ miếu không giống bình thường, có thể cùng thiên đình là địch, trên đó chính là man tộc đế tôn, hắn xuống chính là thống ngự man tộc đông đảo vương đình, nếu đúng như là một cái lạc đàn tán tu lục trọng cảnh, man tộc tổ miếu đám người này cũng sẽ không nương tay, tu tập quỷ thần phù thủy, người nào sẽ không để ý bắt một cái thiên biến vạn hóa tồn tại, công dụng thật sự quá nhiều. Tam đại yêu ma tại Hắc Sơn chiếm cứ nhiều năm như vậy, chiếm núi làm vua, bày quan thu tiền, đây tuyệt đối không chỉ là đơn thuần võ lực, còn rất nhiều đối nhân xử thế chi đạo. Yêu ma cũng có yêu ma sinh tồn phương thức, ai cũng không nốc, nếu là có cần thiết, bọn họ còn có thể cùng thiên đạo minh hợp tác. Ha ha, lượng các ngươi cũng không can đảm này. Hộ pháp thống lĩnh cũng cười một tiếng, đối mặt tam đại yêu ma, không yếu thế chút nào, ngược lại lộ ra một cỗ cường thế, giọng nói vừa chuyển, từ tốn nói, các ngươi không có hạ thủ, nhưng ở các ngươi địa giới lên xảy ra chuyện, dù sao cũng phải cho cái ý kiến. Nghe lời này một cái, tam đại yêu ma đều là ánh mắt lạnh lẽo, sinh lòng sát khí. Chính là một cái ngũ trọng cảnh người yếu, cũng dám ở trước mặt bọn họ kêu gào, nếu không phải cố kỵ man tộc tổ miếu, bọn họ trực tiếp liền động thủ giết người rồi. Nhưng bọn hắn chính là đường đường một phương vương giả, đối mặt thiên đình cũng không sợ, hà yếu thế, Hồ Uy Vương sát ý lạnh lẽo, nói, các hạ muốn cái gì ý kiến. Hắc Sơn quy củ chính là như thế, bổn vương kiên nhẫn đã dùng hết rồi, ngươi như còn không đi, vậy thì không cần đi. Man nhân thịt có thể so với thần tiên thịt có nhai đầu, bổn vương cũng muốn biết, man tộc tổ miếu đại vu tế, có thể hay không bởi vì một cái ngũ trọng cảnh thống lĩnh, cùng chúng ta Hắc Sơn ba vương khai chiến. Thiên Lang Vương cũng nên hợp nói, trong mắt lộ ra một vẻ khát máu cùng cựu hận, hắn xuất thân man tộc Kim Lang Thị, huyết thống không tinh khiết, bị vương đỉnh từ bỏ, đối với man tộc tồn tại cực sâu cựu hận. Các cạc cạc hắc ma trời cũng cười, không ngại phân một miếng thịt, mặc dù hắn không phải yêu tu, không có thói quen ăn thịt người uống máu, nhưng hắn hắc thiên ma thần hủ, đây chính là rất thiếu cường giả máu thịt tế dưỡng. Nhìn thấy một màn này, hộ pháp thống lĩnh sầm mặt lại, trong lòng rõ ràng, này tam đại yêu ma không dễ trọc, nhưng cũng lạnh lẽo cười một tiếng, nói, ba vị không cần phô trương thanh thế, man thần tổ miếu uy nghiêm, các ngươi dám mạo phạm sao? Có dám hay không mạo phạm, ngươi có thể thử một chút. Hồ Uy Vương nhiều hứng thú nói, một cỗ uy thế đại thịnh, hình như sẽ đối phương một lời không hợp, hắn liền muốn động thủ mở giết. Ha ha, thử thì không cần. Hộ pháp thống lĩnh cười một tiếng, nói, ta phụng mệnh tới, còn phải truy xét chuyện này, nếu các ngươi không có hạ thủ, chuyện này cũng liền thôi, nếu khiến ta tra ra là các ngươi gây nên, man tổ lửa giận, các ngươi không chịu nổi. Nói xong, hộ pháp thống lĩnh xoay người ra động phủ. Ngoài động phủ, một đội tổ miếu hộ pháp chiến sĩ chờ, có tới hơn 10 người đi theo, ba cái tứ trọng cảnh cao thủ, còn lại tất cả đều là thiên nhân cảnh, người khoác xích kim chiến giáp, tay cầm binh khí, đội ngũ trận hình chỉnh tề, uy thế không ở thiên đỉnh kim giáp hộ pháp bên dưới. Nghe được thống lĩnh nói chuyện, hộ pháp chiến sĩ cũng đều là cười lạnh, khinh thường nhìn một cái động phủ thủ vệ, này tam đại yêu ma thủ hạ lâu la cộng lại, cũng còn chưa đủ bọn họ giết. Đông đảo thủ vệ cùng tiểu lâu la môn, bị nhìn một cái cũng là sợ đến đủ sợ, mỗi một người đều không dám lên tiếng, mắt thấy man tộc rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, tam đại yêu ma xương vương xương bá, thật ra thì cũng liền ỷ vào thực lực của chính mình lợi hại, thủ hạ tất cả đều là chia rẽ, bình thường làm việc vật tuần sơn, cáo mượn oai hùng, căn bản không có thể cùng man tộc tổ miếu so sánh. Đưa đi hộ pháp thống lĩnh, hổ uy vương tam người cũng là sầm mặt lại, hiện tại không có người ngoài ở tại rồi, ba người lại cắt cứ một phương. Hắc ma thiên nói chuyện, hổ uy vương, sự tình là xuất hiện ở của ngươi trên đầu, chúng ta đi theo ngươi gặp họa. Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Không sai, gần đây một tháng chuyện phát sinh, trước theo ngươi nơi này bắt đầu, chẳng lẽ là ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ăn thịt người thành viện, đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta tới. Thiên Lang Vương cũng nói rồi, hắn liền hoài nghi là Hổ Uy Vương mình làm. Hắc Ma Thiên nghe vậy, cũng nhìn về phía Hổ Uy Vương, nói với này pháp rất có hoài nghi. Các ngươi không cần nhìn ta. Hổ Uy Vương cười lạnh, không mặn không nhạt nói, 300 năm trước, Thiên Lang Vương ngươi mới tới Hắc Sơn lúc, chính mình liền làm biển thủ chuyện, ăn không ít người, còn có Hắc Ma Thiên, ngươi làm tế luyện Hắc Thiên Ma thần hủ, không có bất ở sau lưng giết người, nhưng lần này không phải bổn vương làm. Yêu man tộc loại, đều có ăn thịt người thói quen, Thiên Lang Vương là hôn huyết man tộc, Hổ Uy Vương chính là nửa người nửa yêu, hai người này đều là ăn thịt người không nháy mắt, Hắc Ma Thiên nhưng là tế luyện pháp bảo, một ít tiến vào hắn địa giới người, cho dù giao tiền xong, chỉ cần thấy đối phương thế đơn lực bạc. Hắc ma trời cũng ngầm hạ sát thủ. Cho nên tại Hắc Sơn địa giới, Thiên Đạo Minh chiếm cứ Đông Sơn, giao tiền xong liền an toàn, Tây Sơn nhưng là giao tiền xong cũng không nhất định an toàn, này Tam Vương liền lớn nhất hắc thủ sau màn. Nếu như không là ngươi, vậy còn có người nào? Thiên Lang Vương chất vấn. Chúng ta mấy tháng này đều đi ở một đường, gần đây này một tháng cũng không ăn chay, ngươi xem bổn vương giống như ăn vài trăm người. Hồ Uy Vương hỏi ngược lại nói. Hắc ma Thiên Hòa Thiên Lang Vương trao đổi một cái ánh mắt. Nhìn Hổ Uy Vương dáng vẻ, xác thực không giống ăn người, Hắc Ma Thiên nói, nếu không phải ngươi, vậy chuyện này mới là lạ, vì sao phát sinh ở chúng ta Tây Sơn, Thiên Đạo Minh bên kia lại không chuyện. Mặc dù bọn họ Tây Sơn tương đối loạn, nhưng có bọn họ Tam Vương trấn giữ, bình thường tiểu đả tiểu nháo cũng liền thôi, người nào dám cản rỡ như vậy, rõ ràng khiêu khích bọn họ. Có lẽ là có nhân vật lợi hại gì lẻn vào Hắc Sơn, đang bắt người tu luyện. Hổ Uy Vương nói, đã nhìn ra chuyện này đầu mối. Ừ. Có nhân vật tới Hắc Sơn rồi. Nghe lời này một cái, Hắc Ma Thiên Hỏa Thiên Lang Vương cũng phản ứng lại, lập thân lạnh lẽo, Hắc Sơn nhưng là một khối bảo địa, thiên tài địa bảo rất nhiều, lại vừa là bốn châu tiếp giáp, lui tới chi người nhiều không kể xiết, trong đó cũng bao gồm một bộ phận nghĩ tại Hắc Sơn dừng chân cường nhân. Năm đó, bọn họ mới tới Hắc Sơn lúc, cũng là như vậy giết người cướp của, ẩn nút tu luyện, từng bước xưng vương xưng bá, mà bọn họ chiếm đoạt Hắc Sơn này lượng trong vòng 300 năm, ý đồ thay thế bọn họ cường nhân. Cũng không phải số ít, hết thảy bị bọn họ bóc chết. Tiếp tục lục soát núi, nhất định phải tìm ra người này, giết. Hắc Ma Thiên Nhất vừa nói đạo, sát khí ngút trời mà lên. Hồ Uy Vương cùng Thiên Lang Vương cũng không cần phải nhiều lời nữa, ba người lập tức hành động, đối đãi loại này uy hiếp bọn họ địa vị người, bọn họ tuyệt đối không cho bỏ qua cho. Nhưng mà ngay tại Tam Vương hành động thời điểm, bên kia, man tộc tổ đỉnh hộ pháp thống lĩnh sau khi rời đi, lại cũng chưa đi xa, ẩn nút ở phía xa bên trong dãy núi, quan sát từ đằng xa động phủ phương hướng, thấy Tam Vương ngự không bay ra, hộ pháp thống lĩnh ngạc nhiên cười một tiếng, tay niết ấn quyết, tụng niệm vũ chú truyền tin. Một lát sau, chỉ thấy hư không vặn mèo, ba đạo nhân ảnh đi ra, đều là người khoác da thú áo choàng, cầm đầu là một ông lão, sống lưng còng lưng, thân hình gầy đét, như da bọc xương bình thường tay cầm một thanh phổ thông mộc trượng, nhìn qua đã là tuổi già sức yếu, nhưng rộng lớn áo choàng cái mũ, nhưng là sâu thẳm tà sát ánh mắt, nhiếp nhân tâm phách, dụ cho người nhập ma. Lão giả bên cạnh là một vị nhìn như bình thường người trung niên, nhưng bình thường bề ngoài bên trong lại không giấu được kia một cỗ mạnh mẽ cực kỳ uy nghiêm, mà người trung niên lui về sau, đi theo một cái thân hình dị thường khôi ngô man tộc, thân cao có tới 2m23, lưng hùm vai gấu, áo choàng hạ thân phi thép dòng bảo giáp, uy vũ như thần. Nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người trung niên này cùng khôi ngô man tộc, nghiễm nhiên chính là trong tầm mắt quan thành từng giao thủ Si Cốt Man Vương cùng nó đại thống lĩnh. Về phần vị lão giả này, chính là man tộc tổ miếu tứ đại tế tự một trong, danh viết Vong Cô. Bái kiến đại tế vu, Tam Vương đã bắt đầu hành động. Hộ pháp thống lĩnh cung kính bẩm báo, những người còn lại cũng liền vội vàng hành lễ bái kiến. Rất tốt, nơi này là bọn họ địa giới, bọn họ mới rõ ràng nhất nơi này tình huống, nhất định phải tìm tới Tiêu Giao Tử, thu hồi hung kiếm. Vong Cô đại tế vu nói, ngữ khí khàn khàn âm trầm, nghe người rợn cả tóc gáy. Lại nói, đem tin tức truyền cho Thiên Đạo Minh, đưa tới ba vị minh chủ, cùng Tam Vương đánh nhau, người đi. Ừ, hộ pháp thống lĩnh cung kính đáp lời, xoay người liền mang theo đội ngũ rời đi, nhanh đi làm đại tế vu phân phó. Mọi người sau khi đi, Si Cốt Man Vương mới nghi ngờ hỏi, đại tế vu, hiện tại đến rồi Hắc Sơn, ngươi nên nói cho bổn vương rồi, vì sao nhất định phải tìm về kia đem hung kiếm? Đến cùng có bí mật gì? Dựa vào à, mấy ngày nay đại bị cúp điện, trong thôn đổi điện cọc, nghe nói muốn dừng lại xong mấy ngày, ta hôm nay chạy tới trong thành, tại vong gõ chữ, mệt quá à. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 737, Vong Cô đại tế vu. Lại nói man tộc tổ miếu phái tới hộ pháp thống lĩnh, vì truy xét đại vu gặp nạn chuyện, nhưng phía sau màn lại cất giấu Vong Cô đại tế vu cùng Si Cốt Man Vương, ý đồ gánh lên tam đại yêu ma cùng Thiên Đạo Minh đánh nhau, thu hồi hung kiếm. Mà kia hung kiếm, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo trong tay huyết văn cương cự kiếm, nguyên bản là Lê Dân Cảng tộc đại vương đoạt được, từng hướng bên trong tộc tế tự hỏi dò kiếm này lai lịch, tế tự xem bói một quẻ, cảm thụ kiếm này hung tính nan tuần, tuy có vô tận uy lực, nhưng là không hề tưởng điểm giữ, nhất định đưa tới hỏa loạn, chỉ có ma thần chi tư, so với hung kiếm càng hung, mới có thể ngự giá kiếm này. Lê Dân Cảng đại vương cho là mình chính là ma thần chi tư, kết quả bị hung kiếm khắc, đáp lại kiếp số, tự thân bỏ mạng. Lê Dân Cảng tộc mất đi đại vương, mấy vị phong vương tranh đoạt đại vị, đến nay còn hỏa loạn không thôi. Một năm trước, Trương Hạo tay cầm hung kiếm, trong tầm mắt lầu thành đánh một trận, nhất cử đẩy lui Si Cốt Man Vương. Sau khi trở về, man tộc đại đa số người đều không học chữ, mê tín thành phong, thờ phụng quỷ thần, cho rằng là này hung kiếm mang đến không rõ, chuyện này lại càng truyền càng quá tà dị, một mực bị tổ miếu biết được. Thật ra thì tổ miếu cũng không có gì, đứng hàng một chỗ tuyệt địa, mặc dù vượt lên vương quyền bên trên, nhưng xưa nay không can thiệp vương quyền, cũng không làm dự bất kỳ man tộc sự vụ, man tộc đại đế cũng không cần nói, mấy trăm năm hiếm khi hiện lên thân, có thể nói là trong truyền thuyết tồn tại, man tộc phụng chi là tổ thần, bốn vị đại vu tế cũng ít giao du với bên ngoài, chỉ phụ trách toàn bộ man tộc tế tự đại sự, các đại vương đình muốn bái kiến một mặt, cũng phải chiều cống cung phụng. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhìn thấy, nhưng ở trước đây không lâu, Vong Cô đại vu tế đột nhiên tìm tới Si Cốt Man Vương, cẩn thận truy xét hung kiếm chuyện. Vì vậy tra được Trương Hạo trên đầu, cũng liền tới Hắc Sơn, vừa vặn gặp phải một vị đại vu tại Hắc Sơn gặp nạn. Hắc Sơn gần đây một tháng cũng không quá bình, Vong Cô đại tế vu nhìn thấy khí tượng, mặc dù hiện trường bị tận lực phá hư, nhiễu loạn khí cơ, nhưng Vong Cô đại tế vu lại phát hiện hung kiếm lưu lại kiếm khí, lập tức kết luận Trương Hạo liền giấu ở Hắc Sơn. Vong Cô đại tế vu vốn định tự mình động thủ, dùng cái này lưu lại kiếm khí, xem bói hung kiếm phương vị, lại phát hiện như thế suy tính cũng là uổng công, đối phương che đậy thiên cơ, mà ở trong đó là Hắc Sơn, chính là Thiên Đạo Minh cùng Tam Đại Yêu Ma địa giới, hắn hành sự bất tiện. Hơn nữa Vong Cô đại tế vu phát hiện, hiện trường nhiễu loạn khí tượng, lực tàn phá mạnh, đã vượt ra khỏi Trương Hạo trước chiến tích biểu hiện, lại ẩn thân ở Hắc Sơn, âm thầm giết người, hiển nhiên là tại tu luyện thần thông, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Vong Cô đại tế vu cũng chỉ được đưa tới Tam Đại Yêu Ma cùng Thiên Đạo Minh, trước tiên đem Hắc Sơn thế cục khuấy đục, ý tại đục nước béo cỏ. Nhưng Si Cốt Man Vương nghi ngờ trong lòng, này hung kiếm đến cùng là lai lịch gì, có thể để cho đại tế vu như thế tốn nhiều công sức. Đại tế vu, hiện tại đến rồi Hắc Sơn, ngươi nên nói cho bổn vương rồi, vì sao nhất định phải thu hồi kia đem hung kiếm? Đến cùng có bí mật gì? Si Cốt Man Vương hỏi dò. Nhưng mà Vong Cô Đại Tế Vu cũng không trả lời, khàn khàn âm trầm ngữ khí nhưng là nói, Si Cốt, ngươi vẫn còn trong luân hồi trầm luân, không biết chân ngã là ai, nhưng đời này chuyển kiếp là tu la đạo, ăn tươi nuốt sống, tu thành bạch cốt ma la thân thể, chính là ngươi trở về ta dạy cơ hội. Trầm luân luân hồi, trở về ta dạy. Si Cốt Man Vương càng nghe càng hồ đồ, không hiểu Đại Tế Vu là ý gì, nhưng lại cảm thấy lời này không hiểu huyền cơ, tựa hồ biểu thị gì đó, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy cách một tầng ngăn trở, không thể hiểu ra trong đó chân ý. Thời điểm đến, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết được. Vong Cô Đại Tế Vu nói, về phần này đem hung kiếm, bây giờ có thể nói cho ngươi biết, hắn vốn chính là ta âm thầm an bài, để cho Lê Dân Càng Đại Vương được đến. Gì đó? Đây là Đại Tế Vu ngươi an bài. Nghe một chút này, Si Cốt Man Vương không khỏi cả kinh, hung kiếm nói đến, kiếm này mang đến không rõ tai họa, hắn cũng rất tin không nghi ngờ, nhưng như thế cũng không nghĩ ra, lại là Đại Tế Vu an bài.